Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 184, nằm trong lòng anh có thể ngủ được sao? Ăn tối xong, cả gia đình vây quanh tivi, vừa xem vừa ăn dưa hấu. Đến giờ ngủ, Thanh Thi tuổi còn nhỏ đã chịu không nổi nên đi ngủ trước, Du Dực lại cản Nhiếp Thu Xính lại, mấy ngày này anh lo sẽ xảy ra chuyện, em với Thanh Thi tốt nhất là nên ngủ chung với anh. Nhiếp Thu Xính vừa nghe lập tức cảm giác không bình thường, tại sao? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Du Dực gật đầu, mấy ngày gần đây không yên ổn, Diệp gia biết chỗ ở của chúng ta rồi, anh lo họ sẽ có hành động. Sắc mặt Nhiếp Thu Xính tái nhợt, Diệp gia chính là cơn ác mộng của cô. Một kiếp trước chết đi quần quanh ở trong lòng cô, làm cho cô mỗi lần nhớ tới, đều toát mồ hôi lạnh. Bọn họ sẽ không tha cho em. Lời nói của Nhiếp Thu Xính khiến cho Du Dực đột nhiên nhớ tới lời Yến Tùng Nam hôm nay, chẳng lẽ Diệp gia thật sự muốn lấy mạng Nhiếp Thu Xính sao? Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, đừng sợ, ngày này sớm muộn gì cũng phải tới, sắp mở phiên tòa rồi, Diệp gia chắc chắn phải có chút hành động mới đúng, anh ở đây, em cũng biết anh rất lợi hại. Em sợ liên lụy đến anh. Thủ đoạn của Diệp gia quả thực khiến người sợ hãi. Du Dực nắm tay cô, em cũng không cần nghĩ gì cả, nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai dậy, chúng ta đi mua cá tôm. Trong lòng Nhiếp Thu Xính có chút bối rối, thật sự chúng ta sẽ không sao chứ? Du Dực bỗng ôm cô, dĩ nhiên chúng ta sẽ không có chuyện gì. Anh không ôm quá lâu, rất nhanh liền thả cô ra, hôm nay hai mẹ con ngủ trên giường, anh lấy chăn đệm nằm dưới đất. Anh trở về phòng cầm một cái chiếu trải trên mặt đất gần sát giường rồi nói với Nhiếp Thu Xính, ngủ đi. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, như vậy không được, dù hiện giờ trời nóng nực nhưng trên mặt đất rất lạnh, không tốt cho thân thể. Cô cầm một chiếc chăn bông trải trên mặt đất, sau đó lại trải chiếu lên trên chăn bông. Du Dực nhướng mày, đúng là có phụ nữ trong nhà, vừa chu đáo vừa cẩn thận, trước khi anh làm sao chú ý như vậy, lúc đi dã ngoại trời đổ mưa còn phải nằm ngủ trên mặt đất ướt một đêm. Du Dực tắt đèn nằm xuống, nói với Nhiếp Thu Xính, ngủ ngon. Ngủ ngon, vài phút sau anh nghe tiếng Nhiếp Thu Xính chờ mình trên giường, liền nói, có anh ở đây rồi, yên tâm ngủ đi. Em cũng biết anh sẽ bảo vệ mẹ con em, nhưng mà vẫn không thể không lo được. Cô biết Diệp gia đê tiện như thế nào, cô rất sợ kiếp này không thể đập tan lời nguyền ma quỷ của kiếp trước, thì không chỉ mình cô bị trà đạp mà cả Du Dực cũng sẽ bị cô liên lụy. Đưa tay đây, Nhiếp Thu Xính ngẩn người, do dự một chút rồi đưa tay qua. Trong bóng đêm, Du Dực đón đúng lấy bàn tay ấy, đan 10 ngón tay vào nhau, nắm chặt không buông ra. Tim Nhiếp Thu Xính đập loạn lên, anh ấy, ngủ đi, nếu em vẫn không ngủ được, anh sẽ kéo luôn cả em xuống đây đấy. Biết đâu nằm trong vòng tay anh có khi em lại ngủ ngon hơn. Khuôn mặt Nhiếp Thu Xính đỏ bừng lên trong bóng đêm, muốn rụt tay lại, nhưng không thể nào cử động được. Cô khẽ cắn môi, cái tên lưu manh này, nhưng tay bị Du Dực giữ chặt, lòng bàn tay áp vào nhau, hơi ấm của anh truyền sang rất rõ rệt, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của anh, không thể phủ nhận rằng anh thực sự khiến cô có cảm giác an toàn. Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ, thấy Nhiếp Thu Xính không chờ mình nữa, hơi thở đều đều, khóe môi Du Dực khẽ cong lên. Anh vẫn luôn mở mắt đếm từng phút giây trôi qua, nắm tay Nhiếp Thu Xính, trong tim anh vô cùng bình yên. Quá nửa đêm, đến khi anh nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa sổ, mới nhẹ nhàng bỏ tay Nhiếp Thu Xính ra. Kẻ muốn chết đến rồi, anh cũng nên vận động xương cốt một chút. Chương 185, chờ tôi lấy mạng các anh. Du Dực đứng dậy, cẩn thận đặt tay Nhiếp Thu Xính lại bên người cô. Trong bóng tối, anh đứng ở bên giường, nhìn Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti một hồi. Hai người đều đang ngủ rất ngon, Thanh Ti nhỏ, ngủ không đàng hoàng, đá cả chăn đi, anh cẩn thận đắp kín chăn cho hai người, cúi đầu hôn một cái ở trên trán hai người. Du Dực thấp giọng nói, ngủ ngoan nhé, anh sẽ trở lại nhanh thôi. Anh trở lại gian phòng của mình, lấy ra một thanh đoản đao, đó là vũ khí đã đi theo anh nhiều năm. Du Dực đẩy cửa sổ ra tung mình ra ngoài. Động tác của anh nhẹ nhàng lưu loát trong đêm tối đi lại không chút tiếng động, như một bóng ma chỉ vài bước nhảy đã đến đứng đằng sau một vài người ở tầng dưới. Bốn người kia đang nhỏ giọng thương lượng, tôi vừa đi lên tìm được rồi, chính là tầng 2 căn hộ kia, tổng cộng 3 người, một nam một nữ, một đứa bé, bọn họ đều ở phòng ngủ phía đông, tôi nhìn thấy 3 cái bóng, 2 ở trên giường, 1 trên mặt đất. Tốt theo ý cấp trên, người bên trong toàn bộ đều phải chết sau khi diệt khẩu, phóng hỏa. Được, người đàn ông bên trong kia dường như thân thủ không tệ, chúng ta chia 3 hướng, tôi trên ban công, 2 người các anh đi mở cửa chính, anh đi hướng cửa sổ, cần phải kết thúc trong thời gian ngắn nhất. Phải hiểu, nơi này là đại viện huyện ủy, sau khi xong việc chúng ta lập tức rút lui. Đi, bốn người đang định hành động, lại chợt nghe thấy từ đằng sau, đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp, muộn thế này còn định đi đâu? Ai? Bốn người lập tức xoay người, đã thấy Du Dực chẳng biết đứng ở phía sau bọn họ từ lúc nào, không biết rốt cuộc anh đã nghe bao nhiêu. Bọn họ đều là sát thủ do Diệp Kiến Công tìm đến, ở trên giang hồ cũng coi như có chút tiếng tăm, thân thủ không tệ, hơn nữa là một sát thủ đứng đầu tính cảnh giác nhất định phải cao, thế nhưng, nếu không phải bản thân Du Dực chủ động lên tiếng, bọn họ cũng không ai phát hiện được anh. Giờ phút này trong lòng bốn gã sát thủ vô cùng khiếp sợ. Mày là ai? Trong đêm tối, khóe môi Du Dực nhếch lên một tia cười lạnh, tao chính là một trong ba người mà chúng mày muốn giết kia. Bốn người thầm giật mình, lập tức liếc mắt nhìn nhau, người này sợ là khó đối phó. Nhưng mà, nếu bọn họ bốn đối phó một cũng chưa chắc sẽ thua. Du Dực lạnh nhạt nói, thế nào không phải là muốn giết tao sao? Giờ tao ở đây rồi còn chưa động thủ, hay là chúng mày không chắc chắn, nếu như chúng mày không chắc chắn, tao cũng có thể chứng minh cho chúng mày xem. Chứng minh như thế nào? Du Dực nhếch khóe môi, chờ tao lấy mạng chúng mày, tự nhiên sẽ chứng minh được. Khẩu khí thật lớn, vậy chúng ta cùng xem bản lĩnh của mày đến đâu. Sau khi người nọ nói xong, đột nhiên quát lên, động thủ. Bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt, thanh âm còn chưa dứt tay đã rút súng ra. Thế nhưng, cho dù tốc độ bọn họ có nhanh hơn nữa thì so với Du Dực vẫn còn kém xa, bọn họ không thấy rõ người trước mặt làm thế nào lại tới được, súng trong tay còn chưa kịp nhắm vào Du Dực, anh đã tới trước mặt bọn họ. Chỉ nhìn thấy hàn quang chợt lóe, lưỡi đao sắc bén liền xẹt qua, trong nháy mắt máu tươi ở cổ bọn họ liền phun ra. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, cũng chưa kịp hít thở. Ngay khi quét đến người cuối cùng, đao trong tay Du Dực đột nhiên chuyển phương hướng, xoay tròn một cái, cắt đứt tay sát thủ cầm súng thứ tư, súng trong tay của anh ta rơi loảng xoảng trên mặt đất. Tên sát thủ kia, lúc ấy liền phát ra một tiếng hét thảm thiết ôm lấy cổ tay phải đang đau đớn. Chương 186, đưa tay ra sờ. Tay của anh ta vẫn còn, xương vẫn chưa gãy, nhưng mà đoán chừng cũng muốn tàn phế luôn rồi, gân, mạch máu tất cả đều bị cắt đứt. Du Dực lắc đầu, một đám như vậy, không phải Diệp gia giàu có lắm sao? Vậy mà cũng thuê một đám non tay, toàn đồ bỏ vô tích sự. Sát thủ kia đã không thể phát ra tiếng kêu đau đớn nào nữa, bên cạnh hắn ta là thi thể của ba đồng bọn, hắn không hiểu tại sao rõ ràng với tốc độ vừa rồi, Du Dực hoàn toàn có thể giết chết hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ cắt đứt cổ tay của hắn. Đoạn đao trong tay Du Dực vẫn đang nhỏ máu, anh đứng ở đó ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn ta như đang nhìn một xác chết. Tao không giết mày, là muốn mày về truyền cho Diệp Diệp đúng rồi, Diệp Kiến Công câu này. Mày nói với Diệp Kiến Công, Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti đều là người của tao, tốt nhất ông ta đừng động đến người của tao, dĩ nhiên, nếu ông ta muốn động vào cũng không sao, nhưng tao sẽ khiến cho toàn bộ gia đình ông ta từ già đến trẻ chôn cùng. Thanh âm của Du Dực giữa ban đêm mùa hạ khiến cho sát thủ kia nghe cũng cảm thấy cả người như rơi vào trong hàn băng ba thước, sát khí dày đặc, hắn đã không thể phân biệt được là bản thân đang đau hay đang lạnh. Hắn cảm thấy chính mình đại khái là xui xẻo, lại gặp phải hàng khủng trong giới sát thủ. Nếu là người bình thường, làm sao có thể có thân thủ đáng sợ như vậy? Hắn run run hỏi, xin hỏi họ tên ngài. Mày không có tư cách biết cũng không cần biết, mày chỉ cần nói cho Diệp Kiến Công biết trong mắt tao, Diệp gia bọn họ không đáng giá một đồng. Tôi biết rồi, Du Dực khoát tay, cút đi, thuận tiện mang thi thể ba người bọn họ đi. Vâng vâng, giải quyết bốn sát thủ dễ dàng, Du Dực liền trở về nhà. Anh trở lại trong phòng, Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti vẫn còn ngủ say chưa tỉnh lại. Du Dực ngồi ở bên giường nhìn họ mãi cho đến khi chân trời hiện ánh bình minh màu trắng, anh mới lại nằm xuống. Một đêm này coi như đã qua, nhưng nếu Diệp Kiến Công dám phái sát thủ tới đây, như vậy chứng minh rằng ông ta tuyệt đối không phải là người bị hù dọa mà dễ dàng lùi bước có thể động thủ lần nữa. Nhưng hành động của ông ta cũng vừa vặn nói rõ một chuyện. Nhiếp Thu Xính đối với Diệp gia mà nói tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cô gái ở nông thôn sẽ làm mất mặt Diệp gia. Yến Tùng Nam nói rất đúng, bí mật Diệp gia, bí mật về Nhiếp Thu Xính. Du Dực quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thu Xính trên giường, những năm này cô chưa từng vào trong thành phố, hồi nhỏ sinh ra ở nông thôn, thân thế không thể nào bình thường hơn, cô với Diệp gia không nên có quan hệ mới đúng. Thế nhưng, không có quan hệ thì làm sao Diệp Kiến Công lại một lòng muốn đẩy cô vào chỗ chết? Xem ra trước khi anh nghĩ vẫn còn có chút đơn giản, giữa cô với Diệp gia phải có liên hệ gì đó vô hình, có lẽ ngay bản thân cô cũng không biết. Trên giường Nhiếp Thu Xính chờ mình, Du Dực ngẩng đầu. Cô chưa tỉnh, nghiêng người ngủ bên giường, một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, rải rác ở trên gối, cổ áo ngủ khép hờ, dây chuyền mảnh bằng bạc lộ ra theo động tác của cô, mặt dây chuyền nhỏ gọn là hình nửa chiếc lá cây bạch quả. Du Dực nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền, có chút xuất thần, anh cảm giác dường như mặt dây chuyền này có chút quen mắt. Anh cũng không dám chắc đã nhìn thấy ở đâu, nhưng anh cảm thấy có ấn tượng. Nghĩ một lát, Du Dực liền bỏ qua, đây cũng không phải là chuyện cần thiết với anh, cũng có thể do không nhớ rõ. Bởi vì hiện tại anh cũng không có nhiều thời gian suy tư cái khác, Nhiếp Thu Xính một tay gối dưới đầu, một tay buông thõng xuống, bàn tay trắng nõn thuần khiết giống như đang lặng lẽ mê hoặc Du Dực. Là một người đàn ông bình thường, anh rốt cuộc cũng không thể nhịn được sự hấp dẫn, đưa tay ra sờ một cái. Chương 187, bị thương như vậy rồi, em xoa cho anh. Tay thật là đẹp, cổ tay thật mảnh, trên cánh tay da thật mịn, thật sự muốn hôn một cái. Khi Du Dực sờ soạng đến phát nghiện thì đỉnh đầu vang lên một giọng nữ mềm nhẹ, anh đang sờ soạng gì thế? Du Dực theo bản năng nói, sờ tay em. Vậy sờ đủ chưa? Tay Du Dực bỗng dừng lại, thầm nghĩ, hỏng bét, bị bắt rồi. Thế nhưng anh vẫn không buông ra, hơn nữa còn ngẩng đầu nghiêm túc nói, vẫn chưa. Mặt Nhiếp Thu Xính đỏ lên, thua tay của mình lại, sờ chính anh đi. Du Dực ngồi dậy, anh ngồi dưới đất, cô nằm ở trên giường, tầm mắt vừa vặn ngang bằng với cô. Anh lại gần sát cô, của em đẹp, sờ thích hơn nữa là tay em tự rơi xuống trước mặt anh để cho anh động vào, anh cũng là. Nhiếp Thu Xính nghe anh nói càng lung tung, vội vàng vươn tay che miệng anh, cô thấp giọng nói, anh còn nói, nếu làm Thanh Thi tỉnh dậy, cẩn thận em tìm anh tính sổ. Cô chỉ thấy cặp mắt hoa đào kia của Du Dực đột nhiên chứa ý cười, tựa hồ có cả vạn nhu tình. Anh đột nhiên đứng dậy, bế cô lên, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã bế cô ra ngoài phòng ngủ. Nhiếp Thu Xính được thả ở trên ghế salon phòng khách, anh làm cái gì, đừng có làm liều. Du Dực ôm cô, Thu Xính, anh chỉ muốn ôm em một cái, tối hôm qua anh giết 3 người. Nhiếp Thu Xính vốn định đẩy Du Dực ra, vừa nghe anh nói như vậy, cô cũng quên đẩy anh ra, cái gì. Anh, Du Dực thấy vẻ mặt cô kinh sợ, lấy tay vuốt mũi cô một cái, đùa em thôi, không có giết nhưng đánh bị thương, anh nói cho bọn họ biết, đừng tới nữa, để cho Diệp Kiến Công không vọng tưởng đến chuyện động tới em nữa. Nhiếp Thu Xính vội vàng đỡ lấy bả vai anh, vậy còn anh? Anh không sao chứ, có bị thương không? Trong lòng Du Dực ấm áp, bầu không khí như tràn ngập vị ngọt, cô không hỏi Diệp Kiến Công trước mà ngược lại hỏi anh trước có bị thương không? Anh gật đầu, ừ cũng hơi. Tay Nhiếp Thu Xính sờ loạn lên ở trên người anh, bị thương ở đâu? Đợi cô sờ soạng một hồi, Du Dực mới nắm tay cô để lên trên ngực mình, ở đây em xoa cho anh là tốt nhất. Nhiếp Thu Xính sững sốt một hồi, lúc này mới ý thức được Du Dực đang trêu cô giơ tay đập lên vai anh một cái, lại càn quấy, theo em đi mua thức ăn. Du Dực thấp giọng cười nói ừ, mặc dù nói ừ, nhưng Du Dực vẫn không buông tay cô ra. Nhiếp Thu Xính phản kháng 2 lần nhưng cũng không có ích, cô cố gắng hết sức giữ vững một chút khoảng cách với anh, nhưng cả người vẫn bị ôm rất chặt áp vào trong lồng ngực của anh, cô hỏi tối hôm qua thật sự. Du Dực tay vuốt vuốt mái tóc dài của Nhiếp Thu Xính, tóc của cô vừa thẳng vừa mượt cuốn ở xung quanh ngón tay một vòng, giống như có thể cuốn lấy trái tim của anh thật chặt vậy. Tới 4 người, đều là sát thủ chuyên nghiệp, Diệp Kiến Công muốn mạng của em. Đúng vậy, ông ta luôn muốn lấy mạng em, vẫn luôn là trong lòng Nhiếp Thu Xính phát lạnh, một kiếp trước cô ngu dốt, sớm bị lừa gạt đi lạc thành, liền dễ dàng bị Diệp gia bóp chết giống như một con kiến. Hôm nay cô một lần nữa trở lại, bên cạnh lúc này xuất hiện thêm một biến số Du Dực. Hết thảy đều phát sinh biến hóa, nhưng điều duy nhất không biến đổi là tâm tư của Diệp gia vẫn muốn giết cô. Du Dực hỏi cô tại sao? Em có biết tại sao Diệp gia nhất định phải giết em không? Nhiếp Thu Xính vẻ mặt mờ mịt, em cũng không biết, em không có chút ảnh hưởng nào đến Diệp gia, tại sao khăng khăng muốn giết em? Chương 188, bị ép ăn một miệng cẩu lương. Trước kia em cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nào của Diệp gia, huống chi nói tới ân oán. Du Dực thấy Nhiếp Thu Xính nhìn anh mờ mịt, biết cô không nói dối, trong lòng anh thầm nghĩ, may là có anh tới, nếu ngày đó anh không trở lại, không đuổi theo, hiện tại có lẽ bọn họ đã mỗi người một nơi xa cách vĩnh viễn. Diệp gia nhất quyết phải giết Nhiếp Thu Xính như vậy, chỉ có thể hiểu rằng nếu cô không chết, sẽ có chuyện tình phát sinh không thể biết trước, mà chuyện này đối Diệp gia tất nhiên vô cùng xấu. Đừng suy nghĩ nhiều, anh tìm bạn bè hỗ trợ điều tra thêm, có anh ở đây tuyệt đối sẽ không để cho ông ta động tới em. Nhiếp Thu Xính gật đầu, cảm ơn anh. Du Dực chân thành nói, còn nói cảm ơn là anh hôn em đấy. Nhiếp Thu Xính cắn môi, đẩy anh ra một chút, đừng ôm nữa, đi chợ thôi. Lúc 2 người lúc xuống lầu, Du Dực liếc qua chỗ mà tối hôm qua 3 người kia chết, thi thể đã được mang đi, vết máu trên mặt đất, sát thủ còn sống đã xử lý, chỉ là tất nhiên xử lý không sạch sẽ, nhưng chuyện này với anh không sao hết, anh giả vờ như không biết là được rồi. Cục trưởng Sở đã làm qua không ít án tử, vừa nhìn liền biết đó là vết máu tối hôm qua trong viện này có đánh nhau. làm không xong còn chết người. Thế nhưng, không có ai báo án, không có người chứng kiến, cho dù thực sự có án mạng, ông cũng sẽ không quản. Sau khi cục trưởng Sở xem qua vết máu, cái gì cũng không nói. Nhìn thấy Du Dực với Nhiếp Thu Xính lại rất nhiệt tình chào hỏi họ. Dậy sớm như thế, chú em đi chở cùng vợ à? Du Dực tự nhiên để tay lên vai Nhiếp Thu Xính theo cô ấy đi mua thức ăn. Cục trưởng Sở khóe miệng run một cái, chú em thật đúng là người đàn ông tốt. Ông ta ngại nói anh sợ vợ. Du Dực cúi đầu liếc mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Nhiếp Thu Xính, biết làm sao được không đi cô ấy lại mất hứng. Cục trưởng Sở nhướng mày, lời này sao nghe giống như khoe khoang vậy. Ông nhìn theo vợ chồng son kia lên xe, trước khi đóng cửa xe ông lại nhìn thấy Nhiếp Thu Xính đập một cái vào ngực Du Dực, dường như muốn nói người nào đó mất hứng rồi. Du Dực cười đầy vẻ cưng chiều, cũng không biết nói cái gì khiến cho Nhiếp Thu Xính đỏ mặt. Cục trưởng Sở yên lặng xoay người, sáng sớm sao lại thấy tê tê răng nhỉ. Trong tiểu khu không có ai biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì trừ Du Dực, sáng sớm anh vẫn như ngày thường đi theo Nhiếp Thu Xính mua thức ăn. Mà giờ phút này, tay sát thủ quay trở lại Lạc Thành đã băng bó tay, đi tới trước mặt Diệp Kiến Công. Diệp Kiến Công nghe hắn nói xong, chén trà trong tay rơi xuống, hét lên, cái gì thất bại. Ông nhìn băng gạc trên cổ tay anh ta, máu đã thấm ra ngoài, thoạt nhìn đúng là bị thương không nhẹ. Ông đều mời những sát thủ tương đối có danh tiếng trên giang hồ. Sát thủ kia sắc mặt trắng bệch, chúng ta chẳng những thất bại, ba người anh em của tôi kia còn không giữ được mạng, ông chủ Diệp, chuyện mua bán này chúng ta nhận không được, ông mời cao thủ khác xem sao, tiền đặt cọc tôi sẽ trả đủ. Nếu như nói vừa rồi Diệp Kiến Công chỉ kinh ngạc, thì bây giờ chính là khiếp sợ đến nói cũng không thể nói ra. Đã chết, đi bốn, đã chết ba còn một người sống trở lại. Không được quy định của các anh, chỉ cần đã nhận. Mục tiêu không chết các anh không thể. Sát thủ kia cắt ngang, đúng là có quy củ này, thế nhưng ông chủ Diệp, tôi nói thật cho ông biết, mọi người chúng ta cùng đi tới kết quả cũng giống nhau, tôi làm nghề này cũng được coi là có chút lâu năm rồi, thế nhưng chưa từng động phải qua người nào lợi hại như vậy, lần này đá trúng tấm thép tôi thừa nhận. Tôi cũng khuyên ông chủ Diệp một câu, thua tay lại thôi, người nọ ông đắc tội không có được. Chương 189, nếu ông dám động vào bọn họ, anh ta sẽ khiến cả nhà ông chôn cùng. Sát thủ kia nói xong, trong lòng Diệp Kiến Công hoảng sợ, có thể khiến cho một sát thủ nói ra những lời này, có thể thấy được người kia thực sự vô cùng lợi hại. Nhưng trong lòng Diệp Kiến Công lại cảm thấy nghi ngờ, Diệp gia bọn họ giờ đây là thế lực ở Lạc Thành, có thể nói như mặt trời ban trưa, không có mấy nhà có thể áp đảo được danh tiếng bọn họ, huống chi, sau lưng bọn họ cũng không phải không có chỗ dựa, người bình thường ông hoàn toàn không sợ. Như người kia thật sự nếu lợi hại như vậy, đã sớm ra tay. Vì cái gì mà mãi không ra tay, có lẽ hắn chỉ là muốn dọa. Ông nói, anh nói lời này không phải quá bắn tiếng đe dọa sao? Sát thủ kia nghe xong cười lạnh nói, có phải bắn tiếng đe dọa hay không, ông tin hay không thì tùy, có điều ông cho rằng làm sao tôi sống được còn không phải là bởi vì người đó muốn lưu lại một người còn sống truyền lời, bằng không thì tôi không chỉ bị phế một tay này đâu. Diệp Kiến Công lập tức hỏi, hắn còn muốn để anh truyền lời gì? Hắn nói mẹ con Nhiếp Thu Xính đều là người của hắn, nếu như ông dám động vào, hắn sẽ khiến cho già trẻ tất cả nhà ông chôn theo. Nghe xong Diệp Kiến Công tức giận đến hô hấp có chút nặng nề, thật là một kẻ cuồng vọng. Hắn có năng lực cuồng vọng, bốn người chúng tôi không đỡ nổi một chiêu của hắn, chớp mắt đã bị hắn giết ba người. Phế đi một người, hơn nữa ông phải biết rằng, chúng tôi mang theo súng, hắn chỉ dùng dao nhỏ, ông liền có thể tưởng tượng được hắn ra tay nhanh như thế nào, ba huynh đệ kia của tôi, đều bị một dao làm mất mạng, cắt đứt yết hầu, cuộc đời tôi chưa từng thấy qua, người ra tay nhanh như vậy, tôi làm việc này không ít lâu rồi, người lợi hại không thể chưa gặp qua, vậy mà đêm qua đụng phải hắn, người nào cũng không phải là đối thủ của anh ta. Sát thủ nói đến chuyện tối hôm qua sắc mặt đổi trắng một ít, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Súng mà không nhanh bằng dao, cái này có ý nghĩa gì chứ? Diệp Kiến Công không tưởng tượng nổi tình cảnh tối hôm qua, phải nhanh như thế nào mới hơn được súng. Hơn nữa một dao chết ba người, một người bị thương, lực sát thương quá đáng sợ. Trong lòng Diệp Kiến Công bắt đầu run sợ, nếu như sát thủ này nói là sự thật, đối phương kia thực không e ngại Diệp gia bọn họ, bởi vì hắn có thể giết chết bất cứ ai mà hắn muốn giết. Ông không dám tin nói, vậy mà lợi hại như vậy sao? Hạng người gì chứ, gặp gần như vậy. Cậu có thể đoán ra hắn là người nào không? Sát thủ lắc đầu, không biết, hỏi tên hắn, hắn nói tôi không xứng để biết, nhìn hắn ra tay, gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ động tác nào dư thừa, tuyệt đối là dân chuyên nghiệp, phân nửa chúng tôi đều là sát thủ đứng đầu trong nghề này, nếu không thân phận của hắn đoán chừng rất lợi hại. Trong lòng Diệp Kiến Công rối loạn, nếu là sát thủ thực ra vẫn còn tốt, như vậy cùng lắm thì chỉ một mình hắn lợi hại. nhưng nếu không phải sát thủ, vậy loại thân thủ kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Diệp Kiến Công lắc đầu, không, nhất định không phải là sát thủ. Nếu như là sát thủ làm sao dám vào ở đại viện huyện ủy, lại có năng lực như thế nào, làm cho tất cả lãnh đạo bình huyện đều nghe theo hắn. Hắn nhất định không phải người bình thường, hay là người làm cho bộ phận bí mật của chính phủ. Nhiếp Thu Xính sao lại cấu kết với một người khó dây dưa như vậy, làm sao ông ra tay được đây? Vốn tưởng rằng dùng số tiền lớn mời 4 người sát thủ cho dù thế nào cũng có thể thành công, nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã thất bại. Chẳng những không thành công còn làm cho bọn Nhiếp Thu Xính đề cao cảnh giác, về sau muốn ra tay lại càng khó hơn. Hơn nữa theo lời sát thủ kia, người nọ lợi hại như thế, cho dù có nhiều sát thủ hơn nữa qua cũng là phí công, kết quả cũng giống nhau. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho Nhiếp Thu Xính? Chương 190, nếu không thì để anh ngủ với em. Diệp Kiến Công lắc đầu, không được, nếu như người nọ thật sự là một người lợi hại, thì càng không thể bỏ qua Nhiếp Thu Xính, nếu không cô ta ở cạnh người đó, sau này ai biết lúc nào chuyện năm đó cũng sẽ bị vạch trần ra. Ông không thể để cho Nhiếp Thu Xính sống cho đến lúc đó, nếu không, đó là tận thế của Diệp gia bọn họ. Việc này như vậy thôi ông chủ Diệp, cái gì nên mang tôi cũng đã mang đến rồi, tiền đặt cọc ngày mai sẽ trả cho ông, cáo từ. Sát thủ kia cũng là người ngay thẳng, vụ mua bán này hắn không làm được, thay vì phải đền bằng tính mạng không bằng thua tay lại sớm. Sau khi sát thủ rời đi, Diệp Kiến Công đau đầu không ngừng, chuyện này nên làm như thế nào ông còn phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Kiến Công nhìn vào điện thoại, sau đó do dự không động đậy. Vẫn là không nên gọi, nói cho cô ấy biết, cô ấy cũng lại càng tức giận. Nhưng Diệp Kiến Công không ngờ tới, ông còn chưa gọi cô đã gọi tới. Cầm điện thoại lên, liền nghe thấy tiếng của cô, thành công không? Diệp Kiến Công trầm ngâm một lát nói, không, bên người Nhiếp Thu Xính có một người đàn ông vô cùng lợi hại, sát thủ tôi phái qua, đi 4 người chết mất 3 người, người còn sống cũng bị cắt gân tay, người đó để cho hắn trở về chính là tiện thể gửi lời nhắn. Lúc ấy trong điện thoại liền truyền đến âm thanh sắc nhọn, vậy lại phái người tới tiếp, Nhiếp Thu Xính không chết thì chính chúng ta chết. Tôi biết, nhưng mà tôi thấy không thể lại tùy tiện phái người, bọn họ đã có cảnh giác, về sau càng khó ra tay, vì vậy, phải đổi phương pháp khác. Tôi mặc kệ anh dùng phương pháp gì, quan trọng phải nhanh, lần này tôi quay về Hạ gia, nghe khẩu khí của anh ấy, giống như đã có nhiều hoài nghi chuyện năm đó. Anh không cần suy tính bất cứ thủ đoạn gì, nhất định phải mau chóng giải quyết Nhiếp Thu Xính, bao gồm cả con gái của cô ta cũng đừng để cho nó sống. Đã hiểu, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta... Giết tất cả chúng ta đã không còn thời gian rồi, anh hiểu chưa? Được tôi, đã hiểu. Cúp điện thoại, Diệp Kiến Công càng đau đầu hơn. Muốn giết một người, nói thì dễ, nhưng ra tay lại khó như lên trời. Nhất là người đàn ông bên cạnh Nhiếp Thu Xính kia, ông còn không có bất cứ tin tức gì liên quan đến anh ta, không biết anh ta tên gì, không biết hình dạng thế nào, càng không biết bối cảnh của anh ta. Sát thủ không thể phái, vậy cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ khác. Diệp Kiến Công suy nghĩ một ngày, cuối cùng cũng nghĩ tới một cách, bèn lập tức gói trao đổi với Tâm Phúc. Buổi sáng mua tôm cá còn tươi, khi về nhà, lái xe đến cổng tiểu khu, Du Dực nhìn thấy bóng dáng Yến Tùng Nam. Du Dực cười lạnh, anh cố ý mở cửa sổ xe xuống chậm, ôm bả vai Nhiếp Thu Xính, sát lại hôn một cái rất nhanh trên môi cô. Sau khi Nhiếp Thu Xính sững sờ, lập tức nhéo một cái trên cánh tay anh. Du Dực mỉm cười, Yến Tùng Nam thấy một màn này, mắng, phì cẩu nam nữ. Còn nữa, cầu nam nữ thì cầu nam nữ, trông thấy hai người này còn sống, đầy gian tình vậy, là hắn biết bọn họ không có việc gì, bọn họ vô sự như vậy, tức là Diệp gia có chuyện, nghĩ vậy Yến Tùng Nam thoải mái hơn một chút trong lòng. Buổi tối trước khi ngủ, Nhiếp Thu Xính lo lắng, buổi tối hôm nay, anh nói xem, bọn họ còn đến không? Không biết, theo như lẽ thường suy đoán, bọn họ tối hôm qua thất bại thì hôm nay sẽ không dám tới, thế nhưng ai biết được bọn chúng có làm ngược lại hay không, có lẽ bọn chúng cũng thấy chúng ta nghĩ như vậy, để đánh bất ngờ chúng ta. Vậy anh vẫn muốn ngủ trên mặt đất? Du Dực tới gần cô cười nhẹ nói, bằng không thì đâu? Nếu không thì em để anh lên giường. Chương 191, có anh ở đây, chính là bình yên. Nhiếp Thu Xính cảm thấy mình thật sự không nên hỏi câu đó, lời nói này quả thực là tự tìm phiền toái cho mình. Cô giận dữ chừng mắt liếc Du Dực, muốn mắng anh một câu, anh thật không biết xấu hổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Du Dực cho dù là đối với kiểu đùa giỡn này mà nói, trên mặt vẫn là bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh như cũ, giống như lời kia căn bản không phải anh nói. Nhiếp Thu Xính đẩy anh một cái, anh vẫn là thành thật ngủ trên đất đi, giường quá nhỏ. Tuy rằng cô nghiêm mặt thế nhưng sắc mặt vẫn là đỏ bừng. Du Dực nhíu mày, giường quá nhỏ. Anh thoải mái nhàn nhã tiến vào căn phòng cùng Nhiếp Thu Xính. Nhiếp Thu Xính nằm ở trên giường, đắp chăn lên cho Thanh Ti, nghiêng người đưa lưng về phía Du Dực. Trên mặt đất cô đã trải phản cho Du Dực. Du Dực nằm ở trên giường, thò tay tìm lấy tóc của Nhiếp Thu Xính quẩn quanh ở ngón giữa nhẹ nhàng vuốt vuốt. Anh nói khẽ, cuối tuần mở phiên tòa rồi, anh giúp em tìm luật sư, đã thu thập đầy đủ chứng cứ bên ngoài của Yến Tùng Nam, đến lúc đó em không cần phải lo lắng, vụ kiện này nhất định sẽ thắng. Nhiếp Thu Xính không hề nhúc nhích, cô có thể cảm thấy được Du Dực đang giật tóc của cô, khóe môi mở ra, cô nói cảm ơn anh. Vừa nói xong, chưa đến một lúc, bỗng nhiên trên mặt mát lạnh bị Du Dực bất ngờ hôn một cái. Nhiếp Thi Xính sững sờ, hấp tấp che mặt thấp giọng nói, anh làm cái gì vậy? Khuôn mặt của Du Dực ở ngay trước mắt cô, ánh mắt của anh trong bóng tối sáng kinh người, anh nói, quên anh nói rồi sao, nếu như em còn nói cảm ơn, anh sẽ hôn em đấy. Nhiếp Thu Xính cắn môi, trên mặt nóng hổi, cô rớt khoát trực tiếp đẩy đầu Du Dực một cái, anh sao bây giờ anh lại vô lại như thế? Có sao, có, Du Dực thở dài, vốn luôn muốn trước mặt cô giữ được ấn tượng tốt nhưng bây giờ coi như đã phá hết công sức rồi. Anh nói, anh cũng không phải cố ý, nếu phải trách mắng, cũng chỉ có thể trách em đối với anh rất có sức hấp dẫn. Nhiếp Thu Xính vội vàng liếc mắt nhìn Thanh Ti, thấy đúng lúc nó ngủ, cô mới nói, anh còn nói bậy, em sẽ đuổi anh đi ra ngoài, em nói thật đấy. Du Dực biết không thể lại trêu chọc nữa, bằng không thì thật sự sẽ bị cô ấy đuổi ra ngoài. Được, không nói nữa, ngủ đi, đêm nay, chắc sẽ không có người đến, có điều đến cũng không quan trọng, có anh ở đây. Nhiếp Thu Xính đáp một tiếng rồi chờ mình nằm xuống. Trong lòng cô yên lặng nói, đúng, có anh ở đây, em cảm thấy, ở đâu cũng đều an toàn. Buổi tối hôm qua có người đến muốn giết cô thế nhưng cô cũng không có tỉnh ngủ, ngủ một giấc tới hửng sáng, Du Dực lại có thể giúp cô xử lý hết tất cả, có anh ở đây, cô không cần phải lo lắng cái gì. Nhiếp Thu Xính cảm thấy con người có lẽ đều là động vật có lòng tham. Trước kia lúc trải qua cuộc sống đau khổ cô chỉ muốn có thể có thêm chút tiền, có thể làm cho Thanh Ti no bụng, có thể mỗi tuần được một lần ăn thịt, cô chưa từng nghĩ tới hôm nay lại có cuộc sống như thế này. Giờ đây, rốt cuộc đã có những ngày tốt đẹp, trong lòng cô lại muốn càng nhiều. Cô mãi không ngủ được thật lâu sau đó, cô nói, Du Dực anh, đã ngủ chưa? Du Dực trả lời, chưa. Do dự một lúc Nhiếp Thu Xính nói, nếu như có một ngày em trở nên rất tham lam, anh có chán ghét em không? Câu nói kế tiếp Nhiếp Thu Xính rốt cuộc không hỏi ra lời. Du Dực hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, có lẽ em nghĩ hơi nhiều, ngủ ngon. Trên mặt Du Dực nổi lên một dáng tươi cười, anh nói, nếu như có một ngày em trở nên tham lam, anh cầu còn không được. Chương 192, ôm em ngủ một giấc. Trong lòng Nhiếp Thu Xính run lên, anh chẳng lẽ đoán được cô vừa muốn nói gì dù chưa nói xong. Cô không nhúc nhích cũng không nói gì, bỗng nhiên, thân thể bay lên, bị người ôm ôm ngang lấy, từ trên giường chuyển xuống trên mặt đất. Nhiếp Thu Xính níu lấy ngực áo Du Dực đè nặng âm thanh, kêu lên, anh làm cái gì vậy? Du Dực buông cô ra, ôm vào trong ngực ngủ đi, giường quá nhỏ, anh không thể đi lên vậy, đành để em ủy khuất xuống cùng anh rồi. Nhiếp Thu Xính đập bả vai Du Dực hai cái, anh mau buông ra. Đừng nhúc nhích, anh cũng không muốn làm gì khác, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc. Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng hổi, Thanh Ti trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Du Dực chân thành nói, Thanh Ti trông thấy còn vui vẻ đấy. Anh, cuối cùng, Nhiếp Thu Xính không dùng rằng với Du Dực nữa, bị anh kéo, mặt dán vào bộ ngực anh, nghe tiếng tim của anh đập mạnh mẽ. Cô vốn tưởng rằng sẽ không ngủ được nhưng không ngờ, không bao lâu sau cơn buồn ngủ lại kéo tới, một lúc sau liền ngủ rồi. Nhiếp Thu Xính ngủ rồi, nhưng Du Dực lại không thể nào ngủ được. Anh thở dài một tiếng, rốt cuộc đã biết cái gì gọi là lấy đá tự đập vào chân mình. Trong ngực là Nguyễn Ngọc ôn hương, trong hơi thở quanh quẩn lấy trên người cô mùi thơm ngát ngào ngạt trời mùa hè quần áo sơ sài, bọn họ ôm nhau ở tư thế này tầng quần áo kia hầu như không có tác dụng che chắn gì. Đấy đối với Du Dực mà nói quả thực không có cách nào ngăn nổi tra tấn. Nhưng hết lần này tới lần khác anh vẫn muốn cố hết sức khắc chế. Bằng không thì, ngày mai cô tức giận, nỗ lực lúc trước làm, đoán chừng trở thành nước đổ lá khoai rồi. Du Dực tự nói với mình, chịu đựng nhất thời, hạnh phúc cả đời. Một đêm này, không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Kiến Công không có lại phái người tới đây, rất yên tĩnh. Du Dực như thế nào cũng không ngủ được, anh cảm thấy nếu là ôm cô gái mình thích ở trong lòng, còn có thể ngủ được, vậy anh chính là thánh nhân. Anh nhìn khuôn mặt tú lệ trắng nõn của Nhiếp Thu Xính âm thầm cảm khái, lúc nào mới có thể nuốt vào đây. Bên kia Yến Tùng Nam ngủ đến nửa đêm bị người đánh thức cắn răng bỏ dậy. Hắn xỏ một đôi dép lê từ khách sạn chạy ra, trông thấy trước cửa khách sạn có một chiếc xe dừng lại, xe đó là loại nhập khẩu, nghe nói toàn bộ Lạc Thành cũng không có mấy chiếc. Cửa xe mở ra, Yến Tùng Nam trông thấy người ở bên trong, trong lòng hồi hộp, vội vàng nói, bác sao bác lại tới? Người trên xe chính là Diệp Kiến Công, ông ta đích thân đi đến Bình Huyện. Lên xe, Yến Tùng Nam nuốt nuốt ít hầu vội vàng lên xe. Vừa ngồi lên xe, liền nghe Diệp Kiến Công hỏi, hôm nay cháu lại đến cổng đại viện huyện ủy phải không? Trong lòng Yến Tùng Nam cả kinh, lập tức liền hiểu rõ chắc chắn là người của Diệp Kiến Công theo dõi hắn. Hắn vội vã nói, vâng, đúng vậy, cháu cũng muốn nhìn một chút tên đàn ông thông đồng với Nhiếp Thu Xính, rốt cuộc là người nào. Gặp được, Yến Tùng Nam gật đầu, gặp được, đôi cẩu nam nữ kia đi ra ngoài mua thức ăn, lúc trở lại còn hôn hít nhau, cháu nhìn thấy lại tức giận, hận không thể đi tới làm thịt bọn họ. Hắn sợ Diệp Kiến Công biết rõ hắn đã trao đổi điều kiện với Du Dực, trong lòng liền mắng đầy căm phẫn, tựa như mình lại bị chuyện này làm cho vô cùng nổi nóng. Được, bây giờ liền cho cháu một cơ hội giết bọn họ. Yến Tùng Nam run lên, bác người nói đùa sao? Diệp Kiến Công nhìn chằm chằm vào Yến Tùng Nam, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, còn có chứa hoảng sợ, ông ta khinh thường hừ một tiếng, cái loại không có tiền đồ. Chương 193, giúp đỡ đôi cẩu nam nữ kia báo tin. Hắn nói, không sai, tôi đúng là hay nói đùa, anh nhìn thấy người đàn ông kia rồi, là người nọ lần trước mang Nhiếp Thu Xính đi sao? Yến Tùng Nam cúi đầu xuống. Hắn cũng không cảm thấy là Diệp Kiến Công đang nói đùa, ông ta có 8 phần là muốn giết Nhiếp Thu Xính. Hắn nói, người nọ không phải là người lần trước mang Nhiếp Thu Xính đi, con chưa từng thấy qua, vóc dáng rất cao, ngũ quan đoan chính, nhìn qua đã cảm thấy là một người rất không đơn giản. Thật không, thật bác nếu như không tin lời con nói, cũng có thể để cho người khác đi xem, đến lúc đó, người sẽ biết rõ con tuyệt đối không có lừa gạt người. Yến Tùng Nam cảm thấy mình thật sự là càng ngày càng có thể nhịn rồi, đối mặt với Diệp Kiến Công, dù trong lòng của hắn muốn giết chết hắn như thế nào, nhưng trên mặt vẫn cung kính trước sau như một. Diệp Kiến Công khinh bỉ lướt qua Yến Tùng Nam, ông ta cảm thấy tiểu tử này nhát như chuột, căn bản không dám lừa gạt mình. Cuối tuần anh cùng Nhiếp Thu Xính ở phiên tòa ly hôn, mở phiên tòa, nếu như trong lúc ấy chuyện của cô ta không thể giải quyết sạch sẽ, đến lúc đó anh liền tìm lấy một cái lý do trì hoãn, làm cho tòa án mở phiên tòa lùi lại, hiểu chưa? Yến Tùng Nam gật đầu, vâng, đã hiểu rồi bác. Diệp Kiến Công hất tay để Yến Tùng Nam rời khỏi. Chờ hắn đi rồi, ông ta mới để cho Tâm Phúc lái xe rời đi. Ông chủ, chuyện này, ngài không có ý định để cho Yến Tùng Nam đi làm. Diệp Kiến Công hừ lạnh một tiếng, chuyện này, không thể để cho Yến Tùng Nam biết, nó là kẻ vô dụng, biết cũng chỉ làm hỏng việc. Vâng. Diệp Kiến Công tới đây, đầu tiên là muốn xem một chút người đàn ông bảo vệ Nhiếp Thu Xính rốt cuộc là người nào, thứ hai là muốn thăm dò Yến Tùng Nam một chút, nếu như là có thể ông ta sẽ đem chuyện Nhiếp Thu Xính giao cho hắn đi làm. Có điều sau khi thăm dò ông cảm thấy Yến Tùng Nam không thích hợp, nhát gan quá mức. Yến Tùng Nam không phải là một kẻ vô dụng thực sự, sau khi điểm chí mạng bị phế, hắn đã bắt đầu học được việc dùng đầu óc để suy nghĩ. Tuy anh không tiếp xúc cùng Diệp Kiến Công nhiều lắm, nhưng mà hắn lại hiểu rõ ông ta tuyệt đối không phải là một người hay biết nói đùa. Nếu như ông ta nói muốn hại Nhiếp Thu Xính, như vậy nhất định sự thật là như thế. Trong lòng Yến Tùng Nam cân nhắc chuyện này báo trước cho Nhiếp Thu Xính, để cho bọn họ còn làm cho Diệp gia sụp đổ bị chị chết trước. Nghĩ tới đây Yến Tùng Nam tự tát vào miệng mình, hắn hôm nay rốt cuộc là hồ đồ đến mức nào, vậy mà còn muốn báo tin cho đôi cẩu nam nữ kia. Đây đều là do Diệp gia hại, nếu không phải Diệp gia thì hắn đâu có sa sút đến mức này. Đôi cẩu nam nữ kia tuy cắm sừng hắn, nhưng cắm sừng sẽ không cần mạng hắn. Hôm nay, hắn cũng không cố được nhiều như vậy, hay là làm cho Diệp gia sụp đổ trước. Nếu không, lần sau Diệp gia muốn chỉnh hắn thì sẽ thật sự là muốn mạng hắn rồi. Sắc trời tờ mờ sáng, Tâm Phúc của Diệp Kiến Công làm xong việc vội vàng lên xe. Diệp Kiến Công vẻ mặt mỏi mệt hỏi, sắp xếp xong xuôi rồi sao? Ổn rồi, người này cực kỳ tham tiền, thích chiếm món lời nhỏ, tùy tiện cho ít tiền, liền nói toàn bộ tất cả, người đàn ông kia và Nhiếp Thu Xính tuy rằng không phải mỗi ngày đều đi chợ, nhưng là cũng thường xuyên đi, tôi cảm thấy đây chính là cơ hội của chúng ta. Diệp Kiến Công gật đầu, tốt cần phải nắm chắc, ngày mở phiên tòa sắp đến rồi, hiện tại chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác nữa. Được, tôi cảm thấy lần này nhất định có thể diệt trừ mẹ con Nhiếp Thu Xính. Diệp Kiến Công nhắm mắt lại, hy vọng vậy, chuyện này không thể kéo dài được nữa, có thể điều tra được người đàn ông kia không? Chúng tôi đến bây giờ còn không có ảnh của hắn, muốn điều tra có chút khó khăn. Chương 194, ôm em, anh có thể ngủ sao? Được rồi, chuyện của người đàn ông này, trước mắt cứ để đó. Hiện tại Diệp Kiến Công đã không có sức để đi thăm dò Du Dực, ông phải nắm chắc thời gian để giải quyết Nhiếp Thu Xính. Hôm nay nếu biết người đàn ông kia có lai lịch rất lớn, ngược lại sẽ làm cho lúc ông làm việc sợ bóng sợ gió, như vậy không bằng dứt khoát không biết. Ông muốn đợi giải quyết xong Nhiếp Thu Xính, sau đó sẽ xem lại có thể điều tra ra người đàn ông bảo vệ cô ta rốt cuộc là có lai lịch gì không. Sáng sớm tỉnh lại, Nhiếp Thu Xính mở mắt ra liền nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của Du Dực Ách, thật đúng là vẫn đẹp mắt như cũ, chỉ là sao có vẻ giống như một đêm không ngủ được, trong ánh mắt che kín tơ máu, dưới mắt còn có chút quầng thâm. Nhiếp Thu Xính chống người ngồi dậy, anh làm sao lại giống như... Du Dực nằm trên mặt đất không nhúc nhích, miễn cưỡng nhìn cô, em cảm thấy anh ôm em có thể ngủ sao? Nhiếp Thu Xính đỏ mặt nhanh chóng đứng lên. Đáng đời, Du Dực nhìn cô nói, Thu Xính, bóp tay cho anh đi, tê dại vô cùng, không động đậy được nữa rồi. Nhiếp Thu Xính liếc nhìn cánh tay của anh, vẫn còn duy trì cái tư thế kia, cô sờ sờ cổ, hình như cô vẫn luôn gối lên cánh tay kia. Thật sự rất tê, Du Dực gật đầu thật. Tốt xấu gì, nó cũng làm gối cho em một đêm, em có phải nên thương tiếc nó một chút không? Nhiếp Thu Xính do dự một chút ngồi xổm xuống, vậy cũng đáng đời anh, ai bảo anh tối hôm qua. Du Dực nhìn cô, nói đâu ra đấy, ừ, đáng đời anh, vì vậy đáng đời anh về sau mỗi ngày đều làm gối cho em gối lên như vậy. Nhiếp Thu Xính trực tiếp nhéo trên cánh tay của anh một cái, vừa mới sáng sớm, đã nói nhảm rồi, Thanh Ti. Vừa gọi Thanh Ti, tiếng của Nhiếp Thu Xính liền im bặt dừng lại, bởi vì Thanh Ti đã tỉnh rồi, đang nằm ở bên giường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, vểnh hai cái bàn chân nhỏ lên ở phía sau, nghiêng đầu đang nhìn bọn họ. Bị con gái thấy một màn như vậy, lúc ấy Nhiếp Thu Xính liền muốn tìm một cái khe hở mà trốn đi, cô ném cánh tay Du Dực vội đứng lên, em cái đó, phải đi nấu cơm. Nói xong, liền vội vàng chạy thoát, Thanh Ti ài, Du Dực ài, một lớn một nhỏ đồng thời thở dài một tiếng. Ba nói xem mẹ lúc nào mới có thể đồng ý cho con gọi ba là ba đây. Du Dực ngồi dậy, vẫy vẫy cánh tay, ba vẫn cố gắng liên tục đó, con xem tối hôm qua chẳng phải đã có tiến triển. Tối hôm qua bản thân anh cuối cùng cũng ôm cô ấy ngủ một đêm, tuy rằng cả đêm anh không có chợp mắt dù cái gì cũng chưa dám làm, nhưng cũng coi như đây là có tiến triển đi. Nhớ tới lúc ban đầu Nhiếp Thu Xính gặp anh là bộ dạng gì chứ? Hôm nay, anh đã có thể thỉnh thoảng gần gũi một chút ôm một chút, thế này có bao nhiêu tiến bộ đấy. Anh biết rõ trong lòng Nhiếp Thu Xính có anh, chỉ là gánh nặng trong lòng cô quá lớn, vẫn chưa thể buông hoàn toàn. Thanh Ti duỗi bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ, ba cố gắng lên. Du Dực ôm lấy Thanh Ti, được cố gắng lên, cơm nước xong xuôi, cùng ba đi ra ngoài một chuyến. Mẹ có đi không? Cô ấy không đi. Tại sao vậy? Cô ấy không thể đi. Thanh Ti không hiểu vì sao mẹ của nó không thể đi. Sau khi ăn sáng, Du Dực liền ôm lấy Thanh Ti ra ngoài, qua khoảng một giờ, hai người đã trở về. Nhiếp Thu Xính mở cửa nhìn, liền thấy có nhiều người đứng bên ngoài, vài người còn đang khiêng đồ, cô còn chưa có hỏi được Du Dực đã cho người ta vào cửa. Cô giữ chặt Du Dực, anh làm cái gì vậy? Du Dực nhíu mày, em không phải nói giường quá nhỏ. Vậy đổi sang cái lớn đi. Chương 195, mẹ con xấu hổ. Nhiếp Thu Xính chỉ vào anh. Ngày hôm qua cô không có nhẫn tâm cự tuyệt anh, chỉ nói một câu giường quá nhỏ, không nghĩ tới, sáng sớm anh liền mua từ bên ngoài một cái giường lớn 2 mét trở về. Nhiếp Thu Xính thật sự cảm thấy, bản thân đã đánh giá ra mặt của Du Dực quá thấp rồi, anh thế nào mà từ sau cái hôn ngoài ý muốn ngày đó, cả người đều chạy tới một cái phương hướng không thể dự đoán được. Trước kia Du Dực đối đãi với cô, vô cùng có lễ phép, cho dù là vô ý động phải tay của cô, lỗ tai anh đều đỏ còn có thể nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng bây giờ làm sao anh lại biến thành như vậy? Nhiếp Thu Xính muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy những người đưa hàng kia đã theo sự chỉ huy của Du Dực vào cửa. Giường trong phòng được mang ra, giường mới to lớn được mang vào. Phòng ngủ lúc đầu vốn cũng không tính là rộng rãi, đặt một cái giường lớn như vậy vào gần như chiếm hết cả gian phòng. Cái giường lớn kia, 3-4 người ngủ ở trên đều không là vấn đề. Du Dực đưa tiền công cho mấy người giao hàng, những người đó liền rời đi, anh còn thuận tiện nhờ họ mang đi cái giường cũ kia. Thanh Ti kéo kéo tay Nhiếp Thu Xính, vui mừng nói, mẹ nhìn giường mới nhà chúng ta có đẹp không? Đây là con chọn đó. Nhiếp Thu Xính xoa trán, tùy tiện gật đầu, đẹp. Cô liếc nhìn cái giường lớn mang phong cách châu Âu xem ra vô cùng đắt tiền, thở dài một tiếng, đàn ông thật sự không có mấy người hiểu rõ, củi gạo quý. Thanh Ti thấy trên mặt Nhiếp Thu Xính không vui, hỏi, mẹ không vui à, ba chú, nói mẹ hôm qua không chịu nổi giường trong nhà nhỏ, vì vậy hôm nay đặc biệt dẫn con đi đổi lấy một cái giường lớn, mẹ xem buổi tối ba người chúng ta đều có thể ngủ trên giường, mẹ cùng chú không cần phải chen chúc ngủ trên mặt đất. Thanh Ti cười với vẻ mặt ngây thơ như cún, chớp chớp hai con mắt mong chờ nhìn qua Nhiếp Thu Xính tựa như muốn nói, sáng nay cái gì con cũng đều nhìn thấy rồi. Nhiếp Thu Xính mặt từ từ đỏ lên, nóng bỏng thiêu đốt, cô cảm thấy mình quả thật không còn mặt mũi gặp người, Thanh Ti đều đã nhìn thấy, sáng sớm cô cùng với Du Dực ôm nhau. Đều là tại anh, buổi tối hôm qua tự dưng lại đi lôi kéo cô nằm ngủ cùng. Lúc Nhiếp Thu Xính đang không biết tiếp nhận lời con gái nói như thế nào, Du Dực từ phía sau liền đi tới, ghé sát vào lỗ tai cô nói, thế nào, cái giường này hơi lớn sao? Nhiếp Thu Xính nghe được lời này của anh, vừa thẹn vừa giận, nhấc chân lên đạp chân của anh một cái, đẩy anh ra rồi xoay người rời đi. Du Dực đau một chút, Thanh Ti lắc đầu, mẹ không vui rồi. Du Dực vô cùng chân thành nói, không, cô ấy là xấu hổ. Thanh Ti căng tròn mắt xoay chuyển, à hóa ra lúc mẹ xấu hổ sẽ đạp chân ba. Du Dực khóe miệng co quắp, cái con bé này, ba đi tìm mẹ con. Thanh Ti làm mặt quỷ, con biết rồi, sẽ không đến làm phiền hai người. Du Dực xoa xoa đầu Thanh Ti, quay người đi tìm Nhiếp Thu Xính. Cô đang ngồi trên ghế đan áo len, tuy rằng trên mặt đã không nóng nữa, nhưng trong lòng vẫn còn chưa có bình tĩnh trở lại, đan áo len cũng sai mất mấy mũi. Du Dực tới bên cạnh cô vội vàng dịch sang bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào sợi len trong tay không nhìn Du Dực. Du Dực cầm lấy sợi len, vân vê nhẹ, em không phải nói giường quá nhỏ sao? Anh đổi lại giường lớn hơn em còn không vui. Nhiếp Thu Xính cắn môi, đổi giường lớn, anh vì sao phải đổi giường lớn, còn không phải là muốn. Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc Du Dực, làm sao vậy, đổi sang giường lớn hơn thì em với Thanh Thi ngủ mới thoải mái. Đương nhiên, anh cũng có thể chen lấn vào. Chương 196, cô ấy là người của tôi, anh nhất định phải ly hôn. Nhiếp Thu Xính đặt đồ đang làm dở trong tay xuống, anh còn nói hôm nay em không nấu cơm. Bộ dáng của cô thẹn quá hóa giận, làm cho Du Dực có chút say mê, ánh mắt trừng thật to, bờ môi mịn đỏ thẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ chưa trải việc đời. Du Dực thiếu chút nữa không khống chế được đến hôn cô. Anh giữ chặt tay Nhiếp Thu Xính, không cho cô rút khỏi. Anh làm, Nhiếp Thu Xính liếc anh thật sự muốn làm sao? Khổ anh, về sau cố gắng học làm một chút, mỗi ngày em phải nấu ăn rồi thu dọn việc nhà quá mệt mỏi, hôm nay anh đi ra ngoài mua. Lời của Du Dực êm dịu, mặc kệ cô có bao nhiêu tức giận bị anh dụ dỗ như vậy, giận nhiều hơn cũng hết. Cô cảm thấy như mình cùng cãi nhau với ông xã, như cô vợ nhỏ được ông xã dỗ dành. Cái ý nghĩ này làm cho Nhiếp Thu Xính càng xấu hổ hơn. Trong lòng cô mải suy nghĩ, không có phát hiện Du Dực đã đến bên cạnh cô ôm lấy bờ vai cô. Đêm nay có thể cho anh ngủ trên giường không? Nhiếp Thu Xính, giữa trưa, Du Dực đúng là không để cho Nhiếp Thu Xính xuống bếp nữa. Ở giữa buổi trưa bên ngoài trời nóng gay gắt, Du Dực không cam lòng để cho Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti ra ngoài, chính anh tự đi đến quán ăn mua mấy món Thanh Ti và Nhiếp Thu Xính thích mang về. Lúc trở về, bị một tên ăn mày vô cùng bẩn, trên mặt bôi đen xì ngăn người lại. Tên ăn mày kia há miệng, tiên sinh, xin thương xót cho ít tiền đi. Hắn mới mở miệng, Du Dực liền nghe thấy đây không phải là tiếng của Yến Tùng Nam sao? Anh nhíu mày, chuyện gì? Yến Tùng Nam khẩn trương nói, tôi như thế này cũng là vì không có cách nào khác, Diệp Kiến Công cho người trông chừng tôi rồi, đêm qua Diệp Kiến Công đã đặc biệt đi một chuyến đến huyện Bình, nói với tôi hai câu, ông ta hỏi tôi có muốn giết Nhiếp Thu Xính không, tôi giả vờ như rất sợ hãi, ông ta liền nói là nói đùa với tôi. Diệp Kiến Công này không phải là người hay nói đùa đâu, tôi cảm thấy ông ta thật sự muốn ra tay. Yến Tùng Nam nghĩ đến hơn nửa đêm, buổi sáng đi ra ngoài ăn đụng phải hai tên ăn mày, hắn mới nhanh trí nghĩ đến biện pháp này, vì vậy trời cực nóng cũng chạy đến ngăn Du Dực. Ánh mặt trời rất gay gắt, người Yến Tùng Nam bị phơi nắng đến choáng váng mới nhìn thấy Du Dực. Trong lòng của hắn oán hận nghĩ, chờ sau này lão tử phát đạt nhất định phải đem làm thịt đôi cẩu nam nữ này. Có điều, đấy là chuyện về sau, bây giờ phải giữ lại mạng của bọn họ. Du Dực thản nhiên nói, tôi đã biết rồi. Yến Tùng Nam kinh ngạc, cái gì, anh đã biết rồi. Đêm hôm trước đã ra tay rồi. Yến Tùng Nam nghe xong mắng, mẹ khiếp, Diệp gia này quả nhiên không ra gì, Diệp gia cùng với Nhiếp Thu Xính nhất định có bí mật gì, nếu không đang yên lành ông ta tại sao phải giết một cô gái chưa từng gặp qua, thậm chí còn không quen biết. Hắn cảm thấy có chút sợ, Diệp Kiến Công nói giết người liền giết người, vậy ông ta cũng tuyệt đối có khả năng giết mình. Không được, Diệp gia phải sụp đổ, phải sụp đổ. Du Dực cười lạnh. Đạo lý này ngay cả Yến Tùng Nam cũng biết, có thể thấy được bên trong nhất định có lý do. Chuyện này anh nhất định phải cho người điều tra sâu hơn một chút. Yến Tùng Nam nói, đêm trước không có thuận lợi, đoán chừng ông ta muốn dùng thủ đoạn khác, chính các ngươi nên coi chừng đi. Hắn vừa nói vừa mắng bản thân, hắn thật quá tốt với đôi cẩu nam nữ này đi. Du Dực lạnh lạnh nói, đã biết cuối tuần mở phiên tòa, anh phải đến đúng giờ. Yến Tùng Nam gật đầu, tôi trở về, đồng ý ly hôn, thế nhưng anh phải cam đoan sẽ lật đổ Diệp gia, bằng không thì tôi. Hắn còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một đợt gió lạnh thổi tới trước mặt. Cô ấy là người của tôi, anh ly hôn thì ly hôn, không ly hôn thì cũng phải ly hôn. Chương 197, dám không ly hôn, tôi sẽ giết anh. Du Dực áp chế tiếng nói, ánh mắt âm lãnh, mang theo lệ khí tàn nhẫn, Yến Tùng Nam nhìn thấy liên tiếp lùi về phía sau. Trên đầu rõ ràng là mặt trời chói băng, dưới chân nhựa đường dường như có thể nướng chảy người đi ở bên trên, trên người nóng đến chảy mỡ, nhưng dù là ngày nóng như vậy, Yến Tùng Nam lại cảm thấy xương cốt đều lạnh, người trước mắt tựa như bất cứ lúc nào đều có thể giết chết hắn. Anh đừng có làm bậy. Yến Tùng Nam sợ đến mức run rẩy. Du Dực lạnh lạnh nói, nếu anh không ký tên lên cái giấy thỏa thuận ly hôn kia cho dù là Diệp gia không giết anh tôi cũng sẽ giết anh. Yến Tùng Nam sợ đến mức lại liên tiếp lui về phía sau, mãi cho đến lui 3-4 bước, hắn mới có chút bình tĩnh, anh là chiếm đoạt vợ người anh. Du Dực thờ ơ nhìn hắn, chiếm thì sao, cô ấy vốn là không nên kết hôn với anh, nếu như tôi gặp cô ấy sớm vài năm, anh cho rằng anh còn phần. Nếu anh quen Nhiếp Thu Xính sớm vài năm thì sao còn có thể để cô trải qua quãng thời gian như thế này. Còn có cả tên khốn khiếp Yến Tùng Nam này nữa. Bây giờ cô là vợ của Yến Tùng Nam thì sao, dù gì cũng rất nhanh không phải nữa rồi. Yến Tùng Nam người này, không có bất kỳ trở ngại hay ảnh hưởng gì đến việc anh muốn kết hôn với Nhiếp Thu Xính. Hắn đồng ý hay không đều không quan trọng, dù sao kết quả đều giống nhau. Yến Tùng Nam vừa tức vừa sợ, chỉ vào anh, các người hai kẻ cẩu nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu anh không sợ tôi chạy tới nói với Diệp Kiến Công về chuyện của anh sao? Du Dực nở nụ cười kia làm cho Yến Tùng Nam càng thêm rét lạnh, anh nói đi, nói cho ông ta biết, anh cùng tôi thông đồng với nhau, che giấu manh mối, làm cho bọn họ chậm trễ không tìm thấy chúng tôi nghĩ đến lúc đó, chờ anh nói, Diệp Kiến Công muốn giết đầu tiên chính là anh. Du Dực nói đúng, lão già Diệp Kiến Công kia không nói hai lời sẽ làm thịt hắn trước. Hắn cảm giác mình đúng là con mẹ nó không may, trước có sói, sau có hổ, hắn cũng không thể đối phó bao nhiêu thứ như thế. Lúc trước hắn lựa chọn giúp đỡ Nhiếp Thu Xính cũng không biết là đúng hay sai. Du Dực hiện giờ chưa muốn kích động Yến Tùng Nam quá mức, thanh âm anh hòa hoãn một chút nói, kỳ thật anh chỉ cần thành thật ly hôn, ngoan ngoan nghe lời tôi phân phó, tôi sẽ không làm khó anh, bởi vì cái tôi muốn rất đơn giản, tôi chỉ là muốn Nhiếp Thu Xính làm vợ của tôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng anh, ngược lại tôi còn có thể giúp anh tiêu diệt Diệp gia, anh là người thông minh, giữa tôi và Diệp gia có lẽ anh đã sớm có lựa chọn rồi, cần gì phải dẫy dụa ở đây. Tôi hắn rất tức giận bị một tên gian phu đội cho mình nón xanh uy hiếp như vậy, hắn cảm thấy mình thật sự là uất ức cực độ rồi. Rõ ràng vợ là của mình, con là của mình, nhưng bọn họ lại cùng người đàn ông này sống chung một chỗ. Mà bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác còn phải giúp đỡ đôi cẩu nam nữ này, thật sự là tự tay cắm sừng cho mình. Du Dực thản nhiên nói, anh chẳng qua chỉ là tức giận thôi, thực ra anh cho tới giờ đều không thích Thu Xính, càng không quý trọng cô ấy, anh không có làm tròn trách nhiệm của người chồng đối với cô ấy, càng không phải là một người ba tốt, mẹ con bọn họ đối với anh mà nói, không đáng một đồng, anh chưa từng để bọn họ trong lòng, bây giờ cần gì phải làm ra bộ dạng mình mới là người bị phụ lòng, những năm nay rốt cuộc là ai phụ ai, anh phải hiểu hơn ai hết chứ. Du Dực nói làm cho Yến Tùng Nam cảm giác mặt giống như bị đánh, vừa đau vừa bỏng. Thật sự là hắn chưa từng có bất cứ trách nhiệm nào, nhưng hắn vẫn muốn yêu cầu Nhiếp Thu Xính làm một người vợ tròn bổn phận. Chương 198, thành thật nghe lời của tôi. Yến Tùng Nam trong lòng nghĩ gì Du Dực đều nhìn ra, anh chậm rãi nói, trên đời này không có người nào đáng phải vì ai trả giá, Thu Xính gả cho anh nhiều năm như vậy, đã cố gắng hết lòng đối với cả nhà các người, cô ấy cũng nên có chút thời gian hạnh phúc thuộc về mình, mà anh chỉ vì có chút thương tiếc mặt mũi, cần gì đối đầu với tôi, cái này đối với anh không có chỗ tốt, ngay cả Diệp gia thì sao chứ, anh có thể làm gì, huống chi, những thứ tôi cho anh so với những năm Diệp gia làm nhục anh tính là cái gì. Trải qua mấy lời này của Du Dực, Yến Tùng Nam bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn không dám nhìn Du Dực, nghĩ lại những năm này, giống như thật sự rất khốn nạn, hắn chưa từng kiểm điểm qua bản thân. Hơn nữa, hắn cảm thấy Du Dực nói thật đúng như vậy, một bên vợ con hắn không quan tâm cùng so với một đám người Diệp gia đều muốn mạng hắn, đương nhiên là bên Nhiếp Thu Xính đáng tin cậy hơn. Thật ra, Nhiếp Thu Xính và người đàn ông này ở cùng nhau, đó cũng là chuyện tốt nếu không hắn lấy gì đấu với người Diệp gia. Còn nữa, cho dù trong đầu hắn coi như là tức giận cũng đấu không lại tên gian phu này, đã như vậy cần gì cùng anh ta làm ầm ĩ. Còn không bằng thành thật nghe theo trước tiên cùng hợp tác làm cho Diệp gia sụp đổ. tôi đã hiểu, cuối tuần tôi sẽ làm theo lời anh nói, ký tên ly hôn, quyền nuôi dưỡng con cái cũng cho cô ấy. Khóe môi Du Dực cong lên, vậy là được rồi, thành thật phối hợp với tôi, đối với anh không có chỗ nào xấu, chỉ có lợi. Tâm tình Du Dực rất tốt, mang theo gói đồ ăn, thảnh thơi tiến vào khu dân cư. Yến Tùng Nam ngồi xổm dưới gốc cây bạch dương ở bên ngoài khu dân cư suy nghĩ nửa giờ, bỗng nhiên hắn đứng lên, mẹ khiếp, hắn là bị tẩy não sao? Bị cái mũ xanh biếc kia tẩy não rồi, lại để một tên gian phu chạy tới giáo huấn hắn, hắn lại vẫn phải chịu đựng. Yến Tùng Nam hung hăng vò đầu bứt tóc, tâm tình tốt của Du Dực vẫn luôn duy trì đến khi về nhà. Nhiếp Thu Xính vẫn còn đan áo len, cô là người không chịu ngồi yên, những ngày này, không giống như trước làm vội vàng cũng không hết việc nhà nông, đều ở trong nhà suốt, vừa lo ngại người Diệp gia luôn tìm cô, vì vậy, bình thường cô cũng ra ngoài rất ít, may mắn cô cũng không phải là người yêu thích tham gia náo nhiệt. Thế nhưng dù sao nhàn rỗi như vậy, Nhiếp Thu Xính cũng thấy quá nhàm chán, cho nên liền nghĩ thừa dịp bây giờ có thời gian đan áo len cho Thanh Ti và Du Dực, vừa vặn chờ đến mùa thu mặc. Tuy bây giờ cũng không thiếu tiền, có thể đi mua, nhưng mà Nhiếp Thu Xính cảm thấy, mua áo len không có ấm áp như chính mình đan. Trong lòng cô suy nghĩ, sau khi đan xong áo len, nếu còn thừa một ít len, liền đan thêm cho Du Dực và Thanh Ti mỗi người một đôi găng tay. Thanh Ti đang làm bài tập nghỉ hè, nó là một đứa trẻ rất nghe lời, cho tới bây giờ đều không cần phụ huynh nhắc làm bài tập. Du Dực vào đến cửa, đừng làm nữa, nhanh tới dùng cơm. Nhiếp Thu Xính ngẩng đầu nhìn thấy Du Dực vội vàng đứng lên, nhận lấy đồ ăn trong tay anh, bên ngoài hẳn là trời rất nóng, nhìn cả người anh đầy mồ hôi rồi, mau đi rửa mặt một chút. Du Dực mỉm cười, được, anh đặc biệt hưởng thụ ngày hôm nay, từ nhỏ anh ở Du gia chỉ cảm thấy khắp nơi đều lạnh như băng đá, anh căn bản không cảm nhận được ý nghĩa gia đình là cái gì ở Du gia này. Thế nhưng, Nhiếp Thu Xính lại có thể cho anh, cô dùng đôi tay mềm yếu của mình, xây lên một gia đình nhỏ ấm áp cho anh, làm cho anh hiểu được ý nghĩa của chữ nhà này. Ngoại trừ buổi tối không thể cùng ngủ một chỗ, những thứ khác cũng giống như vợ chồng bình thường. Chương 199, con sẽ dẫn vợ con của con trở về. Du Dực nhớ tới lời nói của Thanh Ti, cố gắng lên. Nỗ lực sớm một chút khiến cho chuyện viên mãn. Lúc đi ra, Nhiếp Thu Xính rót cho anh một cốc nước ấm, cô đưa cốc nước cho anh, trời bây giờ thật sự là càng ngày càng nóng hơn, về sau những lúc như thế này anh đừng đi ra ngoài. Du Dực gật đầu, được nghe lời em, ánh mắt của anh quá ôn nhu, làm cho Nhiếp Thu Xính có chút không chịu nổi, cô vội vàng nói em đi gọi Thanh Ti ra ăn cơm. Du Dực vuốt nhẹ phần rìa cốc, nét tươi cười ở khóe môi từ đầu đến cuối không tản ra. Trước bữa tối, viện trưởng tòa án huyện đến một chuyến, không vào nhà, mà đứng ngay hành lang nói chuyện với Du Dực. Chú em, cuối tuần mở phiên tòa, bên này các người đã chuẩn bị xong chưa? Du Dực gật đầu, đã xong rồi. Anh tìm luật sư, là một người bạn tinh thông chuyện này, Yến Tùng Nam sớm đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, kết hôn bên trong bên ngoài đều đã có đầy đủ các loại chứng cứ, lời nói mà hắn dùng, đối với loại người cặn bã này, cho dù là không liên quan, tòa án cũng phải phán xử thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, làm một điếu chứ. Viện trưởng rút ra hai điếu thuốc đưa cho Du Dực một điếu. Du Dực lắc đầu, không được, trong nhà có trẻ con. Viện trưởng vốn là đến nói chuyện nghiêm chỉnh, đột nhiên bát quái vùng lên. Chú em à, cậu có biết trong khu dân cư mọi người nói cậu sợ vợ đó, tôi thấy em dâu là một người rất dịu dàng, không đến nỗi ngay cả điếu thuốc cậu hút cũng muốn quản chứ. Du Dực cười yếu ớt, sợ vợ thì sợ vợ, tôi chỉ là không muốn làm cho cô ấy tức giận. Anh đúng là sợ vợ, là sợ cô sẽ tức giận, là không muốn thấy cô thương tâm, nếu như thế này gọi là sợ vợ, vậy anh sẽ vui vẻ chịu đựng. Trước kia lúc anh đi cùng một đám đàn ông, không phải Du Dực không hút thuốc, mỗi ngày hết một bao thuốc, đó cũng là bình thường. Nhưng anh biết rõ, người không trực tiếp hút thuốc nhưng hít khói thuốc của người hút cơ thể càng bị tổn hại hơn. Vì vậy, sau khi tới nơi này, anh liền cai thuốc rồi, mặc kệ ở trong nhà hay bên ngoài, một lần cũng không có hút nữa. Viện trưởng cười hắc hắc vỗ vỗ bả vai anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tôi hiểu. Du Dực mỉm cười, lời này cũng không tệ, dù là người kiên cường, cũng sẽ có một người có thể làm cho hắn biến thành nhu nhược. Viện trưởng nói chuyện cùng Du Dực một hồi liền đi. Du Dực đang muốn đi vào, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Anh lấy ra nhìn qua, là số của Du gia, anh vốn định trực tiếp dập máy, nhưng do dự một hồi lại nhấc máy. Mỗi người bắt đầu từ khi sinh ra, trên người đã có nhiều ràng buộc, trốn tránh cũng không xong. Du Dực đưa điện thoại cạnh bên tai, alo, là mẹ gọi tới, Du Dực năm nay con có thể trở về không? Không biết, nhiều việc bận, mẹ thật không biết con đến cùng là bận cái gì, việc buôn bán trong nhà con không làm, con nói con ở bên ngoài chạy lung tung, mấy năm nay công ty gia đình càng lúc càng lớn, anh trai chị dâu của con hai người đều bận không xuể, con cũng nên vì người nhà giúp đỡ, lớn như vậy mà không làm nên trò trống gì, ngay cả đối tượng cũng không có. Mẹ đã nói với con, năm nay phải chờ về trước lúc ăn Tết, nói gì cũng phải đem hôn sự của con định sẵn. Mẹ anh càng nói càng tức giận, dường như mỗi lần chỉ cần nói đến chuyện của Du Dực bà đều rất bực mình. Du Dực nghe lời của mẹ mà cười lạnh, nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ biết anh làm gì, anh cũng sẽ không nói với bọn họ. Du Dực thản nhiên nói, hôn sự của con không cần mấy người quan tâm. Chờ đến lúc con trở về sẽ mang theo vợ con cùng trở về. Chương 200, anh muốn ỉ lại vào em rồi, làm sao bây giờ? Rất nhanh trong điện thoại không còn âm thanh, một lúc lâu sau đó, mới truyền đến tiếng mẹ anh kêu lên, cái gì? Con có vợ rồi, cả con cái cũng đã có. Con, Du Dực tùy tiện lên tiếng, phải có rồi. Anh không định cùng người trong nhà nói nhiều, anh biết rõ, mang Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti về nhà, người nhà sẽ dấy lên sóng to gió lớn như thế nào thế nhưng những thứ này anh chẳng hề cảm thấy ảnh hưởng hay trở ngại gì đối với mình. Đối với Du Dực mà nói, khó khăn nhất chính là làm cho Nhiếp Thu Xính tiếp nhận anh. Về phần người nhà của anh, bọn họ có tiếp nhận hay không cũng không quan trọng, muốn sống cùng Nhiếp Thu Xính là anh, không phải bọn họ. Bà Du trong điện thoại sốt ruột vội hỏi, là ai, gia thế như thế nào, là người ở đâu, ba mẹ làm gì? Du gia của chúng ta không phải gia đình bình thường, cưới vợ không thể tùy tiện, chuyện lớn như vậy mà con tại sao lại không thương lượng với người nhà, con cũng quá tự ý rồi. Du Dực giễu cợt, nhà bọn họ nói đến hôn sự, cho tới bây giờ trước tiên hỏi đều là gia thế, về phần người này như thế nào chưa bao giờ hỏi, còn luôn miệng Du gia như thế này như thế kia, Du gia thì sao chứ? Chẳng qua là có chút tiền mà thôi, đây là chuyện rất giỏi sao? Gia thế, trong lòng bọn họ có lẽ hạnh phúc của con trai vĩnh viễn không bằng một cô gái có thể mang đến lợi ích cho gia tộc. Du Dực nhớ tới người chị dâu kia, không khỏi lộ ra một ít mỉa mai. Trong điện thoại, mẹ của anh vẫn còn hỏi rất nhiều vấn đề, Du Dực trực tiếp nói con còn có việc cúp máy trước đây, hôn sự của con đã định rồi, mấy người đừng quản nhiều. Anh cúp điện thoại, đang muốn tắt máy, mẹ của anh lại gọi lại. Du Dực dứt khoát trực tiếp tháo pin bên trong điện thoại ra. Anh là người đã kỳ thực rất chán nản rồi, người của Du gia anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy có người nào có thể làm cho anh miễn cưỡng thấy tốt một chút. Đối với anh mà nói, nơi đây mới giống gia đình của anh. Du Dực đẩy cửa đi vào, trông thấy Nhiếp Thu Xính còn đang vùi trong ghế quấn từng sợi len, cô ngẩng đầu nói với anh tới đây. Du Dực đi tới phía cô, đứng ở trước mặt cô. Cô cười nói, ngồi xuống đi. Du Dực ngồi xuống, vô cùng thành thật, đem tay ra đây. Du Dực duỗi một tay ra, Nhiếp Thu Xính đo chiều dài tay anh, cô nói, bên này mùa đông rất lạnh, em đan cho anh một đôi găng tay. Cô vừa nói xong, Du Dực đột nhiên ôm lấy cô. Cô đang muốn vùng vẫy, Du Dực lại ghé sát đến lỗ tai của cô nói, đừng nhúc nhích, anh muốn ôm em một chút. Nhiếp Thu Xính phát hiện Du Dực không bình thường, anh giống như không bình thường từ lúc đi từ ngoài cửa vào, nghe lời vô cùng, cô bảo anh làm gì, anh làm cái đó, không nói tiếng nào. Nhiếp Thu Xính do dự một chút hỏi, anh làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Du Dực đem cô ôm rất chặt tựa như muốn bóp nát cô, bóp đến tiến vào trong ngực. Anh nói, em nói xem em tốt với anh như vậy, không phải là muốn khiến anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em. Nhiếp Thu Xính không nghĩ tới anh sẽ nói câu này, mặt đỏ lên, anh lại nói bậy, em đâu có nghĩ như vậy, rõ ràng là anh luôn. Là anh vẫn đối xử tốt với cô, luôn dụ dỗ cô, làm cho cô sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lời này, Nhiếp Thu Xính như thế nào cũng không dám nói ra. Du Dực từ trên người cô ngẩng đầu, đưa một tay ra nâng mặt của cô, em là người đầu tiên đối với anh tốt như vậy, anh muốn ỉ lại vào em rồi, làm sao bây giờ? Chương 201, Nhiếp Thu Xính như nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh thịch thịch n lần, một cái, hai cái, ba cái. Ánh mắt, Du Dực quá dịu dàng, cũng quá thâm tình, làm cho Nhiếp Thu Xính không thể nói lên lời cự tuyệt. Đầu lưỡi cô cứng ngắc, trong lòng có một âm thanh liên tục mê hoặc khống chế cô nghe thấy bản thân mình không khống chế được nói cái đó anh. Chưa dứt lời, trước mắt liền tối đen, mất điện. Đột nhiên mất điện, cắt đứt lời nói mà Nhiếp Thu Xính chưa nói xong, không nhìn mặt Du Dực, Nhiếp Thu Xính mới tỉnh táo lại một chút. Cô có chút ảo não, vậy mà lại bị mê hoặc rồi, cứ nói mỉ nhân kế, thực ra, mỉ nam kế cũng rất lợi hại. Cô căn bản không kháng cự được. Có điều cũng may, bị mất điện, lời nói ngượng ngùng kia cô còn chưa nói ra. Thế nhưng, cô không nói, Du Dực lại nói thấy cô. anh nói, anh biết em muốn nói gì, sau này, anh sẽ ỷ lại vào em này, em không có. Nhiếp Thu Xính chợt kêu lên, nhưng rốt cuộc không phát ra thêm âm thanh nào. Bóng tối là liều thuốc thúc đẩy sự mờ ám, bởi vì không nhìn thấy, sẽ không phòng bị nhiều như vậy, bởi vì không phòng bị nhiều nên sẽ càng dễ dàng đón nhận hơn. Nhiếp Thu Xính chỉ khẽ vùng vẫy một chút rồi để Du Dực tùy ý công thành đoạt đất. Cô nghỉ, phóng túng một lần đi, mỗi ngày đều dùng rằng, phải kháng cự sự thu hút và mê hoặc mà Du Dực dành cho cô cũng rất mệt. Tay Nhiếp Thu Xính chậm rãi vòng qua cổ Du Dực hơi đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng đáp lại anh. Nhưng chỉ một chút rất nhỏ này, lại kích thích Du Dực một cách mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên. Nhiếp Thu Xính đáp lại anh như vậy, Du Dực chỉ cảm thấy sự vui mừng trong lòng mình đều xếp bao phủ lây anh rồi. Đột nhiên Du Dực đặt cô xuống sofa, hôn sâu hơn, gần như muốn nuốt trọn Nhiếp Thu Xính vào lòng, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, khiến Nhiếp Thu Xính hoàn toàn không chống đỡ được. Đối với chuyện tình cảm, thật ra Nhiếp Thu Xính vẫn là người không quá sành sỏi, dù nhiều năm trước cô lấy Yến Tùng Nam còn cũng đã có, nhưng cô chưa từng yêu ai, đối với Yến Tùng Nam cô chưa từng có chút tình cảm nào. Du Dực mang đến cho cô một tình cảm nóng bỏng, mãnh liệt chân thành tha thiết như thế, làm cô hoàn toàn không kháng cự được. Đáy lòng cô có âm thanh đang nói, thừa nhận đi, thực ra cô cũng thích người ta rồi. Một phụ nữ đã kết hôn mang theo một đứa bé còn chưa ly hôn, lại đi thích một người đàn ông vừa tài hoa vừa ưu tú, cô có phải hơi vô sĩ không? Rất lâu sau đó, Du Dực buông cô ra cúi đầu xuống dùng cái trán mình nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô cảm nhận được hô hấp của cô thở vào trán mình. Giọng nói của anh mang theo vài phần chờ mong và mừng rỡ, thật ra trong lòng em có anh đúng không? Nhiếp Thu Xính cắn môi cô không dám nói. Đêm khuya tin Du Dực sẽ đưa vợ con về nhà, khiến Du gia như muốn bùng nổ. Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, người vốn lúc đầu đang nghỉ ngơi cũng bị lôi dậy, cả nhà không ai thấy buồn ngủ hết. Trong phòng khách bà Du tức giận, Du Dực nói, nó đã kết hôn rồi, con cái cũng đã có. Đứa con bất hiếu này thật là làm tôi tức chết mà, chuyện kê hôn lớn như vậy, mà không nói tiếng nào với người nhà, các người nói xem, trong mắt của nó, trong lòng của nó còn có người mẹ này không? Tôi thật sự cảm thấy mình như nuôi không một đứa con trai. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 202. Cái thằng nghịch tử này, từ nhỏ ai nói cũng không nghe, mấy năm này chạy ra ngoài cũng không biết ở ngoài làm cái gì, đến tận bây giờ cũng không chủ động gọi điện cho người nhà, chuyện lớn như vậy mà đến bây giờ mới nói. Sắc mặt ông Du rất xấu, tức giận nói, tôi lo nhất là chẳng may người nó lấy là một người. Hai, bà Du lo không biết cô gái Du Dực lấy là hạng người gì, chẳng may là một cô gái không có gia thế thì làm sao đây? Chị dâu Hạ Như Sương của Du Dực cầm một chén trà nóng đặt tới trước mặt bà Du, mỉm cười, mẹ yên tâm, Du Dực là người có chừng mực, nhất định sẽ không đưa cô gái không ra gì trở về đâu. Nụ cười của cô dịu dàng, dường như vô cùng hiểu biết lễ nghĩa, thế nhưng lời này lại càng khiến cho trong lòng ông bà Du lo lắng thêm. Đúng mực, đứa con trai này nhà họ cho tới bây giờ cũng không phải là một người có chừng mực, nếu như nó có chừng mực thì sao có chuyện vừa đi mấy năm cũng không có tin tức gì về cho gia đình. Người như vậy, ai mà đoán được nó sẽ mang người như thế nào trở về. Ông Du hừ lạnh một tiếng, hừ, cho tới bây giờ nó cũng không biết chừng mực là gì cả, trên đời này không có gì là nó không dám làm, nó cũng không đem ta và mẹ nó đặt vào mắt. Trong lòng bà Du càng thêm phát sầu, vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ. Hạ Như Sương dịu dàng nói, ba mẹ, dù sao chú ấy còn chưa trở về, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chú hai là người nhà chúng ta, dù sao cũng sẽ không làm chuyện gì xấu mặt. Anh trai Du Dực nói, ba mẹ, thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết như vậy, nếu chú hai muôn về chúng ta có thể gặp chú ấy ở ngoài trước, nếu cô gái mà chú ấy mang về không vừa ý hai người, thì dứt khoát không cho chú ấy vào nhà, Du gia chúng ta ở Hải Thị cũng là người có mặt mũi, nếu để cho người ngoài biết chú ấy mang người không đúng đắn về thể diện nhà chúng ta cũng mất hết. Anh Lan trong miệng ả là ai, Du gia đương nhiên đều biết. Mắt ông Du lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. Ừ, đây là chuyện lớn đây chứ, ôi chao, đúng là người thừa kế của gia đình danh giá, tương lai của cậu Hạ thật khó lường. Hạ Như Sương dịu dàng nói, chú Hạ cũng nói thế ạ, đến Hải Thị thực ra cũng chỉ là hình thức, sang năm nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trực tiếp điều động đến đế đô. Dăm ba câu này của ả, làm cho ánh mắt hai ông bà Du nhìn cô càng ấm áp yêu thương. Nói chuyện của Hạ ra một lúc lâu, mọi người trong Du gia mới về phòng ngủ của mình. Sau khi tắt đèn nằm xuống, trong bóng tối, khuôn mặt Hạ Như Sương trong nháy mắt chợt âm u lạnh lẽo. Nhiếp Thu Xính cô cầm cự giỏi thật, đến bây giờ còn chưa chết. Chương 203. Nhiếp Thu Xính còn sống trên cõi đời này, chỉ cần vừa nghĩ cho tới giờ cô ta còn chưa chết là ả lại khó có thể an tâm ăn ngủ. Trong lòng Hạ như xương như lửa, ả khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy, rốt cuộc mới có được mọi thứ như bây giờ, dựa vào Hạ gia ả ở Du gia mới có địa vị ngày hôm nay. Con của ả, còn cả ả, sau này cũng sẽ nhận được tất cả của Du gia và Hạ gia, cuộc sống sau này của ả sẽ tốt hơn, ả sẽ đứng ở vị trí cao hơn. Nhưng điều kiện trước tiên là, Nhiếp Thu Xính phải chết. Cô còn sống, chính là một thứ uy hiếp đối với ả, là một quả bom hẹn giờ, bất kể lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ của ả. Trong lòng Hạ như xương dường như có lửa đốt, vì sao cô ta còn chưa chết, vì sao vẫn còn sống. Nếu như cô ta chết rồi, tất cả mọi người đều vui vẻ. Tay Hạ Nhự Sương nắm chặt lại, ả sẽ không để cho Nhiếp Thu Xính trở về phá hỏng cuộc sống của ả. Diệp Kiến Công quá ngu xuẩn, chẳng qua chỉ là một cô gái không quyền không thế, vậy mà đến giờ cũng không giết được, ông ta đúng là càng ngày càng vô dụng. Trong lòng Hạ Nhự Sương chăn trở nghĩ đến chuyện của Nhiếp Thu Xính, một ngày không nghe được tin tức cái chết của cô ta thì ả đều sống trong bất an. Bỗng nhiên chồng ả ở bên cạnh vươn tay, vén áo ngủ tơ tằm của ả lên. Trong lòng ả dâng lên cảm giác chán ghét, ả vội giữ tay anh ta lại, đừng ồn ào, em có việc muốn hỏi anh nói xem sao đột nhiên Du Dực đột nhiên nói muốn trở về vậy. Có phải chú ấy có ý nghĩ gì khác? Anh trai Du Dực nói, nghe mẹ nói, thì cũng không phải đột nhiên nó muốn trở về, mà chỉ nói là, nếu như trở về, sẽ mang vợ con về cùng. Hạ như xương chớp mắt một cái, người em trai này của anh em ít tiếp xúc, anh cảm thấy chú ấy là hạng người gì? Nó... Anh trai Du Dực suy nghĩ kỹ một lúc nói, không giống người của Du gia. Trong đầu Hạ như xương bỗng hiện ra một khuôn mặt vô cùng tuân tú. Anh nói gì vậy, sao lại không giống người của Du gia? Nó từ nhỏ đã không gần gũi anh, cũng không gần gũi với ba mẹ, không gần gũi với bất cứ ai trong Du gia. Nó rất quái gở, rất lạnh lùng, người nhà không ai có thể định đoạt được nó. Từ lúc học cấp 2 đã bắt đầu chọn học trường nội trú, anh nghĩ kỹ thấy từ lúc nó bắt đầu học cấp 2 cho tới bây giờ thật sự rất ít khi ở nhà. Anh trai Du Dực lúc nhớ tới người em trai này của mình, chợt phát hiện ngoại trừ tướng mạo có thể nhớ rõ ra thì không nhớ được gì nữa hết. Cái tình thân này, lạnh nhạt đến mức này cũng là cực hạn rồi. Hạ như xương khinh thường nói, anh nói đúng, quả thực là lạnh lùng, lúc 2 tuổi nô đùa, ở trước mặt chú ấy ngã sấp xuống khóc lớn, vậy mà chú ấy đi thẳng qua, đầu cũng không cúi, nhìn cũng không nhìn lấy một cái, quả thật là một người đàn ông tâm địa lạnh lùng như sắt. Có điều, người đàn ông như vậy cũng rất đáng sợ, ông xã, em cảm thấy anh vẫn nên phòng bị một chút, dù sao cậu ta cũng phải quay về mà. Độc lập, lạnh lùng, người đàn ông lòng dạ tàn nhẫn, rõ ràng không phải người tâm thường. Hạ như xương nhớ tới ngày ấy kết hôn, đối diện với cặp mắt hoa đào lạnh thấu xương kia, người có ánh mắt này, nói gì cũng sẽ không phải là một người bình thường. Loại người này nhất định phải phòng bị, ai biết anh ta có về cướp đoạt gia sản không? Anh trai Du Dực do dự một chút nói, nó tuy không thân thiết với người nhà, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương người nhà, người em trai này của anh có lẽ chỉ là tính cách như vậy. Chương 204. Hơn nữa, dường như nó cũng không hứng thú với gia nghiệp, chưa từng hỏi đến việc làm ăn của gia đình. Hạ như xương nói khẽ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho tới bây giờ chú ấy cũng không nỗ lực gì vì cái nhà này, bao nhiêu năm nay chỉ có mình anh trèo chống gia nghiệp to như vậy, tuy tài sản nhà này có lệ có một phần cho chú ấy, nhưng em cảm thấy anh vất vả khổ cực nhiều năm như vậy, nếu chú ấy trở về đòi hỏi, anh chẳng phải là uổng công làm không cho cậu ta sao, em thật sự đau lòng cho anh. Hạ như xương là một cô gái vô cùng biết ăn nói, rõ ràng ả lo Du Dực trở về đòi phân chia tài sản, nhưng hết lần này đến lần khác từng câu từng chữ đều là bất bình thay cho chồng ả. Anh trai Du Dực nghe Hạ như xương nói trong lòng thấy rất dễ chịu, nói thật sự anh cũng không lo lắng chuyện này như vậy, nếu chú ấy muốn đoạt đã sớm quay về từ mấy năm rồi, việc gì phải chờ tới tận bây giờ, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đã rồi nói sau, nếu như cô gái chú ấy mang về là một người không ra gì, ba mẹ cũng sẽ không đồng ý. Hạ như xương mỉm cười, cái này ai mà nói trước được. Điểm này anh cam đoan với em, ba mẹ anh vô cùng chú trọng chuyện môn đăng hộ đối, trừ phi cô gái kia có thân thế giống em, nếu không tuyệt đối không thể bước vào Du gia. Không hiểu sao trong lòng Hạ như xương đột nhiên lột bột một cái. Trong lòng ả bực bội một hồi, trong miệng nói chuyện cũng không được vui, nói cái gì vậy còn chưa biết là hạng người như thế nào, đã nghĩ so với Hạ gia nhà em à, dù Du Dực lấy vợ có gia thế không tầm thường, cũng không xứng so với Hạ gia. Người của Du gia đối với Hạ như xương vẫn luôn là nể trọng, bởi vì ả là con gái của Hạ gia, mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng vẫn là một đứa con gái của Hạ gia, bọn họ tự nhiên phải nể trọng. Anh trai Du Dực luôn luôn rất hài lòng về người vợ này, gia thế tốt, năng lực tốt, có thể giúp mình, rất nhiều, anh thuận theo lời của ả, em nói rất đúng, vừa rồi anh nói sai, Du Dực có thể vừa ý với cô gái nào chứ, sao có thể so với em. Anh ta thấy Hạ Như Sương mất hứng, vội chuyển sang chủ đề khác, anh cả lần này tới Hải Thị là nhận chức phải không, không biết sau khi trở về thủ đô sẽ tăng bao nhiêu đây. Hạ Như Sương hất cằm lên. Vẻ mặt kiêu ngạo, Hải Thị là trung tâm kinh tế của cả nước, là thành phố vùng duyên hải phát triển nhanh nhất, tương lai không lâu nữa sẽ là trung tâm kinh tế toàn cầu. Mặc dù đến nơi này là vì anh Lan chuẩn bị thăng chức, tuy chỉ nói là tới đây làm thị trưởng, nhưng tiền đồ vô lượng, anh phải biết là chính tổng thống đương nhiệm cũng là ở Hải Thị, nhận chức 3 năm rồi mới được điều đến thủ đô đấy. Lúc Hạ Như Sương nói đến Hạ An Lan, trong ánh mắt đều là ánh sáng, trên mặt không giấu được vẻ kiêu ngạo. Trong lòng ả vô cùng rõ ràng trước mặt người Du gia nên nói về Hạ gia như thế nào, bọn họ sẽ chỉ càng coi trọng cô, không ai dám nói nửa câu không đúng với cô. Vì vậy, Nhiếp Thu Xính mới càng phải chết. Nếu cô còn sống, đợi đến lúc sau khi Hạ gia phát hiện, bản thân ả sẽ không còn chỗ dựa nữa. Anh trai Du Dực cảm thán một tiếng, anh cả đúng là tuổi trẻ tài cao. Hạ Như Sương đắc ý nói, tuy rằng chú Hạ cũng không nói gì, nhưng em nhìn ra được anh Lan sớm muộn cũng có ngày đứng ở vị trí cao nhất. Anh trại Du Dực đương nhiên hiểu rõ vị trí cao nhất mà cô nói là gì, anh đột nhiên có chút kích động, đợi đến lúc Hạ gia trở thành đệ nhất thế gia cả nước, Du gia bọn họ tự nhiên sẽ như nước lên thì thuyền lên. Chương 205, Hạ Như Sương trông thấy khuôn mặt chồng của mình mất bình thường, thấy không có gì lạ, trong lòng cô nén cảm giác chán ghét, loại người này căn bản không thể so với anh Lan. Bà nhắm mắt quay người lại, được rồi, ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc. Chồng của ả nhìn phía sau lưng ả, do dự một hồi, không ôm nữa. Mãi gần đến nửa đêm, rốt cuộc Hạ Như Sương mới ngủ được. Có điều dù ngủ, cũng ngủ không sâu, vì ả bắt đầu không ngừng nằm mơ. Mơ thấy Nhiếp Thu Xính trở về, mơ thấy cô về tới Hạ gia, còn đứng ở trước mặt ả, chỉ ả nói ả chính là hung thủ. Ả còn mơ thấy bản thân mình chết vô cùng thê thảm, toàn thân là máu, người đây thương tích. Giấc mơ kia giống như thật, ngay cả mùi máu tươi cũng quanh quẩn trong không khí tựa như rất rõ ràng. Hạ Như Sương đột nhiên giật mình tỉnh giấc, che ngực thở dốc, ả lau cái trán đầy mồ hôi, nhớ tới mọi thứ trong mơ liền cảm thấy đáng sợ. Ả liếc nhìn người ngủ bên cạnh, chồng ả vẫn ngủ bất động, trong lòng càng thêm bực bội khó ngủ. Hạ Như Sương tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại đã tắt máy, rời khỏi phòng ngủ đến thư phòng. Ả bấm số Diệp Kiến Công, cũng chưa lâu bên kia liên nhận máy. Không đợi Diệp Kiến Công nói, ả liền trực tiếp hỏi, thế nào, vì sao vẫn còn chưa có tin tức? Diệp Kiến Công có chút đầu đầu, chuyện này ông cũng rất sốt ruột, thế nhưng ông cũng không nghĩ tới người đàn ông kia, lại lợi hại như vậy, tôi đã cho người sắp xếp, lần này chẳng những muốn giết Nhiếp Thu Xính, mà ngay cả con gái cô ta lần người đàn ông kia cũng cùng trừ khử. Đừng lại khiến tôi thất vọng. Diệp Kiến Công gật đầu, lần này nhất định sẽ thành công. Đặt điện thoại xuống, Hạ Như Sương đi tới đi lui trong thư phòng, đã lâu rồi tâm trạng của ả không rối loạn như bây giờ. Giờ đây ả không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào Diệp Kiến Công tới diệt trừ Nhiếp Thu Xính. Thế nhưng Diệp Kiến Công mãi không làm được việc, làm cho trong lòng ả ngày càng bất an. Nhiếp Thu Xính cô nhất định phải chết, nhất định phải chết. Đêm đó, Du Dực vẫn không thể lên giường, anh vẫn là người nằm trên mặt đất. Anh hiểu rõ, trong lòng Nhiếp Thu Xính vẫn còn khúc mắc chưa cởi bỏ được, bởi vì cô còn chưa ly hôn, cô cảm thấy mình vẫn là một cô gái đã kết hôn, cô đang giữ lấy phòng Tú Yên cuối cùng của mình, là sự tôn trọng với anh và cũng là với chính cô. Chính vì Du Dực biết rõ, nên mới không gò ép. Tuy trong lòng anh có chút tiếc nuối, nhưng đồng thời anh lại cảm thấy cô gái mà mình thích phải như vậy mới đúng, nếu như cô thật sự vội vàng đón nhận một người đàn ông ngủ trên giường của mình một cách đơn giản, vậy thì cũng không phải là Nhiếp Thu Xính. Một đêm này không xảy ra chuyện gì, rất an ổn, rất bình yên. Thức dậy, sắc trời bên ngoài đã sáng. Du Dực nhìn đồng hồ vừa mới 6 giờ, trời mùa hè, trời sáng nhanh hơn. Anh thức dậy, ngồi bên giường nhìn hai mẹ con đang say sưa ngủ một lúc, cúi đầu hôn lên trán họ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt. Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng, trong lòng nghĩ đồ ăn trong nhà không còn, phải đi chợ mua một ít về. Thời gian còn sớm, anh liền lái xe đến chợ trước. Vì thường xuyên đến, nên không ít người ở chợ cũng đã quen với anh. Lúc đi ngang qua quầy bán cá, ông chủ quen thuộc mời chào, lại tới mua thức ăn à, hôm nay cá rất tươi, có muốn mua một con không? Du Dực liếc nhìn cá, con cá này hình như cũng không tươi lắm thì phải. Bình thường sáng sớm cá đưa tới đều là tươi nhất, lúc trước đều thấy rất linh hoạt, hôm nay sao lại có chút ủ rũ? Anh nói, không, vợ tội mới ăn ngày hôm qua, hôm nay không muốn ăn nữa. Chương 206. Du Dực mở miệng nói bà xã vô cùng thuận miệng, không có chút gượng gạo nào. Bà chủ bên cạnh quầy bán thịt lợn lập tức nói, hay làm 2 cân sườn đi. Du Dực thản nhiên nói, vợ tôi nói trời nóng muốn ăn thanh đạm chút. Vì vậy thịt lẫn cá này, hôm nay anh đều không định mua. Du Dực đi qua quầy bán cá, không phát hiện ông bán cá cùng bà bán thịt luôn trao đổi ánh mắt với nhau có chút kỳ lạ. Du Dực mua một ít cà chua tươi, dưa chuột thêm một vài loại rau nhà thường dùng, lại trông thấy đào và nho rất tươi còn mang theo ít xương sớm, anh lại muốn mua thêm một ít. Mua thức ăn, hoa quả trái cây, là cuộc sống mà trước đây Du Dực chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng bây giờ anh lại rất vui mừng, đều sắp quên bản thân từng làm cái gì rồi. Lúc mua mấy thứ đồ ngon đi ra trở về, vừa khéo lại đi qua quầy bán cá, ông chủ kia lại tiếp lời Du Dực, mùa hè bán cá khó thật, trời nóng nực, đến cả cá cũng không tươi lâu, có điều tôm cũng không tệ lắm, chú em muốn mua một ít không? Du Dực vốn không định mua, nhưng nhớ tới ngày hôm qua Thanh Ti nói muốn ăn trứng tráng tôm, lại nhìn cái đầu tôm kia quả thực không nhỏ, liền dừng lại bảo ông chủ lấy cho mấy cân. Mang theo đồ ăn mới mua rời đi, anh vừa đi khỏi ông bán cá kia liền đứng dậy rời đi. Ông ta vội vàng đi vào một hẻm nhỏ cách chợ không xa, bên trong có một chiếc xe đổ lại. Ông ta đi tới, gõ cửa xe, tôi đã làm như các anh nói, đưa đồ cho người kia rồi, tiền đâu? Cửa sổ xe hạ xuống một chút, người bên trong đưa ra một cái phong bì. Ông bán cá vui mừng nhận lấy, mở ra nhìn qua, bên trong có một tập tiền dày cộp, ông liền tục nói cảm ơn, rồi vội vàng chạy đi. Du Dực về đến nhà, Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti cũng đã rửa mặt xong. Anh đưa đồ ăn vừa mua ra, nói với Thanh Ti ba khụ khụ chú mua tôm rồi. Buổi trưa để mẹ làm cho con trứng tráng tôm. Thanh Ti thấy suýt nữa. Du Dực nói lỡ miệng bèn nháy mắt vâng, để trưa cho mẹ làm. Mẹ đem tôm đi ngâm trước. Nhiếp Thụ Xính xoa xoa đầu Thanh Ti, đi vào phòng bếp lấy một cái chậu, đổ tôm vào trong nước. Lúc đổ ra, Nhiếp Thu Xính nhíu nhíu mày, sao tôm hôm nay có vẻ tanh hơn mọi ngày nhỉ? Trọng khách sạn Yến Tùng Nam vô cùng buồn chán, từ đêm Diệp Kiến Công đến. Liền phái 2 người tới đây, đối đãi với hắn như với phạm nhân. 2 người kia ngủ ở sát vách, trên tường vừa vặn có một lỗ nhỏ từ máy khoan điện, lờ mờ có thể nghe được người ở sát vách nói chuyện. Yến Tùng Nam muốn biết bọn họ nói cái gì, vì vậy dán lỗ tai lên cái lỗ nhỏ đó. Hắn nghe thấy có một người phàn nàn rằng ở cái Châu Thâm Sơn cung cốc này quá lâu không biết lúc nào mới được trở về, sau đó lại nghe thấy một người khác nói, đừng có gấp chúng ta sắp có thể rời khỏi đây rồi. Vì sao? Cấp trên đã nghĩ ra phương pháp trừ khử rồi, mua một người bán cá ở chợ, đem thuốc độc cho tôm cá ăn, sau đó để cho bọn họ mua về chờ bọn họ ăn. Cả người Yến Tùng Nam dán lên tường, miễn cưỡng mới có thể nghe được một chút, tuy nghe không rõ lắm, nhưng cũng nghe được gần đủ. Nghe xong người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, thủ đoạn này của Diệp Kiến Công thật quá âm độc, còn dùng cả chiêu này. Ông ta không những muốn giết Nhiếp Thu Xính mà ngay cả Thanh Ti và người đàn ông kia cũng muốn giết cùng một lúc. Không được, không được, hắn phải mau chóng đi tới đó, đôi cẩu nam nữ kia không thể chết được. Chương 207, Yến Tùng Nam cũng rất muốn làm cho đôi cẩu nam nữ kia chết đi, nhưng bây giờ vẫn chưa dược. Tuy rằng trong lòng Yến Tùng Nam, Diệp gia nếu làm bọn họ chết rồi, vậy kế tiếp không chừng chính là hắn. Yến Tùng Nam hiểu rất rõ bản thân không đủ bản lĩnh để đấu với Diệp gia, hiện tại chỉ có thể trông chờ duy nhất vào tên gian phu đó, vì vậy hắn phải đi cứu đôi cẩu nam nữ kia. Yến Tùng Nam nghĩ đến việc bản thân muốn đi cứu đôi cẩu nam nữ đã sớm cho mình xanh cả người kia, liền cảm thấy mình sống trên đời này quả thật đúng là một kỳ tích nhân loại, hắn đưa tay tự vả vào miệng mình một cái, về sau phải nhớ kỹ khuất nhục bây giờ, đợi sau này thăng quan tiên chức rồi tuyệt đối không thể tha cho 2 người này. Có điều Yến Tùng Nam nhớ tới cách làm của Diệp gia liền phát lạnh phía sau lưng, Diệp gia thật đáng sợ. Nếu bọn họ mụ ốn giết hắn, tùy tiện cũng có thể khiến cho hắn chết mà thần không biết quỷ không hay, giả sử nếu không phải 2 lần trước sát thủ kia thấy hắn đáng thương, thì hắn nghĩ mình cũng sẽ bị đánh đến chết. Yến Tùng Nam run rẩy, tay chân lạnh như băng, hắn thực sự hối hận lúc trước tại sao lại chạy tới cưa cầm Diệp Linh Chi. Người sát vách vẫn còn đang làm nhảm nói gì đó, Yến Tùng Nam ở trong phòng nhanh chóng xoay quanh, Diệp Kiến Công phái người tới quản hắn tương đối nghiêm khắc, hắn giờ muốn ra ngoài, phía sau đều sẽ có một người đi theo. Làm sao mới có thể tránh đi những kẻ đó, chạy tới báo tin cho đôi cẩu nam nữ kia đây. Vừa mới qua một chút thời gian, trên đầu Yến Tùng Nam đã đầy mồ hôi. Hắn thật sự không nghĩ ra cách gì tốt, nhưng thời gian đang trôi qua từng giây từng phút nhanh chóng, nếu hắn không đi tôm độc kia sẽ nhanh vào bụng bọn họ mất. Diệp Kiến Công làm vậy thật sự quá độc ác, sau này không biết sẽ đối phó với mình như thế nào nữa. Yến Tùng Nam nhìn thời gian thấy không thể tiếp tục chậm trễ nữa, liền nằm xuống đất ôm bụng bắt đầu kêu đau thảm thiết. Tiếng hắn kêu rất lớn, không lâu sau, người sát vách đã nghe thấy, vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra đã thấy hắn nằm trên mặt đất. Yến Tùng Nam ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất, buổi sáng không biết ăn phải cái gì, bụng đau dữ dội, mau đưa tôi tới bệnh viện, nhanh lên, ôi tôi không chịu được rồi, không chịu được. Thấy sắc mặt Yến Tùng Nam tái nhợt, trên đầu còn có mồ hôi, có vẻ hoàn toàn không nói dối. Vì vậy, mấy người liền vội vàng đưa hắn tới bệnh viện. Yến Tùng Nam bị đưa vào bệnh viện, mặc kệ bác sĩ hỏi gì, hắn chỉ kêu đau, về sau bác sĩ kiểm tra thấy cơ thể hắn thật sự có chút bệnh tật khác liền cho hắn vào truyền dịch. Thời gian truyền dịch rất lâu, hai người kia lúc đầu còn ở đó, về sau có chút không kiên nhẫn liền ra ngoài, bệnh viện không cho phép hút thuốc, hai người đi hơi xa. Từ lúc hai người kia không có ở đây, Yến Tùng Nam nhanh chóng từ trên giường bệnh đứng lên, chạy ra bên ngoài. Hắn đi đến đại viện huyện ủy, muốn đi vào, nhưng ông Mã bảo vệ không cho hắn vào dù có nói gì. Yến Tùng Nam vội vã chạy đến, bên ngoài trời nóng, hắn đều nóng đến choáng luôn, thở hồng hộc nói, ông à, tôi thực sự có việc gấp, tôi tìm Nhiếp Thu Xính, còn cả chồng cô ấy, nếu tới trễ thì tất cả sẽ muộn mất. Yến Tùng Nam suýt chút nữa thì nói thành, còn có gian phu của cô. Ông Mã nói, đã nói không thể vào là không thể vào, anh cho nơi này của chúng tôi là đâu, sao có thể để anh tùy tiện ra vào. Cái ông này sao lại như vậy chứ, tôi không phải hù dọa ông, tôi tới trễ, làm không tốt là sẽ xảy ra án mạng đó. Ông Mã một chút cũng không nể mặt mạng người. Cậu không phải dọa tôi, muốn vào nơi này của chúng tôi, trừ phi được người của hộ gia đình mang theo đi vào, còn không người nào cũng đừng mong vào. Chương 208. Yến Tùng Nam vội vàng đến mức thậm chí muốn đánh nhau với ông Mã một trận, ông già này sao mà đáng chết như vậy. Ông có thể gọi một người trong nhà họ ra được không? Tôi tìm bọn họ thật sự có chuyện gấp, nếu vậy cũng không được thì. Yến Tùng Nam móc ra trong túi một tờ tiền 50 đồng, cầm lấy bút ở trong phòng gác viết lung tung bên trên một câu tôm có độc. Ông cầm lấy tờ tiền này đi gõ cửa, đem tiền này cho người đàn ông kia, anh ta nhìn mặt chữ sẽ hiểu, chờ anh ta xem xong tiền này sẽ là của ông. Ông Mã nhìn Yến Tùng Nam có vẻ không phải nói rồi, hơn nữa đi một chuyến có thể kiếm được 50 đồng, ông do dự một chút. Vậy được, cậu chờ đó. Ông cầm tiền đi tới trước cửa nhà Du Dực, gõ gõ cửa, đợi một hồi cửa phòng mở ra, là Thanh Tì mở cửa. Thanh Tì hỏi, ông Mã có chuyện gì vậy ạ? Ba mẹ cháu đâu? Đang ở phòng bếp nấu cơm ạ. Ta tìm bọn họ có chút việc. Thanh Tì quay người gọi về phía phòng bếp, ba, ông Mã tìm ba nói có việc. Đang chuẩn bị bê thức ăn ra ngò ai, Du Dực nghe xong vội vàng nhìn Nhiếp Thu Xính, cô ngược lại không biểu lộ gì đặc biệt, giống như cô đã quen rồi vậy. Khóe môi Du Dực cong lên, xem ra thời gian làm cho Thanh Tị quang minh chính đại gọi anh là ba ở trong tầm tay rồi. Anh ra ngoài một chút, ừ, đi đi, nhanh rồi vào ăn cơm, đừng nói lâu quá. Ừ, Du Dực rút một cái khăn lau tay đi từ phòng bếp ra, ông Mã có chuyện gì vậy? Anh xoa xoa đầu Thanh Ti đi ăn cơm đi, giúp mẹ con bê thức ăn ra. Ngoài cổng có người tìm cậu, bộ dạng vô cùng gấp gáp, hắn viết chữ trên tờ tiền này cho cậu, cậu xem thử. Ông Mã đưa tờ tiền kia cho Du Dực, Du Dực nhíu mày, người tìm tôi dáng vẻ thế nào, là nam hay nữ? Ông Mã nói, nam, tuổi lớn hơn cậu một chút, thấp hơn cậu, nhìn rất ốm yếu. Du Dực lật mặt khác của tờ tiền trông thấy trên đó viết ngoáy ba chữ, tôm có độc. Anh sững sờ tôm. Trong lòng Du Dực run lên, lập tức quay người, chỉ thấy Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti đã đem đồ ăn đặt lên bàn, cô đang gắp một miếng đút tới bên miệng Thanh Ti nói, nào con nếm thử trước tôm xào này xem ăn được không. Thanh Ti há miệng, lập tức muốn ngậm vào miệng, Du Dực sợ tới mức toàn thân phát lạnh, sải bước xông tới, đùng một tiếng, đem chiếc đũa Nhiếp Thu Xính đang cầm hất đi. Một tiếng lạch cạch, hai chiếc đũa rơi tạo thành tiếng, miếng tôm kia lăn hai vòng trên mặt đất. Hành động đột ngột của Du Dực làm Thanh Ti sợ tới mức sững sờ, Nhiếp Thu Xính rất nhanh lấy lại tinh thần, làm sao vậy? Du Dực nghĩ mà sợ, tạm thời đừng ăn tôm này, có vấn đề, không, đồ ăn mua hôm nay, đều đừng ăn, anh đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay. Du Dực rời khỏi rất nhanh, ông Mã cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra, sững sốt một hồi, cũng vội vàng rời đi, vậy tôi cũng đi trước. Qua một hồi lâu Thanh Ti mới lấy lại tinh thần, chớp mắt mấy cái, nhìn tôm trên mặt đất còn có ở trên bàn đồ ăn làm cho người ta rất muốn đụng vào, liếm liếm môi, mẹ. Tôm này làm sao vậy? Nhiếp Thu Xính nhớ tới, vừa rồi Du Dực nói tôm có vấn đề, cô ôm lấy Thanh Ti liên tiếp lùi về phía sau hai bước, lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì, không sao, có chú của con ở đây, sẽ không có việc gì. Đến giờ phút này, Nhiếp Thu Xính mới không thể không thừa nhận cô đã hoàn toàn ỷ lại vào Du Đức rồi. Chương 209, Du Dực bước rất nhanh, lão Mã đi đằng sau đuổi không kịp, ông vừa bước xuống cầu thang thì Du Dực đã ra đến cổng khu tập thể rồi. Anh nắm chặt tay, từng bước như mang theo bão táp, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Đến cổng khu tập thể, lại không nhìn thấy ai, anh quay đầu hỏi lão Mã, hắn ta đâu? Lão Mã vội vàng chạy đến, nhìn thấy ánh mắt của Du Dực, sợ hãi giật cả mình, đang lúc nóng đến phát ngột lên được, nhìn thấy ánh mắt đó, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. Lão Mã run rẩy vội vàng đáp, tôi cũng không biên nữa, lúc tôi đi vào, hắn vẫn đang đứng ngoài này mà. Yến Tùng Nam bước từ trong quán ăn bên kia đường ra, vẫy tay gọi Du Dực ở đây. Du Dực quay đầu rảo bước sang đường. Yến Tùng Nam thấy Du Dực bước chưa đầy hai bước chớp mắt đã sang đến bên này, sát khí đằng đằng toát ra từ anh khiến hắn sợ hãi lùi lại phía sau, đừng nhìn tôi như vậy, tôi đến báo tin cho các người, đến cứu mạng các người đấy. Hắn nhìn Du Dực từ đầu đến chân, thấy khí sắc anh vẫn bình thường, hành động nhanh nhạy. Anh chưa ăn tôm đây chứ? Nhìn có vẻ không sao, may quá tôi đến kịp. Vụ tôm là thế nào? Mặt Du Dực vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Yến Tùng Nam nói, sáng nay ở khách sạn tôi nghe lỏm được hai người mà Diệp Kiên Công phái đến theo dõi tôi nói chuyện với nhau là sắp sửa được quay về rồi, vì sắp xử lý triệt để được các người. Tôi đại khái nghe được rằng, Diệp Kiến Công đã mua chuộc gã bán cá, để hắn ta cho tôm cá ăn thú ốc độc, sau đó bán cho các người. Các người mua về ăn tự nhiên sẽ trúng độc. Yến Tùng Nam nói liến thoáng, hắn còn muốn nói thêm nhiều nữa, để Du Dực phải cảm thấy biết ơn hắn, nhưng hắn không dám nói tiếp nữa, ánh mắt của Du Dực quả thực quá đáng sợ như một con dao sắc nhọn giang kề lên cổ hắn ta vậy. Hắn ta mà chậm một giây thì con dao ấy sẽ cứa vào cổ mất. Trong lòng Yến Tùng Nam thầm phỉ nhổ, mẹ nó chứ, mình bây giờ ít ra cũng là ân nhân cứu mạng chúng nó, vậy mà đứng trước thằng gian phu này, mình vẫn không dám ngẩng cao đầu. Yến Tùng Nam nói xong, thấy sắc mặt Du Dực càng ngày càng lạnh, sát khí trong mắt anh khiến hắn ta sợ hãi đến nổi sắp không đứng vững đến nơi, hắn hắng giọng nói tiếp, anh thấy thủ đoạn của tay Diệp Kiến Công ấy độc ác thế nào rồi đấy. Lão ta không chỉ muốn giết một mình Nhị Ếp Thu Xính, mà muốn cả nhà anh phải chết. Lúc đó tôi nghe thấy hắn nói vậy, sợ toát cả mồ hôi, thật không biết đường mà tránh, nếu không phải là tôi vô tình nghe được thì hôm nay chắc đã xảy ra án mạng rồi. Du Dực không nói gì, anh biết rằng không nên hoàn toàn tin lời Yến Tùng Nam, thế nhưng chuyện này phải có 9 phần 10 là thật. Sau khi Yến Tùng Nam biết được chỗ ở của bọn họ, ra tay, một lần không thành, về sau cũng không thấy có động tĩnh gì nữa. Lúc nào anh cũng đề cao cảnh giác, nhưng không ngờ thủ đoạn của lão ta lại thâm hiểm đê tiện như thế này. Yến Tùng Nam dò hỏi Du Dực, lão già Diệp Kiên Công ấy không từ thủ đoạn gây nên những chuyện vô nhân tính như thế này, anh sẽ không tha cho nhà họ Diệp chứ? Nếu chuyện này là thật tất nhiên tôi sẽ không tha cho lão ta. Không chỉ không tha cho lão ta, anh phải làm cho cả nhà họ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Yến Tùng Nam lập tức nói, tôi thề là những gì tôi nói đều là sự thật, anh không tin, cứ thử cho con chó nào đó ăn mà xem nó có làm sao không là biết ngay, còn cái gã bán cá ấy nữa, đánh cho một trận là khai hết ấy mà. Chương 210, Yến Tùng Nam sợ Du Dực không tin, nếu thế thì làm sao hắn đòi anh trả ơn được. Tìm mọi cách chạy đến cứu đôi nam nữ đã cắm sừng mình, Yến Tùng Nam bỗng cảm thấy hắn ta quá cao thượng. Chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức để xác thực, từ hôm nay trở đi, Diệp Kiến Công có bất cứ động tĩnh gì bất thường, anh đều phải báo cho tôi biết. Du Dực mượn giấy bút của ông chủ quán ăn, viết số điện thoại của mình lên đó, có chuyện gì gọi ngay vào số điện thoại này. Yến Tùng Nam cầm lấy tờ giấy, thận trọng nói, Du Dực hôm nay coi như tôi cứu ba mạng người nhà anh. Du Dực lạnh lùng đáp, về sau tôi nhất định sẽ trả cho anh món nợ ân tình này. Nếu tôm có độc thật thì đúng là hôm nay Yến Tùng Nam đã cứu sống cả nhà họ, ân tình này, Du Dực tất nhiên sẽ phải báo đáp. Được, vì câu nói thẳng thắn này của anh tôi sẽ giúp anh theo dõi nhà họ Diệp. Yến Tùng Nam biết rõ trong cuộc trao đổi này, hai người họ đều có lợi. Du Dực đi từ trong quán ăn ra, đem theo một vài hộp thức ăn. Cửa nhà vừa mở ra, Nhiếp Thu Xính đã đứng bật dậy, nhìn thấy Du Dực đi vào, mới thở phào, sao vậy? Có phải gặp chuyện rồi không? Du Dực đi lại gần, cười nói, không sao, thức ăn sáng nay mua đừng ăn nữa. Anh xoa xoa đầu Thanh Ti, con đói rồi đúng không? Ba mua cho hai mẹ con ít đồ ăn, hai mẹ con ăn trước đi nhé. Nhiếp Thu Xính níu lấy cánh tay anh, còn anh thì sao? Ánh mắt cô nhìn Du Dực có chút dựa dẫm, lại hiện lên nỗi lo sợ rõ rệt giống như một con vật nhỏ vừa bị dọa vậy, khiến cho lòng anh mềm nhũn. Du Dực nắm lấy tay cô, bóp nhẹ, anh đi có chút việc, đừng lo. Nhiếp Thu Xính nhìn anh đổ vài con tôm bị rơi dưới đất, và toàn bộ số tôm trong đĩa vào túi giấy bóng, rồi lần lượt đổ hai món ăn còn lại đi. Anh hôn nhẹ lên trán Thanh Ti, ngoan ngoãn ăn cơm, ba đi rồi về ngay. Vâng, ba về ngay nhé. Nếu như trước đây, nghe hai người bọn họ nói với nhau như vậy, Nhiếp Thu Sính nhất định sẽ ngăn cấm, nhưng bây giờ trong lòng cô rối như tơ vò, hồi hộp lo sợ, cô thực sự không còn lòng dạ nào để ý đến chuyện đó nữa. Hai mẹ con mau ăn đi. Anh ôm lấy Nhiếp Thu Sính trước khi đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà, anh tìm một con mèo, lấy tôm trong túi cho nó ăn. Con mèo ăn rất nhanh, lúc đầu hình như không sao cả, nhưng khoảng 10 phút sau, nó bắt đầu lảo đảo, nằm vật xuống dưới đất, bắt đầu co giật, sùi bọt mép, rồi cuối cùng nhắm mắt ngừng thở. Tôm có vấn đề thật, hai bàn tay du rực nắm chặt, cả người anh khẽ run lên. Anh không dám nghĩ đến, nếu như bọn họ ăn tôm thì giờ sẽ ra sao? Anh không dám nghĩ đến, hình ảnh Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti nằm đó, thân mình lạnh lẽo không còn chút hơi thở nào. Hôm nay chỉ muộn một chút thôi, nếu như Yến Tùng Nam không kịp thời chạy đến, thì anh đã mất hai mẹ con họ. Hôm nay Du Dực mới biết, không phải tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Diệp Kiến Công, ánh mắt Du Dực đằng đằng sát khí. Tao vốn định đợi sau phiên tòa ly hôn mới giải quyết mày, không ngờ mày lại tự đến nộp mạng. Hai lần Diệp Kiến Công ra tay đều cho thấy, Nhiếp Thu Sính là mối đe dọa rất lớn đối với lão ta, không thì lão ta sẽ không dùng thủ đoạn kiểu này. Anh nhất định phải làm rõ xem bí mật ẩn giấu đằng sau là gì. Tuyệt đối không để Diệp Kiến Công có cơ hội làm tổn thương hai mẹ con họ một lần nữa. Chương 211, Yến Tùng Nam âm thầm quay trở lại bệnh viện, hai người theo dõi đã tìm hắn khắp nơi, thấy hắn ta ôm bụng quay về, liền hỏi anh đi đâu đấy. Yến Tùng Nam hổn hển đáp, đau bụng đi ngoài, đi WC rồi. Anh nói dối, chúng tôi đã tìm trong nhà vệ sinh, căn bản không tìm thấy anh, nói đi, rốt cuộc anh đi đâu. Yến Tùng Nam mở mồm quát to, dù sao tôi cũng là con rể nhà họ Diệp, các anh nói chuyện với tôi khách khí chút, chẳng qua chỉ là hai con chó trong nhà, chó cậy chủ, sủa gì mà sủa. Hai người kia giận sôi lên, định giáng cho hắn một cú đấm, mày. Yến Tùng Nam khịt khịt mũi, các người mới chỉ tìm ở nhà vệ sinh nam thôi đúng không, nhà vệ sinh nữ đã tìm chưa? Anh vào nhà vệ sinh nữ, tất nhiên tôi sắp ra quần đến nơi rồi còn bắt tôi phải đứng xếp hàng sao? Hai người kia trợn tròn mắt nhìn Yến Tùng Nam từ đầu đến chân, quả nhiên người thấy trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi hôi của nhà vệ sinh, không hỏi gì thêm nữa, họ cảm thấy Yến Tùng Nam có lẽ không dám có suy nghĩ gì khác mới đúng, dù sao, hắn cũng là con rể nhà họ Diệp, phải dựa vào thế Diệp gia mới có thể phát tài. Yến Tùng Nam cười nhạt một tiếng, rồi nằm xuống, hắn nhắm mắt lại, trong lòng mừng thầm, Diệp Kiến Công ông cứ đợi đấy, tôi không tin thằng oát đó không tìm ông chút lan. Hắn đợi, đợi nhà họ Diệp tá nghia bại sản, đợi cả nhà họ chết hết. Lúc đó ở nhà họ Diệp, Diệp Kiến Công đang sốt ruột đợi tin tức. Lão nghĩ rằng cái ý định hại người này, dù không thấy hiệu quả ngay được, dù không chắc chắn được Du Dực đi chợ nhất định sẽ mua tôm, nhưng lão cho người dò la rồi, Du Dực cứ cách 2-3 hôm lại mua. Cho dù hôm nay không mua thì vài ngày nữa cũng sẽ mua. Chỉ cần lão chuẩn bị trước thì nhất định sẽ bán được tôm có độc cho hắn. Mới sáng sớm Diệp Kiến Công đã đứng trong thư phòng đợi, chưa đến nơi rồi vẫn không thấy tin tức gì, lão vô cùng sốt ruột, gọi tay chân của mình đến, thế nào rồi, có động tĩnh gì chưa? Ông chủ tạm thời vẫn chưa thấy gì, có điều, dù sao hắn cũng đã mua tôm về thì nhất định sẽ ăn, chỉ là không biết là ăn trưa hay ăn tối, cố gắng đợi, nhất định sẽ sớm có tin tức. Chuyện này trời đất quỷ thần không hay, cho dù hắn lợi hại thế nào đi chăng nữa, em cũng không tin hắn nhìn thấy được trong tôm có độc. Diệp Kiến Công gật đầu, lão nghĩ chiêu này có lẽ không đến nỗi bị người ta phát hiện ra. Lão hỏi, lượng thuốc cho vào có đủ không? Có khi nào ăn vào không trúng độc ngay được? Tuyệt đối đủ, ông chủ yên tâm, cho dù không chết ngay được nhưng đợi xe cấp cứu đến thì bọn họ cũng đã tắt thở. Diệp Kiến Công gật đầu, cậu đi xem có bất cứ tin tức gì thì báo cho tôi biết, đợi đến khi trời tối, sai hai đứa qua đó xem bọn nó đã chết. Hay chưa? Vâng, đã rõ. Đợi tên tay sai rời đi rồi, Diệp Kiến Công vò chán, hy vọng lần này có thể thuận lợi giải. Quyết xong Nhiếp Thu Sính, nếu như sau chuyện này mà cô ta vẫn không chết, thì Diệp Kiến Công thật sự cảm thấy ông trời đang bảo vệ cô. Còn lão, chỉ sợ sau này muốn ra tay cũng không có cơ hội nữa. Du Dực về đến nhà Thu Sính và Thanh Ti đã. Ăn cơm rồi, Thanh Ti rất ngoan, biết rằng xảy ra chuyện cô bé cũng không hỏi, ngoan ngoãn ngồi bên Nhiếp Thu Sính. Nhiếp Thu Sính đứng dậy, nói với Du Dực, nhà vẫn còn thức ăn, em nấu mì cho anh. Nhé, Du Dực mỉm cười, u anh ngồi xuống bên cạnh Thanh Ti ôm cô bé. Vào lòng, để cô bé ngồi trên đùi mình, con gái ngoan, sao con không nói gì. Chương 212, anh đưa hai mẹ con đi khỏi đây, được không? Thanh Ti ngẩng đầu lên nhìn Du Dực mắt rơm rớm, đôi mắt ấy khiến Du Dực nhớ đến một con thú vừa chào đời mà anh đã từng gặp trong rừng. Anh ôm lấy Thanh Ti, không sợ có ba đây. Thanh Ti ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh, giống như cuối cùng cũng tìm được niềm an. Ủi, khẽ khàng gọi, ba ơi. Nhiếp Thu Xính vào bếp lấy ra một vài quả cà chua đã mua từ sớm chưa ăn đến, đập thêm hai quả trứng, chuẩn bị nấu cho Du Dực món mì trứng cà chua. Đợi cô làm xong bưng bát mì lên thì Thanh Ti đã ngủ quên trong lòng Du Dực từ lúc nào. Cô gái bé nhỏ hôm nay bị dọa sợ quá rồi, Du Dực ôm cô bé dỗ dành một lúc cô bé mới cười lên được. Nhiếp Thu Xính cẩn thận đặt bát mì xuống, nói nhỏ, đưa con cho em, anh ăn đi. Anh đưa con vào phòng ngủ đã. Du Dực nhẹ nhàng ôm Thanh Ti đặt lên giường trong phòng ngủ, đắp chăn ngang bụng cô bé, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, rồi mới khép cửa đi ra. Anh ngồi xuống, Nhiếp Thu Xính cầm lấy đôi đũa đưa cho anh. Mì vẫn còn nóng, anh ăn từ từ thôi. Du Dực gật đầu, ủ em cũng ăn thêm chút nữa đi, trưa nay chắc chưa ăn no. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, bây giờ cô thật sự không còn lòng dạ nào mà ăn, em ăn no rồi, anh mau ăn đi, đã hơn một giờ rồi. Cô rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không hỏi Du Dực ngay, bởi vì cô muốn để yên cho Du Dực ăn hết bát mì đã. Ăn xong, Du Dực đặt đũa xuống. Anh ăn no chưa, em lấy cho anh một bát nữa nhé, trong nồi vẫn còn. Anh ăn no rồi, bây giờ cũng nên nói cho em biết chuyện hôm nay. Diệp Kiến Công mua chuộc lão hàng tôm ở chợ tẩm thuốc độc vào tôm từ trước. Anh vẫn chưa nói xong, Nhiếp Thu Xính đã dùng mình. Du Dực đưa tay ôm lấy vai cô an ủi, có điều, may mà em và Thanh Ti không sao, có thể thấy chúng ta khá là may mắn, em nói có đúng không? Đôi môi Nhiếp Thu Xính run rẩy, cô lắp bắp nói, hôm nay suýt nữa em. Suýt nữa đã cho Thanh Ti ăn tôm. Anh trầm giọng, nói thủ đoạn của Diệp Kiến Công quá đê tiện, anh sẽ trả thù cho hai mẹ con. Cổ họng Nhiếp Thu Xính nghẹn ứ, sao ông ta có thể làm vậy chứ? Tại sao ông ta nhất định muốn em phải chết, em sống thì có ảnh hưởng gì đến ông ta? Thanh Ti mới có 8 tuổi, ông ta đã tàn nhẫn ra tay như vậy, chẳng khác gì một thằng điên. Hai kiếp đều như vậy, Diệp Kiến Công sử dụng mọi thủ đoạn để sát hại cô từ kiếp trước, cô vẫn không hiểu rốt cuộc là tại sao. Lần này sống lại, nếu không gặp được Du Dực thì không chỉ cô, mà đến cả Thanh Ti cũng sẽ chết trong tay nhà họ Diệp. Du Dực nhẹ nhàng xoa lưng cô, ảnh hưởng của em đối với hắn nhất định không hề nhỏ, chỉ là chúng ta vẫn chưa biết gì mà thôi. Một gia tộc sự nghiệp thành công, thế lực ngày càng mạnh lại không ngừng đuổi giết một người phụ nữ hết sức bình thường, đây chắc chắn không phải là chuyện dỗi hơi rảnh W1CC. Xem ra anh nhất định phải tranh thủ điều tra mối quan hệ giữa Nhiếp Thu Xính và nhà họ Diệp. Trong đầu Du Dực bỗng lóe lên hình ảnh sợi dây chuyền của cô. Phòng khách rất yên tĩnh, Du Dực dò hỏi, đợi thêm 4 ngày nữa là ra tòa, em và Yến Tùng Nam chính thức làm thủ tục ly hôn rồi, anh đưa hai mẹ con rời khỏi đây nhé. Nhiếp Thu Xính không nói gì, Du Dực ngỡ rằng cô từ chối, liền nói, em không đồng ý cũng không sao anh. Đúng lúc anh tưởng rằng Nhiếp Thu Xính sẽ không đồng ý thì nghe thấy cô nói một từ, vâng. Ngoại trừ anh ra em không biết còn có thể tin ai khác nữa. Chương 213 anh đi đâu, em sẽ theo đấy. Đây là câu nói mà trong lòng Nhiếp Thu Xính thực sự muốn nói ra nhất. Nếu như không có Du Dực, Thu Xính rất có thể sẽ đem Thanh Ti chạy trốn, chạy xuống miền Nam tìm một nơi hẻo lánh, làm buôn bán nhỏ, rồi nuôi Thanh Ti lớn lên. Không có anh, có lẽ trong lúc tuyệt vọng tột độ cô sẽ ép buộc mình phải cứng cỏi đối diện với tất cả. Thế nhưng anh đã đến. Lúc đầu cô cũng tự cảnh báo bản thân rằng, không được quá phụ thuộc vào anh, Du Dực cứu hai mẹ con cô chỉ vì anh tốt bụng, thế nhưng hai mẹ con cô không thể dựa dẫm vào anh cả đời được. Sớm muộn gì anh cũng phải đi, sau này, hai mẹ con cô vẫn phải dựa vào bản thân mình mà thôi. Thế nên lúc đó, mặc dù Nhiếp Thu Xính rất tin tưởng Du Dực nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Nhưng cô đã đánh giá quá thấp sức hút của Du Dực đối với mình, đánh giá quá cao sức kiểm soát của bản thân, có lúc cô tự cười mình, thực ra cô là người không cưỡng lại được sức hấp dẫn. Tình cảm giữa người với người đều là do từ từ tiếp xúc với nhau mà có, Du Dực đối xử tốt thế nào với cô với Thanh Ti, cô đều nhìn thấy cả, đều ghi lòng tạc dạ. Trừ khi lòng dạ sắt thép, không thì cô không thể không có chút rung động nào. Ngày qua tháng lại, nước chảy mây trôi, bất giác từ lúc nào cô đã quên đi yêu cầu lúc đầu tự đặt ra cho bản thân mình, càng ngày cô càng phụ thuộc vào anh, càng ngày càng thích sống cùng anh. Lời nói của Du Dực bỗng ngừng lại, anh nhìn Nhiếp Thu Xính, suýt nữa không tin được vào âm thanh mà tai mình vừa nghe thấy. Một lúc lâu sau, Du Dực mới tìm lại được giọng nói của mình, em nói gì? Nhiếp Thu Xính nhìn anh, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, cô cúi mặt xuống, khẽ đáp vâng, anh đi đâu, hai mẹ con em theo đấy. Đôi môi Du Dực khẽ nở nụ cười, anh dùng sức ôm chặt lấy Nhiếp Thu Xính. Anh sẽ không phụ lòng em, sẽ không để cho em và Thanh Ti phải chịu một chút thiệt thòi nào cả, anh sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con, chỉ cần có anh ở đây thì không ai được phép bắt nạt hai mẹ con. Tiếng nói của Du Dực run rẩy, trong mắt anh là niềm hạnh phúc tột cùng mà không lời nào diễn tả được. Khuôn mặt Nhiếp Thu Xính áp vào lồng ngực Du Dực, trên môi cô nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có phần lo lắng. Cô không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai. Chỉ biết là cô muốn được to gan một lần. Mặt trời xuống núi, trời bắt đầu tối. Du Dực tìm gặp cục trưởng Sở vừa đi làm về. Chú em, có việc gì thế? Vâng, có việc muốn nhờ cục trưởng Sở giúp đỡ. Cục trưởng Sở vỗ vai Du Dực, chú Du đừng khách khí nữa, có việc gì cứ nói thẳng ra, chúng ta có phải người ngoài đâu. Du Dực nói, đêm nay tôi phải ra ngoài có chút việc, chắc đến sáng mới quay về được. Sau khi tôi rời đi, anh tìm người trông coi khu tập thể này, nhất là vợ con tôi. Cục trưởng Sở nghe vậy thấy có gì không ổn, vội hỏi, xảy ra chuyện gì à? Du Dực gật đầu trả lời thật đúng vậy, có người muốn giết hai mẹ con họ. Cục trưởng Sở nghe vậy, không hỏi thêm gì nữa, lập tức đáp, rõ rồi, cậu cứ yên tâm, tôi bảo đội trưởng Vương cho người canh gác ở đây. Cảm ơn anh nhiều, trước nửa đêm không cần đến, rạng sáng đến canh là được rồi. Cục trưởng Sở nói, được rồi, cậu đừng khách khí, nếu như xảy ra chuyện thật thì không chỉ các cậu mà tôi cũng bị liên lụy. Du Dực đích thân đến nhờ vào cục trưởng Sở, ở đây không có biện pháp nào tốt hơn sự giúp đỡ của cảnh sát. Lúc ngủ, Du Dực vẫn trải đệm nằm dưới đất, anh nắm lấy tay Nhiếp Thu Xính, ngủ đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhiếp Thu Xính gật đầu, ngủ ngon, chương 214. Nhiếp Thu Xính vẫn đang nghĩ ngợi, nhưng khi Du Dực nắm lấy tay cô, tâm trạng cô bắt đầu bình tĩnh lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Du Dực nghe thấy hơi thở của Thu Phinh dần trở nên đều đặn thì mới mở mắt ra. Đêm nay sẽ không bình yên như những đêm trước nữa. Rạng sáng, ngoài cửa bỗng có động tĩnh, Du Dực với sự nhạy bén của mình, đã phát hiện ra có người đang cạy cửa. Anh thả tay Thu Xính ra, đứng dậy bước ra ngoài phòng khách. Ổ khóa chuyển động, cánh cửa mở ra. Tiếng đẩy cửa hơi to, có người nói thì thầm, nhỏ tiếng thôi, nhỡ đâu người trong nhà chưa chết thì làm sao. Tôi nghe ngóng rồi, từ chiều đến giờ chưa thấy ai đi ra, có lẽ chết thật rồi. Hai cái bóng đen rón rén lần lượt đi vào. Nhìn thấy phòng khách vắng tanh, một người tò mò hỏi, người đâu rồi? Bàn cơm trúng độc không phải là nằm ở phòng khách sao? Sao không thấy ai cả? Lẽ nào vẫn chưa chết? Không không đến nỗi thế chứ? Tìm tiếp xem, không chừng ở chỗ khác. Trong bóng tối, một tiếng nói lạnh lùng bỗng vang lên, đang tìm tao à? Hai người giật mình đứng sững lại, quay đầu liếc nhìn bóng dáng cao to bước ra từ bóng tối, sợ đến nỗi suýt nữa xón ra quần, vừa định mở mồm kêu lên thì đã bị đánh gục. Không lâu sau chúng bị nhét khăn vào mồm, vứt ra bên ngoài, trói chặt như bánh chưng, lăn lông lốc xuống cầu thang. Du Dực viết một tờ giấy để lại trên bàn uống nước ngoài phòng khách. Anh ra ngoài có chút việc, trời sáng sẽ về, đừng lo. Du Dực bước xuống cầu thang, nhấc hai người kia lúc đó đó đã máu me đầy mặt hôn mê bất tỉnh lên, quăng chúng vào cốp xe. Rạng sáng, trời còn tối đen, Du Dực lái xe ra khỏi khu tập thể. Anh rời đi không lâu, đội trưởng Vương đã dẫn người đến canh phòng. Du Dực cố tình đợi người của Diệp Kiến Công đến tóm được bọn chúng rồi mới đi. Anh đoán sau khi người của Diệp Kiến Công đến lúc nửa đêm có lẽ sẽ không đến nữa, gọi cảnh sát đến chỉ là đề phòng rủi ro. Du Dực lái xe trên đường quốc lộ tỉnh, xe chạy như bay, một mạch tiến về phía Lạc Thành. Thời gian lái xe từ huyện Bình đến Lạc Thành không lâu, chỉ cần hơn 2 tiếng, anh tính nhầm, chỉ cần vài tiếng lúc nửa đêm về sáng cũng đủ để anh đến nơi và quay về. Diệp Kiến Công sắp đặt chuyện này, anh tuyệt đối không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn dám động vào người quan trọng nhất đối với anh thì đừng trách anh tàn nhẫn. Món nợ này mà không tính toán thì quả là có lỗi với Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti. Du Dực lái xe tốc độ rất nhanh, tính năng của chiếc xe vốn rất tốt, nửa đêm chạy trên đường mà dường như không nhìn thấy bóng dáng xe đâu. Du Dực sớm đã biết nơi ở của Diệp gia, sau khi lái xe đến trước cửa biệt thự nhà họ, anh liền lôi hai người trong cốp xe ra, lấy dao rạch khắp người chúng, rồi để chúng máu me be bét như vậy trước cửa nhà. Hôm nay anh phải khiến cho cả nhà họ Diệp một phen kinh hoàng. Sau khi trèo tường vào, Du Dực bước vào phòng ngủ của hai cậu con trai Diệp Kiến Công trước. Diệp Kiến Công chết thiệt dám động vào người mà anh coi trọng nhất, vậy thì anh cũng ăn miếng trả miếng, khiến cho hắn cũng phải nếm thử cái cảm giác đó. Kéo lê hai thân thể như hai con chó chết ấy đến ngoài cửa phòng Diệp Kiến Công. Diệp Kiến Công nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy, ai đấy? Đùng một tiếng, cánh cửa phòng bị dạp đổ từ bên ngoài, sau đó hai thứ gì đó bị vứt vào trong, rơi xuống đất vang lên hai tiếng bịch. Diệp Kiến Công sợ đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi, một bóng dáng cao to đứng trước cửa, hắn ta không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương, lần sau, nếu còn dám động vào vợ con tao, tao sẽ cho mày nếm thử xem thế nào là đoạn tử tuyệt tôn. Chương 215, cổ họng không nói nên lời, bà vợ nằm bên cạnh lão bị tiếng động to làm cho tỉnh giấc sao vậy? Lúc đó Diệp Kiến Công sững sờ cứng đờ người. Lúc đó lão ta mới định thần lại, trong lòng vô cùng sợ hãi, người này là ai, nửa đêm lại có thể vào nhà lão như vào nơi không có ai vậy. Vệ sĩ trong nhà đâu hết rồi? Đứa nào đứa nấy đều biến thành thùng cơm hết rồi sao? Sao không ai phát hiện ra có người vào? Rốt cuộc thì lão vẫn là người đã đi qua sóng gió, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Lúc đó hai thân mình đang nằm chỏng chơ dưới đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, co giật giãy giụa. Trong lòng Diệp Kiến Công dấy lên một dự cảm không lành, lập tức hỏi, mày là ai? Muốn làm gì? Du Dực cười lạnh, đến lấy mạng mày. Diệp Kiến Công vốn là một gã đàn ông tàn nhẫn, xảo trá lại đê tiện, lần này lão ta không giết được Nhiếp Thu Xính thì lần sau nhất định sẽ còn ra tay. Với thân phận của mình, Du Dực đôi khi cũng chấp hành một số vụ ám sát, nhưng không có lệnh của cấp trên, anh không thể vô duyên vô cớ giết người. Du Dực từ từ bước vào, chân dẫm xuống đất, phát ra tiếng vang nhẹ. Bà vợ Diệp Kiến Công sợ hãi la lên, anh là ai, người đâu, người đâu, người đâu. Diệp Kiến Công bất giác run rẩy, hình dáng cao to kia bước ra từ trong bóng tối, giống như một ngọn núi to đang đè lên lão, đè nén đến mức lão không còn một chút sức phản kháng nào. Lão ta không nhìn rõ hình dạng của anh, nhưng lại cảm thấy được sát khí đằng đằng toát ra từ người anh, khí lạnh bao bọc cả người hắn, lạnh đến tận xương tủy. Diệp Kiến Công đưa tay ra định bật đèn, nhưng lão run rẩy đến mức không động đậy được, lắp bắp nói, mày rốt cuộc là ai? Có chuyện gì từ từ nói, mày nên biết tao là ai, biết thế lực của nhà họ Diệp chúng tao ở Lạc Thành này. Nếu mày không biết thì có thể đi tìm hiểu, thanh niên làm việc gì cũng bồng bột, tao có thể thông cảm, nhưng mày nên suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình, đối đầu với nhà họ Diệp sẽ không có kết cục tốt. Nói chưa dứt lời, cổ Diệp Kiến Công đã bị Du Dực bóp lấy, những ngón tay của anh khỏe đến hãi hùng. Diệp Kiến Công bỗng chốc cảm thấy đau đớn ngạt thở, cảm giác như cổ có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Lão chưa từng cảm nhận rõ rệt khoảng cách với cái chết lại gần như lúc này. Vợ lão ngồi bên cạnh, sợ hãi như sắp ngất đến nơi, hét toáng lên, à, giết người, giết người, giết người rồi. Cầm mồm, không tao sẽ chém cả hai đứa, Du Dực gằn giọng. Nhưng bà vợ Diệp Kiến Công lăn từ trên giường xuống dưới đất, cơ bản không nghe lời anh, vẫn tiếp tục hét, giết người, giết người. Bà ta vừa từ trên giường xuống dưới đất, Du Dực liền dùng hai ngón tay đánh trúng vào đằng sau đầu bà ta, cả người bà ta lập tức không còn tiếng động nào nữa, đổ gục xuống dưới đất ngất lịm. Nếu như sáng hơn chút nữa, có thể nhìn thấy khuôn mặt Diệp Kiến Công đã bắt đầu tím tái, lão há hốc mồm, con ngươi mắt hơi lồi ra. Lão ta không nhìn rõ mặt Du Dực, chỉ nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh tỏa ra sát khí thấu xương của anh. Thực ra trong lòng Diệp Kiến Công đã đoán ra được người này có lẽ là tên gian phu bên cạnh Nhiếp Thu Xính, thế thì kế hoạch của lão xem ra lại thất bại rồi. Hơi thở của Diệp Kiến Công càng ngày càng khó nhọc, cái chết đã hiện lên trên đầu lão ta, lão muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói thành tiếng. Lão không ngờ rằng, giờ đây, Diệp gia đã đứng vững được ở Lạc Thành, đã ở vào tầng lớp thượng lưu ở đây, thế nhưng có người muốn lấy đi tính mạng lão thì vẫn dễ như trở bàn tay. Chương 216, tao là người đàn ông của Nhiếp Thu Xính. Diệp Kiến Công ngáp ngáp mồm, hai chân đạp loạn trên giường, lão ta thực sự sắp chết đến nơi rồi. Đúng vào lúc lão ta tưởng rằng hôm nay mình chết chắc, Du Dực bỗng nhiên quăng lão từ trên giường xuống dưới đất, bỏ tay khỏi cổ lão. Bịch một phát, lão ta nằm sõng xoài dưới đất. Hai đầu gối Diệp Kiến Công đập mạnh xuống nền nhà, nhưng giờ đây lão không còn tâm trí đâu mà đau nữa, chỉ biết nắm cổ, mở to mồm. Hớp lấy từng hớp không khí trong lành. Diệp Kiến Công nghe thấy tiếng nói sắc lạnh của Du Dực từ trên đỉnh đầu truyền tới, mày nên cảm thấy mừng, tao không phải là đứa giết người tùy tiện, mày không còn cơ hội lần sau nữa đâu, nếu còn tiếp tục làm những chuyện làm tổn hại đến hai mẹ con Nhiếp Thu Xính, thì tao cho cả nhà mày làm đám tang chung, hôm nay chỉ là một bài học nhỏ. Diệp Kiến Công ngẩng đầu lên, mày rốt cục là ai? Cổ lão bị bóp quá lâu, đau như bị lửa đốt, giọng nói khàn đặc gần như không phát ra thành tiếng. Người đàn ông kia đứng trên cao nhìn xuống lão, toàn thân đằng đằng sát khí, cảm giác như có thể băm vằm lão ra làm nhiều mảnh. Lão nghe thấy Du Dực nói, chồng của Nhiếp Thu Xính. Chúng mày, mặc dù Diệp Kiến Công đã đoán ra rằng kế hoạch thất bại, bọn họ vẫn chưa chết. thế nhưng chính tai mình nghe thấy Du Dực xác nhận, lão vẫn vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể thất bại được, tại sao lại thất bại chứ? Kế hoạch này rõ ràng vô cùng chặt chẽ, hơn nữa, vô cùng khó phát hiện, trừ khi có người đích thân đến nói cho bọn họ biết, không thì không thể bị phát hiện. Rốt cuộc bọn họ làm sao mà thoát khỏi cửa ải này được, lẽ nào có nội gián, có người nói cho bọn họ biết trong tôm có độc. Du Dực đá vào hai thân xác đang co giật dưới đất, có biết đây là cái gì không? Diệp Kiến Công không nói gì, trong lòng lão vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ngoài sợ hãi vì sự việc trước mắt ra, còn lo lắng hơn cho Tương Nhai. Người đàn ông bên cạnh Nhiếp Thu Xính quá lợi hại, sát thủ mà lão sai đi lần đầu tiên đã quay lại nói với lão rằng, dù tất cả mọi người đều đến đó, thì kết quả cũng như nhau, không phải anh ta chết mà là bọn họ chết. Lúc nghe hắn nói vậy, lão ta còn cảm thấy có chút khoa trương, nhưng bây giờ lão mới biết tên sát thủ đó không hề khoa trương một chút nào, người đàn ông này lợi hại hơn hẳn những gì hắn ta nghĩ. Lúc này Diệp Kiến Công không thể không biết đến một sự thật hết sức tàn khốc, người đàn ông này không diệt được cũng không động vào được, cũng như vậy có anh ta, lão cũng không động đến Nhiếp Thu Xính được. Chỉ cần Nhiếp Thu Xính còn sống, thì chuyện năm đó sớm muộn cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó, bọn họ chỉ có đường chết mà thôi. Nghĩ thế, Diệp Kiến Công bỗng cảm thấy con đường trước mắt cũng đen tối như thảm cảnh của lão ta lúc này vậy. Du Dực lạnh lùng nói, đây là hai đứa con trai của mày, hôm nay, nếu như mày muốn chúng sau này vẫn có thể là một người bình thường, thì hãy thành thật trả lời một câu hỏi của tao. Diệp Kiến Công giật thót mình, con trai lão, mày muốn hỏi gì, có điều gì nói tử tế, tao có thể bồi thường, tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng được, xin đừng làm hại chúng. Diệp Kiến Công giật thót mình, con trai lão, mày muốn hỏi gì? Có điều gì nói tử tế, tao có thể bồi thường, tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng được, xin đừng làm hại chúng. Diệp Kiến Công giật thót mình, con trai lão, mày muốn hỏi gì? Có điều gì nói tử tế, tao có thể bồi thường, tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng được, xin đừng làm hại chúng. Du Dực cười khinh bỉ, mày cũng biết cầu xin tao không động đến con mày, thế thì mày cũng nên biết rằng, con gái tao cũng là bảo bối của tao, mày động đến con bé, nên chuyện này chưa xong đâu. Diệp Kiến Công toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên lão hối hận vì không thuê thêm vài vệ sĩ nữa, xin lỗi, rất lấy làm xin lỗi, tiên sinh, mong ngài bình tĩnh một chút, từ nay về sau tôi. Chương 217. Du Dực nghiêm giọng, đừng nói những điều vô ích đấy nữa, tao hỏi gì mày trả lời nấy, chỉ cần nói sai một câu thôi, thì gánh chịu hậu quả là con trai mày, bố có tội con chịu phạt, thế mới công bằng. Mời anh nói, nỗi sợ hãi bao trùm lên Diệp Kiến Công, lão ta cảm thấy trước mặt con người này, mình chỉ bé bằng con kiến, anh ta có thể giẫm chết mình nhẹ như không. Du Dực hỏi, giữa Nhiếp Thu Xính và mày rốt cuộc có ân oán gì, mà khiến cho mày quyết tâm tìm giết một người phụ nữ yếu đuối không có chút sức tự vệ nào như vậy, ngay cả con bé cũng không tha, đừng làm nhảm vớ vẩn với tao, cái gì mà vì thể diện của nhà họ Diệp, đừng có coi tao là đồ ngốc, mày mà dám nói năng hồ đồ, tao sẽ khiến cho con trai mày từ nay về sau không đứng dậy được nữa. Đây là điều mà Diệp Kiến Công sợ hãi nhất, bởi vì lão tuyệt nhiên không dám nói rằng, bí mật của Nhiếp Thu Xính có can hệ đến tính mạng của cả nhà lão, và còn cả Hạ Như Xương. Bao nhiêu năm nay, Diệp Kiến Công chưa từng hối hận vì những việc lão đã làm trước đó, nhưng bây giờ, lão bắt đầu hối hận bởi vì báo ứng hình như đến thật rồi. Thế nhưng cho dù Du Dực dùng con trai lão uy hiếp lão, lão cũng không dám nói, bởi vì như thế ngược lại sẽ càng chết nhanh hơn. Diệp Kiến Công cắn răng nói, đây đều là do đứa cháu gái của tôi, nó không chịu được chuyện Yến Tùng Nam trước đó đã có từng có vợ, nó sợ mất mặt thế nên nó. Chưa nói hết, tiếng xương gãy răng rắc đã ngắt lời lão. Hai thân xác vốn dĩ vẫn đang giãy giụa trên đất, bây giờ không còn động đậy gì nữa, đau đớn đến ngất lịm đi. Du Dực cười lạnh lùng, vừa bẻ tay trái của con mày, mày cứ tiếp tục bịa nữa đi. Diệp Kiến Công toàn thân run rẩy, lão thương xót con trai, nhưng, lão vẫn cứng đầu nói tiếp, tôi không nói dối, hồi trước nhà họ Diệp chúng tôi đã từng có hoàn cảnh, đứa cháu gái đó nó biết được nó. Rắc lại một tiếng nữa, Du Dực lạnh lùng, tay phải, cơ thể Diệp Kiến Công không ngừng run lấy bẩy, nhiều năm nay lão đã quen với việc được cung phụng kính nể, rất lâu rồi không gặp phải một người như này, lão cũng không biết đã bao lâu rồi chưa từng sợ hãi một người đến như vậy, cũng chưa từng đi cầu xin ai đó một cách nhục nhã như này. Xin ngài, nhẹ tay tha cho bọn chúng, hai đứa nó còn nhỏ, vẫn còn là những đứa trẻ, van xin ngài. Du Dực lạnh lùng đáp, bọn chúng hãy còn nhỏ, lẽ nào Thanh Ti nhà tao không nhỏ? Mày không tha cho đứa con gái 8 tuổi của tao thì dựa vào cái gì mà tao phải tha cho con trai mày, hơn nữa, bọn chúng không còn nhỏ nữa, lớn rồi, nên hay mày trả nợ. Du Dực vô cùng kinh tởm loại người như Diệp Kiến Công, con của lão thì quý hóa như vàng như ngọc, con của người khác thì không phải con nữa sao? Diệp Kiến Công càng coi trọng hai đứa con trai của lão bao nhiêu, thì Du Dực càng phải dày vò chúng bấy nhiêu. Dù sao thì hai đứa con lão cũng không phải loại tốt đẹp gì, tuổi còn nhỏ mà đã cậy thế ép người, cậy có tiền, không biết đã hãm hại bao nhiêu cô gái. Lúc đầu anh nhờ bạn giúp đỡ điều tra tư liệu nhà họ Diệp, những việc tốt mà hai thiếu gia nhà họ Diệp từng làm ấy, anh vẫn còn nhớ lắm. Giọng nói của Du Dực giống như cơn gió lạnh thấu vào tận xương tủy, hút hết mọi hơi ấm trên người Diệp Kiến Công. Chân Du Dực dẫm lên chân của đứa con trai còn lại, nói. Đôi môi Diệp Kiến Công run rẩy, lão biết rằng nếu không nói ra thì chân con trai hắn nhất định sẽ tàn phế, mấy lần liền lão suýt nữa nói ra điều mà Du Dực muốn biết, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói, thật sự không có ân oán gì, cháu gái tôi nhìn thấy ảnh của Nhiếp Thu Xính, thấy cô ấy đẹp hơn nó sợ sau này Yến Tùng Nam. Chương 218. Diệp Kiến Công lắp bắp một hồi rồi không biết bịa tiếp thế nào nữa, chính mắt lão nhìn thấy con trai hắn co giật mấy phát rồi nằm im không động đậy gì nữa, lão nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, âm thanh ấy khiến thần kinh lão tê liệt, toàn thân run rẩy. Người đàn ông trước mắt lão không phải người, mà chẳng khác gì ác quỷ. Diệp Kiến Công chỉ tay vào mặt Du Dực, anh ra tay tàn nhẫn như vậy, anh không sợ báo ứng. Du Dực cười khinh bỉ, thằng già này lại vẫn có mặt mũi nói câu ấy. Anh gật đầu, mày nói đúng, thế nên, bây giờ tao chính là báo ứng của mày. Nếu lão ta ngoan ngoãn không động đến Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti, thì anh làm gì có thời gian chạy đến đây tính sổ với lão. Xem ra mày vẫn không định nói ra. Diệp Kiến Công cắn răng nhẫn tâm nói, những điều tôi nói đều là sự thật, nếu anh không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi lại không thể tự nhiên bịa ra cái gì khác khác. Diệp Kiến Công lắp bắp, rồi chính mắt lão nhìn thấy Du Dực đạp vài phát bẻ gãy chân hai thằng con trai lão, hết sức nhẹ nhàng. Trong tay anh, bọn chúng chỉ như hai con rối không có chút sức sống nào vậy. Du Dực lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, từ từ lau tay, liếc mắt nhìn Diệp Kiến Công lúc ấy đã không nói nên lời, mày đã không nói ra, thì tao cũng không hỏi thêm nữa, sau này, con trai mày có trách thì trách mày là được, ai bảo cái thằng làm cha là mày, rõ ràng có thể cứu chúng nhưng không chịu cứu. Du Dực không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, Diệp Kiến Công có thể nhẫn tâm nhìn hai thằng con trai bị bẻ gãy tay chân mà vẫn không chịu nói, có thể thấy bí mật này tuyệt đối không bình thường. Tiếp tục hỏi nữa cũng vô ích mà thôi. Từ nay về sau anh chỉ có thể tìm cơ hội khác, nghĩ cách khác, bây giờ anh phải mau chóng về nhà, không dám rời đi quá lâu, anh vẫn không thể yên tâm được Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti. Bí mật bị che đậy giữa Nhiếp Thu Xính và nhà họ Diệp, bí mật này anh phải làm rõ cho bằng được, nhưng không thể vội vàng. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là thuận lợi ly hôn, chuyện này không xong thì chuyện anh muốn lấy vợ mãi mãi chỉ là nói suông mà thôi. Giữa Nhiếp Thu Xính và nhà họ Diệp có ân oán gì, mày không nói tao cũng sẽ điều tra rõ ràng, mày không giấu được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó, mày chỉ còn nước hối hận, sao không nói ra sớm, để con trai mày đỡ phải chịu tội. Diệp Kiến Công nhìn hai thằng con trai, lão nghiến răng nghiến lợi đáp, anh ức hiếp người quá đáng, anh không lo tôi sẽ báo cảnh sát à, chuyện anh làm hôm nay, đủ để anh bị kết. Du Dực đạp lão một phát kết án. Mày nói đùa đấy à, cái đồ sai tay chân giết người như mày, lại có tư cách nói chuyện báo cảnh sát với tao. Diệp Kiến Công nhất thời cứng họng, không thốt ra được lời nào nữa. Lão vốn nghĩ rằng giết Nhiếp Thu Xính là chuyện không thể đơn giản hơn, không ngờ rằng, sự việc lại diễn biến đến mức này. Bọn lão đã hoàn toàn ở vào chỗ yếu thế, cơ hồ không còn khả năng ngoi đầu lên được nữa. Du Dực nhìn đồng hồ, tao không có thời gian để lãng phí với mày. Nếu mày không sợ chết đành lòng lấy tính mạng già trẻ lớn bé nhà mày ra đánh cực thì cứ thử xem, tao sẽ cho mày biết rằng, đắc tội với tao kết cục sẽ còn đáng sợ hơn cả chết, còn cả hai đứa con trai này của mày, bao gồm những đứa con mà mày nuôi bên ngoài, tao sẽ khiến mày nhìn thấy từng đứa một ra đi trước mày. Ánh mắt Diệp Kiến Công căm phẫn tột cùng, mày rốt cục là người thế nào? Du Dực đã đi đến cửa, anh không dừng chân lại, giọng nói vang vọng trong bóng tối đến tai Diệp Kiến Công, mày chỉ cần biết tao là người đàn ông của Nhiếp Thu Xính, nhà họ Diệp nhà mày trong mắt tao chẳng là cái thá gì cả. Đối đầu với tao là tự tìm đường chết. Chương 219. Câu nói cuối cùng của Du Dực như một mũi dao găm đâm vào lòng Diệp Kiến Công, khiến lão khiếp sợ đau đớn, khiến lão từng giây từng phút đều vô cùng lo lắng. Lão nghe tiếng bước chân Du Dực càng ngày càng xa. Đang tưởng rằng coi như bảo toàn tính mạng, muốn nhanh chóng gọi điện thoại kêu người, hy vọng trước khi Du Dực ra khỏi Lạc Thành có thể chặn giết anh, đúng lúc đó tiếng bước chân lại vọng lên từ xa, và càng lúc càng lại gần. Hình bóng Du Dực một lần nữa lại xuất hiện trước cửa phòng, điều này khiến lòng dạ Diệp Kiến Công như ngồi trên đống lửa. Lão lắp bắp nói, mày còn chuyện gì nữa? Du Dực khẽ cười, quên mất còn một chuyện nhỏ. Anh cầm sợi dây thừng trong tay, bước từng bước lại gần, chỉ bằng một hai động tác đã trói chặt Diệp Kiến Công và vợ lão lại, nhét rẻ bịt miệng bọn chúng. Du Dực khiêu khích nói, để phòng tránh mày, tao buộc phải làm thế này, nếu không tao tin rằng tao chưa ra khỏi Lạc Thành thì tay chân của mày đã đến đón đầu rồi. Tao đoán quá đúng phải không? Mồm Diệp Kiến Công bị bịt kín không nói được, chỉ có thể phát lên những âm thanh ư ử, lắc đầu quậy quậy tỏ ý mình không nghĩ như vậy. Lão không ngờ rằng, đầu óc Du Dực cũng nhanh như vậy, lúc này rồi mà suy nghĩ vẫn không kém phần nhạy bén. Lão cứ nghĩ rằng trói vào bịt miệng là xong rồi, không ngờ Du Dực còn quay đầu cầm chiếc bình hoa men sứ lên. Diệp Kiến Công sợ hãi, đây là chiếc bình hoa mà lão thích nhất. Du Dực cầm chiếc bình hoa đi về phía lão, chiếc bình hoa này không tồi, họa tiết men sứ từ thời Ung Chính, rất đáng tiền, được bày ở chỗ sang trọng nhất trong phòng ngủ, xem ra mày rất thích nó. Diệp Kiến Công liên tục lắc đầu, chiếc bình hoa này lão tốn không ít tiền mới mua lại được, bình thường rảnh rỗi lão vẫn lấy ra ngắm. Du Dực nhướng mày, không thích à, xem ra tao đoán sai rồi. Đã không thích thì đập đi thôi. Du Dực giơ cao chiếc bình hoa lên, đập đúng vào đầu Diệp Kiến Công, một tiếng tách vang lên, chiếc bình hoa vỡ tung thành nhiều mảnh, con ngươi Diệp Kiến Công đảo một vòng, ngất lịm. Chắc chắn không còn quên gì nữa, Du Dực khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó mở cửa sổ thoát ra ngoài. Anh đi lại trong nhà Diệp gia tự do như đi ở chỗ không người, và cũng rất nhanh từ trong thoát ra ngoài. Từ lúc đi vào cho đến lúc ra, vẫn không có tên vệ sĩ nào tỉnh dậy, nhưng cũng không thể nào trách bọn họ được. Nhà họ Diệp sống ở nhà chính, vệ sĩ và người giúp việc đều sống ở nhà phụ, đêm khuya đang vào lúc ngủ say nhất, phòng ngủ cách âm lại tốt, làm sao họ nghe thấy được chỉ một vài tiếng kêu của bà Diệp. Có điều khiến Du Dực cảm thấy hứng thú là, lúc anh từ nhà Diệp ra đi ra, bắt gặp một đứa trẻ trên hành lang, khoảng cách giữa anh và nó khoảng 4 đến 5 mét, đêm khuya ánh sáng yếu, anh chỉ nhìn thấy được bóng dáng của nó. Lúc đó Du Dực nhìn thấy đứa trẻ đứng không xa, trong lòng đang băn khoăn, nếu như nó kêu lên thì sẽ trói nó lại bịt miệng vào. Thế nhưng, điều làm anh vô cùng ngạc nhiên là, đứa trẻ đứng đó nhìn anh một lúc rồi âm thầm quay đầu rời đi, như thể không hề nhìn thấy anh. Du Dực nhíu mày, đứa bé này thú vị đây. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt đứa bé thế nhưng, Du Dực cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của nó. Du Dực về cơ bản biết hết những người nhà họ Diệp, Diệp Kiến Công không có đứa con nào nhỏ như vậy. Đứa bé đó biết điều như vậy, nên Du Dực cũng không làm gì nó, anh lập tức ra khỏi nhà họ Diệp. Du Dực vội vàng quay về, nếu không về nhanh thì trời sáng mất. Chương 220, anh để lại tờ giấy viết trời sáng sẽ về, nhưng mặt trời đã lên rồi mà anh vẫn chưa về, Nhiếp Thu Xính không tránh khỏi lo lắng. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu trắng, Du Dực đạp mạnh ga, giờ này trên đường vẫn chưa có nhiều xe, anh lái rất nhanh. Cả đêm không ngủ, anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Cửa xe mở ra, làn gió mát buổi sáng mang theo không khí ẩm ướt thổi lên mặt Du Dực, trong đầu anh toàn là hình ảnh của hai mẹ con cô ấy, nhớ đến hai người họ, sát khí trên mặt anh đã bị gió thổi bay đi phần nào. Chuyện nhà họ Diệp chưa thể dễ dàng cho qua như vậy. Thế nhưng hôm nay đến nhà họ làm như vậy, đủ để cho nhà họ náo loạn một phen, trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt nhất định sẽ không có sức để đi làm những việc khác. Du Dực cầm điện thoại lên bấm số. Giúp tôi một việc, điều tra xem giữa Diệp Kiến Công và Nhiếp Thu Xính có liên hệ gì, đừng chỉ điều tra vài năm nay, nhớ điều tra cả trước đó nữa. Người ở đầu dây bên kia rõ ràng vừa bị đánh thức dậy, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ, giúp anh điều tra chắc chắn là được rồi. Có điều, Du Dực ạ, quyết định thăng chức của cậu sắp ban xuống đến nơi rồi, kỳ nghỉ phép lần này của cậu cũng dài quá đấy, cậu có thể tranh thủ quay về được không, một chuyến thôi cũng được. Như bây giờ cậu đã là cấp trên của tôi rồi, cậu có một chút tự giác lãnh đạo có được không hả? Du Dực nhìn đường phía trước nói, tôi biết rồi, tuần sau làm xong việc tôi tranh thủ qua xem một chuyến. Tuần sau, nếu như phiên tòa ly hôn có thể kết thúc suôn sẻ, anh vừa vặn cũng có thể đưa hai người họ rời đi, đi đế đô một chuyến. Tốt tốt tốt, tranh thủ quay về nhé, việc này cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu điều tra. À đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu biết, gần đây bận quá, quên mất. Chuyện gì? Nhiếp Thu Xính có lẽ không phải là con đẻ của bố mẹ cô ấy. Du Dực ấn mạnh phanh, tốc độ của chiếc xe từ từ chậm lại, sao lại nói vậy? Lúc 5-6 tuổi gì đấy, cô ấy tự nhiên xuất hiện trong thôn, hơn nữa, lúc đó bố mẹ cô ấy đều rất già rồi, cơ bản không thể nào sinh được một đứa con, thế nên tôi cho rằng có lẽ cô ấy được nhận nuôi, chỉ là bố mẹ cô ấy đã mất nhiều năm nay, cô ấy lại không nhớ được chuyện lúc còn nhỏ, muốn điều tra chuyện này có lẽ có chút khó khăn, dù sao cũng lâu quá rồi. đầu óc Du Dực bỗng chốc bắt được điều gì đó, Nhiếp Thu Xính chưa từng nói với anh chuyện bố mẹ cô, anh cũng chưa từng hỏi, sợ cô đau lòng, không ngờ lại còn có chuyện này. Nếu như Nhiếp Thu Xính là con nuôi thì thân thế của cô ấy như thế nào? Diệp Kiến Công nhất định phải giết cô ấy, điều này có liên quan gì đến thân thế của cô ấy không? Nghĩ như vậy, Du Dực cảm thấy dường như có thể nắm bắt được một chút đầu mối. Điều tra, nhất định phải điều tra giúp tôi. Điều này với tôi vô cùng quan trọng. Được, tôi biết rồi, có điều cậu bảo tôi điều tra, mà tôi có nhiều việc như thế này, chắc chắn không thể nào chỉ chú ý vào việc này được. Nếu cậu thực sự muốn điều tra, thì tự mình quay lại làm lãnh đạo, như vậy có phải tiện hơn bao nhiêu không? Du Dực gật đầu, tôi biết rồi, tuần sau xử lý lý nốt chuyện bên này, tôi sẽ quay về một chuyến. Cúp máy rồi, trong đầu Du Dực bỗng hiện lên những hình ảnh vụn vặt, anh bỗng nhiên nhớ đến sợi dây chuyền có mặt hình chiếc lá bạch quả được chế tác rất tinh xảo trên cổ Nhiếp Thu Xính. Đang lái xe trên đường, nên Du Dực không dám nghĩ ngợi quá nhiều, định bụng sau khi về đến nhà, sẽ hỏi trực tiếp Nhiếp Thu Xính. Trời sáng, cuối cùng cũng về đến huyện Bình, Du Dực định mua đồ ăn sáng mang về. Nhưng anh bỗng nhiên nhớ ra anh còn một việc chưa làm. Du Dực cười nhếch mép, gã bán cá anh cũng nên đi hỏi thăm gã một chút mới được. Chương 221. Trước tiên, Du Dực đi đến nhà gã một chuyến, sau đó mới đi ra chợ, quả nhiên gã vẫn đang bày hàng ở đó, có lẽ gã cho rằng bọn họ đã chết rồi, sẽ không đến gây phiền phức cho gã, thế nên vẫn yên tâm bày hàng buôn bán. Du Dực cảm thấy đôi khi con người là một loài động vật vừa phức tạp lại vừa đáng sợ. Bình thường anh không ít lần đến sạp hàng nhỏ đó, biết là có lúc gã có cân thiếu một hai lạng, nhưng chưa từng vạch mặt gã. Dù sao thì thức khuya dậy sớm bán hàng cũng không dễ dàng gì, ai cũng vất vả cả. Thế nhưng anh không hiểu được làm sao con người ấy lại có thể thản nhiên giúp kẻ khác hạ độc hại người, sao lại thế được, sao lại có thể liều lĩnh như vậy được. Lẽ nào, gã không sợ sao? Du Dực bước đến trước mặt gã, gã sợ đến chết đứng người lại, trong tay đang nắm một con cá bắt lên chuẩn bị giết thịt cho khách thì tõm một tiếng, con cá thoát khỏi tay gã quay trở lại bơi lội trong chậu nước. Gã bán cá lúc đó sợ đến run rẩy, khuôn mặt trắng bệch anh. Du Dực mỉm cười, hôm qua tôm mua ở chỗ anh không tồi, tôi đích thân quay lại mua thêm, còn tôm không? Cả đêm không ngủ, đi đi về vừa huyện Bình và Lạc Thành, trên người Du Dực vẫn còn chút dấu vết của gió sương, khuôn miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng giá lạnh. Gã ta sợ đến nỗi hoàn toàn không nói nên lời. Tôi, Du Dực cong khóe môi, xem ra là không có. Người phụ nữ trung niên đang mua cá lúc đó cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sao ông chủ lại sợ đến thế, cậu thanh niên trẻ tuổi kia xem ra rất dễ nói chuyện đấy chứ, bà ta lên tiếng, ai già, cậu đến không đúng lúc rồi, tôm của ông ấy vừa bị một người bán hàng ăn mua hết rồi. Du Dực mỉm cười, thế à, đến không đúng lúc rồi. Gã bán cá không biết rốt cục thì Du Dực muốn gì, gã không phân biệt được rằng anh biết trong tôm có độc hay là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc gã đang âm thầm đoán mò thì nghe thấy Du Dực nói, đúng rồi, tối qua số tôm ấy được tẩm độc gì vậy, hiệu quả không tồi, cả nhà tôi đều ăn, ngon ra phết, hôm nay chậu cá này cũng tẩm đủ rồi chứ. Nếu có rồi thì cho tôi hai con. Du Dực vừa nói xong, mặt gã bán cá lập tức biến sắc. Người phụ nữ trung niên lúc đó nghe xong liền kinh hãi nói, cậu nói gì? Hạ độc. Du Dực nhướng mày, đúng vậy, tôm mua của ông ấy có độc giết chết một con mèo, thế nên hôm nay tôi muốn mua thêm một ít, ông chủ có còn không? Bà chị vốn muốn mua cá, liền lùi về sau hai bước. Những người đang mua thức ăn xung quanh cũng dừng lại, ngoái đầu nhìn anh, bàn tán xôn xao. Gã bán cá trợn tròn mắt nhìn những người vốn đang định mua cá đều lục đục rời đi, nghiến răng nói, anh nói linh tinh, anh ngậm máu phun người, sao anh không nói là tự mình hạ độc? Tôi bán cá ở đây nhiều năm nay rồi, những người ăn cá tôm của tôi nhiều lắm, có ai vì ăn tôm cá tôi bán mà mất mạng đâu. Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rằng tôi thật thà mà dễ bắt nạt, mọi người đều đến đây nói xem, nhiều năm nay tôi đã từng bán tôm cá có độc chưa? Tôi đã từng hại chết ai chưa? Gã quát ầm lên, gân cổ cãi. Du Dực cười lạnh lùng, loại người như gã càng lo sợ thì càng to tiếng. Thế nhưng gã quát lên như vậy, khiến cho rất nhiều người xung quanh tin gã, dù sao gã cũng đã bày sạp bán hàng ở cái chợ này nhiều năm rồi, đúng là chưa từng xảy ra chuyện gì. Du Dực lạnh lùng nhìn gã kêu gào tứ phía, đôi mắt hấp háy không dám nhìn thẳng vào anh. Chương 222. Con người này nếu như sau khi gặp anh, biết thật thà nhận lỗi, ít ra nói lên rằng, gã biết lo sợ biết áy náy. Nhưng gã không những không nhận sai, ngược lại còn quay ra cắn anh một phát, chỉ có thể nói lên rằng tâm địa gã đã gần như hoàn toàn đen tối rồi. Đã như vậy thì anh không chỉ muốn tùy tiện đánh cho gã một trận, dạy cho gã một bài học nữa, loại người này, lần này có thể vì tiền mà tiếp tay cho kẻ xấu, thì lần sau cũng có thể vì tiền mà hãm hại người khác. Không dạy cho gã một bài học cho gã biết đau, thì chuyện này lần sau sẽ còn tiếp tục xảy ra. Anh phải khiến cho gã không còn đất làm ăn ở cái huyện này nữa. Du Dực móc ra một phong bì, bên trong kẹp một tập tiền, anh nói, vậy sao? Thật là không hạ độc đúng không, thế trong nhà bỗng nhiên có 2 vạn này là từ đâu ra? Gã bán cá liếc nhìn tập tiền trong tay Du Dực cứng họng trợn mắt. Số tiền này hôm qua gã mới được cầm, đang định chia ra gửi vào ngân hàng, gã không dám cùng một lúc gửi hết, sợ có người nghi ngờ. Thời buổi này, trong tay có vài vạn tệ, đã có thể gọi là nhà khá giả rồi. Gã dãi nắng dầm mưa đi bán cá, về cơ bản một chốc một lát không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đêm hôm qua gã còn ôm số tiền này đi ngủ, bây giờ nhìn thấy tiền của mình. Tiền của tôi, anh trả lại tiền cho tôi, tiền tôi vất cả bán cá bấy lâu nay, anh lại lẻn vào nhà ăn cắp tiền của tôi, mọi người đều đến đây mà xem, anh ta là kẻ trộm đến ăn cắp tiền của tôi, mau bắt anh ta lại. Du Dực cười khinh bỉ, đối với lại người thấp cổ bé họng này, anh không muốn đẩy họ vào bước đường cùng, thế nhưng, đây lại là loại người mà anh muốn đối phó nhất bởi vì bọn họ quá thấp hèn, quá nhỏ bé. Mọi người xung quanh xì xào chỉ trích Du Dực, con người kia sao lại có thể như thế được. Nhìn thì thông minh sáng sủa, sao lại có thể đến nhà người ta trộm tiền được chứ? Đúng vậy, quá đáng thật. Du Dực từ tốn đáp, tiền của hắn. Số tiền này do chính tay vợ hắn đưa cho tôi, vợ chồng nhà hắn, một người nói là của nhà mình, một người nói không phải, thế thì tôi nên tin ai đây? Nói vớ vẩn, làm sao mà vợ tôi lại nói thế được, rõ ràng là anh đang vu khống tôi, muốn nuốt trọn số tiền của nhà tôi. Du Dực nhìn một người từ phía xa đi lại, ố, vợ anh đến rồi kìa, để chị ấy nói cho anh biết đây không phải là tiền của nhà anh. Du Dực vừa nói xong, bà chủ hàng thịt hồi trước liền khóc lóc chạy lại, chị ta với gã bán cá là 2 vợ chồng, 2 người họ, một gã bán cá một người bán thịt ở đây. Chị ta nhìn thấy Du Dực đột nhiên quỳ xuống, vừa khóc vừa nói luôn, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên tham lam, không nên cầm tiền của người khác bán cho anh chị tôm cá có độc, không nên nghĩ cách sát hại anh chị. Cầu xin anh, nể mặt đồng hương đồng khói, tha cho chúng tôi, cầu xin anh. Nói xong, chị ta liên tục đập đầu xuống đất, nền đất chỗ bán cá đầy nước, vừa bẩn vừa tanh, nhưng chị ta không hề để ý, trong lòng chỉ nghĩ làm sao cho Du Dực không tính toán chuyện đã qua mà tha cho họ. Gã bán cá trước đó vẫn còn to mồm, nhưng không ngờ vợ mình lại khai hết mọi chuyện a. Mọi người xung quanh vốn dĩ đang chỉ trích Du Dực, bây giờ tất cả đều ngậm miệng, kinh ngạc nhìn 2 vợ chồng gã. Nét mặt gã bán cá trong phút chốc thay đổi đến mấy lần, hắn vội vàng đến kéo vợ mình, mụ đàn bà kia, mụ nói làm nhảm gì vậy, chúng ta là người làm ăn đứng đắn thật thà, chúng ta làm chuyện ấy bao giờ vậy, xem ra mụ điên thật rồi, nói năng linh tinh. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 223, chán vợ hắn toàn là nước, khóc đến nỗi sưng húp cả 2 mắt, chị ta kéo gã bán cá xuống, anh đừng có mù quáng như thế nữa. Mau quỳ xuống, nhận lỗi đi, đều do anh cả, tôi đã nói với anh rồi, số tiền đen ấy không được cầm, nhất định sẽ bị báo ứng, anh cứ không nghe. Nói đến đây, những người xung quanh cũng không phải đồ ngốc, họ đều hiểu ra rồi, 2 vợ chồng nhà này cầm tiền của người khác, hạ độc tôm cá, bán riêng cho mình Du Dực. Bọn họ lại thở dài thườn thượt, đây đích thị là muốn lấy mạng người rồi còn gì. Những người nhút nhát vội vàng lùi lại đằng sau, sợ rằng số cá mà gã bán hôm nay vẫn còn đâu. Bỗng chốc mọi người đều xì xào chỉ trích các người đúng là đồ vô lương tâm, đến cả chuyện này mà cũng dám làm, đồ tâm đen phổi nát. Bỗng nhiên có một người la lên, chết rồi, hôm qua tôi có mua một con cá ở hàng ông ấy, tôi phải mau chóng đưa bọn trẻ đến bệnh viện kiểm tra thôi. Mẹ kiếp, cái đồ này đáng bị sét đánh chết. Mọi người đừng có nghe mụ đàn bà này nói bừa, mụ ta nói láo đấy, nhà tôi không có. Bộp, vợ gã cho gã một cái bạt tai thật mạnh, mắng to, ông câm mồm, cả nhà yên ổn làm ăn đứng đắn không tốt sao? Ông cứ phải đi tham số tiền ấy, ông còn muốn cho con trai sống tiếp nữa hay không? Tay bà ta cấu chặt lấy cánh tay gã, như muốn cấu đi một miếng thịt của gã cho bõ tức. Gã bán cá ó chút khôn danh, khựng lại một lúc nhìn mắt của vợ, đột nhiên hiểu ra chuyện con trai, nhất định là con trai gặp chuyện rồi. Vợ gã kéo gã xuống tiếp tục đập đầu cầu xin, anh Du, chúng tôi sai rồi, xin anh đại nhân đại lượng, đừng có chấp với những kẻ hèn hạ như chúng tôi, từ nay về sau chúng tôi không bao giờ dám nữa, xin anh tha cho nhà chúng tôi, là chúng tôi đáng chết, là chúng tôi tham lam mù quáng. Du Dực liếc mắt qua gã bán cá, lúc gã nói ra những lời này, ánh mắt tỏ rõ vẻ miễn cưỡng. Anh tưởng rằng chỉ một tiếng sai của anh thôi là có thể xóa sạch tội mưu sát giết người của anh sao? Hay là trong lòng các người cảm thấy rằng, giết người cũng chỉ đơn giản như các người giết một con cá mà thôi. cho đến bây giờ, gã bán cá vẫn không có một chút gì là sợ hãi ăn năn, có lẽ, đến giờ này gã vẫn không nghĩ rằng mình sai. Quả nhiên, gã tức giận nói, chúng tôi đều đã quỳ xuống cầu xin anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Du Dực lạnh lùng nói, anh không muốn dây dưa quá nhiều với loại người này, vẫn cần phải có cảnh sát xử lý họ, nợ thì phải trả, chuyện anh làm rồi, cho dù tôi không tìm anh tính sổ thì cục cảnh sát cũng sẽ đến. Gã bán cá nghe thế lập tức quát lên, báo cảnh sát. Con người anh sao mà độc ác thế? Chuyện còn con mà phải báo cảnh sát, tôi thấy anh cậy thế ép người, không muốn cho cả nhà tôi sống nữa có đúng không? Vợ gã chỉ muốn tát chết gã ngay lập tức, ông câm mồm. Du Dực cao giọng nói, mọi người nói xem, hôm qua hắn bán cho tôi số tôm đã bị hạ độc cực mạnh, cả ba người nhà tôi suýt nữa thì mất mạng, loại người này, lẽ nào chỉ vì một câu xin lỗi mà có thể tha thứ cho hắn được sao? Nếu như vậy thì, sau này mọi người đều đi giết người xong rồi nói câu xin lỗi, hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm thì lại không loạn cả nước à. Gã bán cá vẫn thì thào một câu, nhưng cả nhà anh đều chưa chết. Gã vừa nói xong, liền có người mắng, mẹ kiếp cái đồ đáng bị sét đánh chết, người ta không bị anh hại, là do người ta mệnh lớn, cũng không che đậy được sự thật là anh hại người. Chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ thế này, loại người này làm ăn buôn bán, không biết là đã hại bao nhiêu người rồi. Đúng là nên báo cảnh sát, để cảnh sát dẫn họ đi điều tra rõ ràng. Chương 224. Không biết ai đó ném một quả trứng trúng đầu gã bán cá, lòng đỏ bê bết cả mặt mũi. Sau đó, mọi người xung quanh đều lần lượt đều lấy trứng lấy rau ra ném gã tơi bời. Du Dực liếc nhìn đồng hồ, đội trưởng Vương có lẽ cũng sắp đến rồi. Xử lý lý loại người này, chính là phải làm cho chúng thân bại danh liệt không ngóc đầu dậy được. Mày muốn sát hại tính mạng của tao, sao tao không thể đập vỡ bát cơm của mày? Anh âm thầm bước qua đám đông đi ra, đúng lúc nhìn thấy đội trưởng Vương dẫn người ập đến, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Du Dực nghe thấy từ đằng sau vọng lại tiếng đội trưởng Vương nói với gã bán cá tình nghi mưu sát theo chúng tôi về đồn. Du Dực bĩu môi, bước chân ngày càng nhanh hơn, mau chóng về nhà thôi. Vừa đến chỗ để xe, đã nghe thấy tiếng bà vợ gã rối rít. Anh Du, đợi một chút, tôi biết chúng tôi sai rồi, là tôi không khuyên bảo được ông nhà tôi, nhận số tiền đen ấy, ông ấy bị bắt rồi, cũng là ông ấy đáng chết, ông ấy đáng phải chịu tội, nhưng con trai tôi, nó vô tội, nó học giỏi lắm, năm sau là vào đại học rồi, chúng tôi cần số tiền đó, cũng là vì muốn kiếm tiền học phí đại học cho nó, van xin anh. Du Dực lạnh lùng đáp, điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, con trai các người vô tội, lẽ nào vợ con tôi không vô tội? Bà ta tiếp tục khóc lóc, xin lỗi, thật sự xin lỗi, từ nay về sau chúng tôi thật sự không dám làm như thế này nữa, xin anh đưa thuốc giải độc cho con tôi với, nó không biết gì cả. Du Dực thở dài, mở cửa xe bước vào, nói, đợi đến tối, cậu ấy sẽ tự động tỉnh lại. Trước đó anh đi đến nhà lão bán cá cho đứa con trai đang học cấp 3 của hắn uống thuốc mê, khiến cậu ta hôn mê bất tỉnh, sau đó lừa bà vợ hắn rằng đó là thuốc giải độc chỉ mình anh mới có. Thế nên, mới có cái màn sau đó bà ta chạy đến chợ khóc lóc trước mặt mọi người đòi tha tội. Không thì, làm sao bà ta lại nói ra trước mặt tất cả mọi người được. Chỉ có từ miệng hai vợ chồng họ nói ra mới khiến người ta tin. Còn về con trai họ, anh chưa hề có ý định động đến. Du Dực vội vàng lái xe về nhà, trên đường về anh ghé vào một cửa hàng mua loại bánh bao nhỏ mà Thanh Thi thích ăn, còn mua thêm hai cái bánh trứng cuộn nữa. Anh cầm bữa sáng bước lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa bước vào, một thân hình nhỏ bé nhanh như một quả bóng lăn về phía anh, xà vào lòng ôm chặt lấy anh, ba đã đi đâu vậy? Du Dực nghe thấy tiếng Thanh Ti mềm mại giòn tan, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, toàn bộ sát khí trên người bỗng chốc tan biến hết. Trở về nhà, anh mới cảm thấy mình giống một người đàn ông bình thường, có vợ có con, bình thường như bao người khác. Chỉ có hai mẹ con họ cho anh được sự an tâm thật sự. Anh xoa đầu Thanh Ti, cười nói, ba dậy đi mua quà sáng cho con. Thanh Ti nháy mắt với anh, nửa đêm tỉnh dậy, đi mua đồ ăn sáng ạ. Anh nhìn vào bếp thấy Nhiếp Thu Xính vẫn đang nấu ăn, anh thì thầm, sao con biết. Thanh Ti kiễng chân lên nói thầm vào tay anh, lúc ba dạy cho bọn người xấu một bài học con tỉnh rồi, ba đẹp trai nhất. Nhiếp Thu Xính nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tay vẫn cầm muôi từ bếp đi ra, nhìn thấy Du Dực giống như bình thường, cô nói, mau rửa tay đi ăn cơm, ăn xong đi ngủ ngay. Khuôn mặt Du Dực nở nụ cười tươi, cô ấy không hỏi gì cả, chỉ quan tâm đến việc tối qua anh không được nghỉ ngơi, không biết chừng trong lòng cô ấy đã thích anh quá rồi. Chương 225. Không thì tại sao cô ấy lại quan tâm đến mình như vậy, nếu như bình thường, trong hoàn cảnh này, nhìn thấy anh đi đâu cả đêm không thấy về, nhất định câu đầu tiên sẽ hỏi xem anh đã đi đâu. Nhưng cô ấy lại tuyệt đối không nhắc đến chuyện ấy, mà chỉ bảo anh ăn cơm rồi đi ngủ. Tinh tế làm sao, dịu dàng làm sao. Du Dực mừng thầm trong lòng, Nhiếp Thu Xính nhất định thích anh rồi. Anh ngoan ngoãn gật đầu ừ. Thanh Tì khẽ kéo tay anh, nói nhỏ, ba, đi rửa tay nhanh lên. Du Dực một tay bế bổng Thanh Tì lên, một tay đưa đồ ăn vừa mua cho Nhiếp Thu Xính. Thanh Tì giống như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Du Dực, cô bé nói, ba ơi, hai người tối hôm quá, bố đưa bọn họ đi đâu rồi. Du Dực rửa qua mặt cầm chiếc khăn thấm nước, ba giao họ cho cảnh sát rồi. Thanh Tì vẫn còn là một đứa trẻ, anh không thể nói với cô bé rằng, anh rạch vài nhát dao trên người họ, rồi vứt trước cửa nhà họ Diệp, bạo lực quá, không phù hợp với trẻ con. Anh vẫn muốn Thanh Tì tin rằng, trên đời này vẫn tồn tại rất nhiều những điều lương thiện kỳ diệu tốt đẹp. Bữa sáng vẫn giống như mọi ngày, trong lúc ăn, Du Dực dậy Thanh Tì không được kén chọn đồ ăn, phải ăn nhiều vào, mới có thể cao lên, và liên tục gắp thức ăn cho hai mẹ con cô bé. Nhiếp Thu Xính nói với anh rằng, nhà hết thức ăn, phải đi chợ mua rồi. Trên bàn ăn, hai người đều nói với nhau những chuyện gạo ga dầu muối, những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Bước vào nhà, đối với họ, mọi sóng gió bên ngoài đều dừng lại trước cửa, chỉ cần đóng cửa lại, yên ổn sống với nhau. Ăn cơm xong, Nhiếp Thu Xính đi rửa bát bảo Du Dực đi ngủ một lúc. Anh đừng có động vào, mau đi ngủ, Thanh Ti kéo chú ấy đi ngủ. Thế nhưng Du Dực lại nhẹ nhàng vỗ đầu Thanh Ti, bảo cô bé đi chơi còn anh lại theo cô vào bếp. Anh rằng lấy bát từ tay cô, mở vòi nước rồi dùng nước lạnh rửa sạch sẽ, sao em không hỏi tối qua anh đi đâu làm gì. Nhiếp Thu Xính sững lại một chút, hình như cô thật sự không nghĩ quá nhiều, bởi vì cô biết rằng, cho dù anh làm gì cũng sẽ không làm tổn hại đến hai mẹ con. Hơn nữa, đối với cô quan trọng là dù anh đi đâu, vẫn có thể quay về là được. Cô đưa cho anh chiếc khăn, bảo anh lau tay, đợi anh ngủ dậy rồi nói. Du Dực lại lật tay lại tóm lấy tay cô kéo cô lại gần, trán cụng vào trán cô, vậy em ngủ cùng anh được không? Một giây sau, Du Dực bị cấu một nhát vào lưng, xem ra anh muốn bị đánh, còn không nhìn xem hai mắt anh kìa, đỏ như mắt thỏ rồi, anh có tin cho Thanh Ti một củ cà rốt là nó sẽ đút cho anh ăn không? Du Dực cười to thành tiếng, vòng tay ôm trọn lấy cô, Nhiếp Thu Xính, anh vui quá, vui quá. Khuôn mặt Nhiếp Thu Xính ửng đỏ, đấm nhẹ vào ngực anh, em thấy anh cả đêm không ngủ, đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi, anh còn không đi ngủ là em bực mình đấy. Được được anh đi bây giờ đây, nghe lời em, cả nhà mình đều nghe theo em. Du Dực cúi đầu nhanh như chớp hôn lên môi Thu Xính, rồi mới rời khỏi bếp về phòng nằm xuống. Cả đêm anh chưa hề nghỉ ngơi phút nào, nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ, ngược lại tinh thần sảng khoái, tâm trạng cực kỳ tốt. Không lâu sau, Thanh Ti chạy lại, ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, mẹ bảo con trông ba ngủ. Du Dực véo nhẹ vào má Thanh Ti, con gái ngoan, ba ngủ bây giờ đây. Anh nhắm mắt lại, tận thưởng cảm giác êm ái ngọt ngào, về đến nhà thật là tốt. Chương 226, mặc dù Du Dực không thấy buồn ngủ, nhưng vừa nhắm mắt chưa lâu đã ngủ được rồi. Du Dực ngủ rồi, Thanh Ti với tay vuốt vuốt mặt anh, kiễng chân lên, như muốn nằm bên gối nhìn anh ngủ. Nhiếp Thu Xính đẩy nhẹ cửa phòng, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ, miệng đều đang mỉm cười. Du Dực thì suôn sẻ về đến nhà, còn ở Lạc Thành, sáng sớm ra ở nhà họ Diệp đã có một phen hoảng hồn. Sáng ra, người giúp việc dậy sớm quét dọn sân vườn, mở cửa lớn ra. Nhưng ai ngờ rằng cửa vừa mở ra, đã bị cảnh tượng bên ngoài đập vào mắt khiến hồn siêu phách lạc, chỉ nhìn thấy hai cái xác chết máu me bê bết ở ngoài cửa, máu vẫn đang giỏ long tong xuống dưới. Người vừa mở cửa ra, sợ đến nỗi không định thần lại nổi. Mọi người đều nghĩ là xác chết, nhưng đợi gỡ xuống thì mới phát hiện ra là vẫn còn sống. Ngoài cửa có treo hai người máu me bê bết, người giúp việc trong nhà tất nhiên sẽ nghĩ ngay đến việc đi báo với chủ. Kết quả là, gõ cửa Diệp Kiến Công mãi không thấy ra mở, ngược lại Diệp Chi Linh và bố cô ta nghe thấy tiếng kêu la liền chạy ra. Hai người nhìn thấy máu me bê bết, giật thót mình sợ hãi, xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi cũng không biết nữa, sáng sớm mở cửa ra đã thấy hai người bọn họ bị treo bên ngoài, quả thật quá hãi hùng. Còn không mau đi báo cho anh trai tôi biết, người giúp việc nói, đã báo rồi, nhưng ông chủ vẫn chưa dậy, chúng tôi không dám phá cửa. Bà Diệp nói, không đúng, anh trai tôi không thể nào ngủ đến giờ chưa dậy, 80% là có chuyện rồi, mau đi theo tôi. Lão dẫn theo mọi người vội vàng chạy đến trước cửa phòng Diệp Kiến Công. Gõ cửa vài tiếng quả nhiên vẫn không thấy có ai ra mở, lão liền vẫy tay gọi hai người giúp việc lại gần, mấy người họ đạp một lúc mới đạp đổ cánh cửa, họ chạy ào vào phòng, mới phát hiện ra trong này càng loạn càng đáng sợ hơn. Hai cậu chủ nằm hôn mê bất tỉnh dưới đất, Diệp Kiến Công và vợ lão bị trói vào với nhau, miệng bị bịt chặt, cơ bản không phát ra được tiếng kêu, thảo nào lâu thế rồi mà không có ai nghe thấy để vào cứu. Sau một hồi kinh hãi cuống cuồng, thì những thứ ở trong mồm Diệp Kiến Công cũng được lấy ra. Hai thằng con trai nhà họ Diệp ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Kiểm tra xong xuôi, xác định là đôi chân đang lành lặn bị bẻ gãy, chân của con trai lớn gãy nghiêm trọng hơn, không dám khẳng định gì trước, chỉ biết sau này có hồi phục lại như người bình thường được không cũng khó nói. Diệp Kiến Công vừa tức vừa hận, nhưng thế đã làm sao? Đừng nói đến hai thằng con trai, mà ngay cả hắn ta, mỗi lần sờ đến cục xương to tướng ở trên đầu, đều cảm thấy hôm qua thật là kinh hoàng, thật là quá đáng sợ. Trên đầu Diệp Kiến Công vẫn còn một cục xương to tướng, đầu lão đau đớn như thể muốn vỡ tung, còn về hai thằng con trai ra sao, bản thân lão ra sao, lão không còn để ý nhiều được đến thế. Sau khi bác sĩ rời đi, lão vội vàng lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại đã rất quen thuộc. Hắn vội vàng thông báo cho Hạ Như Sương biết, chuyện này nhất định phải nói cho ả biết mới được. Diệp Kiến Công thở dài, nghe thấy tiếng Hạ Như Sương trong điện thoại sốt sắng hỏi, sao vậy? Cuối cùng Nhiếp Thu Sính cũng chết rồi ha. Nghe giọng nói vội vàng của ả, Diệp Kiến Công thở dài nói, chưa chết. Cái gì, chưa chết? Hạ Như Sương đột nhiên cao giọng. Còn Diệp Kiến Công vẫn thở dài thườn thượt đầy bất lực, đúng vậy, chưa chết, cô ta vẫn còn sống, hơn nữa từ nay về sau, sợ là chúng ta không còn cơ hội nữa. Chương 227. Giọng nói của Diệp Kiến Công chứa đầy cảm giác thất bại, vốn dĩ lão vẫn tưởng rằng, cho đến bây giờ, lão đã có thể coi là rất có năng lực, rất có địa vị rồi, nhưng không ngờ đứng trước mặt con người ấy vẫn không là gì cả. Những hình ảnh của buổi đêm hôm qua, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy cực kỳ đáng sợ, sự lạnh lẽo và sợ sệt từ từ dâng lên trong lòng, khiến lão cảm thấy toàn thân như đang ở giữa mùa đông giá buốt. Chỉ cần người đàn ông kia còn ở đó, thì bọn họ không ai động đến Nhiếp Thu Sính được. Cho dù cố tình động đến cô ta, thì hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn tối hôm qua rất nhiều. Đêm hôm qua, người đàn ông đó có đủ năng lực và cơ hội để giết chết cả nhà lão, nhưng anh ta không làm thế, chỉ là muốn cảnh cáo lão. Cho dù chỉ là cảnh báo, nhưng đối với nhà lão, cái giá phải trả đã thảm hại đến mức không thể nào chấp nhận được. Hai thằng con trai, hai người nối nghiệp mà lão đã dành hết trọn tâm huyết bồi dưỡng, đều bị hủy hoại dưới tay anh ta. Hai đồ phế thải không đi lại được, không cử động được, cơ hồ đã chặn hết mọi con đường của nhà họ Diệp về sau. Nghĩ đến đây, lòng Diệp Kiến Công đau như cắt. Người đàn ông đó quá đáng sợ, cả đời này lão đã làm không biết bao nhiêu việc xấu, cứ tưởng rằng chẳng mấy ai đáng sợ hơn lão được, nhưng tối qua gặp người đàn ông đó, lão mới biết rằng mình chưa là gì. Cục xương to tướng trên đầu lão càng lúc càng trở nên đau dữ dội, đi kèm với cảm giác choáng váng buồn nôn. Lão ta cảm thấy 80% là bị đập đến chấn thương sọ não rồi. Ở đầu dây bên kia, Hạ Như Sương nghe Diệp Kiến Công nói vậy thì sững người một lúc, rồi nghiêm giọng, ông nói thế là có ý gì? Diệp Kiến Công kìm nén cảm giác choáng váng, nói chúng ta không còn cơ hội động đến Nhiếp Thu Sính nữa, không thì cái giá phải trả sẽ càng thảm khốc đêm hôm qua. Hạ Như Sương bực mình ngắt lời Diệp Kiến Công, ông biết là tôi không muốn nghe những điều này, đừng nói với tôi những lời vô ích như vậy, không động đến cô ta, lẽ nào ông muốn ngồi chờ chết hay sao? Diệp Kiến Công không nói gì, nhưng Hạ Như Sương lại cảm thấy rằng, lão không nói gì cũng có nghĩa là không sai, chỉ còn cách ngồi chờ chết. Bây giờ họ không đối phó được với người đàn ông đó, anh ta quá lợi hại, hậu phương của anh ta cũng vô cùng vững chắc, họ làm sao mà ra tay được. Giọng nói của Hạ Như Sương bắt đầu run rẩy. Diệp Kiến Công ông nghe đây, họ Diệp nhà ông chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm ngắn ngủi, từ chỗ một đồng cũng không có mà ăn trở thành đại gia nổi bật ở cái lạc thành này, là ai cho nhà ông thì có lẽ ông rõ hơn ai hết. Bây giờ ông lại bảo tôi ngồi đây chờ chết. Đầu óc Diệp Kiến Công càng đau dữ dội hơn, lồng ngực bất ngờ nhói lên, Như Sương, chúng ta đấu không lại với người đàn ông bên cạnh Nhiếp Thu Sính, anh ta quá lợi hại. Lúc đó Hạ Như Sương hầu như không có tâm trạng nghe bất cứ điều gì khác, lợi hại. Nhà họ Hạ năm đó, không biết có mấy trăm người lợi hại hơn tôi, nhưng kết cục thì sao, từng đứa một vẫn rơi vào tay tôi chưa từng biết sợ ai bao giờ, bởi vì tôi mạnh hơn bọn chúng. Tôi nói cho anh biết, Nhiếp Thu Sính nhất định phải chết, tôi không cần biết, bằng mọi giá cô ta nhất định phải chết. À không dám hét to, chỉ dám gằn giọng nói nhỏ, trong từng lời của à, đều chất chứa mối thù sâu đậm với Nhiếp Thu Sính. Cơ thể Diệp Kiến Công váng vất quay cuồng suýt nữa thì ngất đi, tôi đã cố gắng hết sức để thực hiện rồi, nhưng, đều không có tác dụng. Ám sát, hạ độc, những gì có thể nghĩ đến thì tôi đều nghĩ đến cả rồi, nhưng bọn chúng đều thoát được. tôi biết cô sốt ruột nhưng cô cũng phải nghĩ cho tôi chứ, người đàn ông đó tối qua xông vào nhà tôi, bẻ gãy tay chân hai thằng con trai tôi, cả nhà tôi suýt nữa đều mất mạng dưới tay anh ta. Chương 228, Diệp Kiến Công thở dài một tiếng, Như Sương, nếu như tôi tiếp tục ra tay cô có biết điều gì sẽ đợi nhà chúng tôi không? Đó không phải là một người đàn ông bình thường, hậu phương của anh ta đáng sợ hơn chúng ta nhiều, chúng ta không đấu lại được với anh ta. Đợi anh ta chết rồi, thì cái hậu phương gì cũng vô ích thôi, Diệp Kiến Công, tôi thấy ông càng già càng vô tích sự. Trên đời này không có ai lợi hại cả, chỉ có ông không có bản lĩnh mà thôi. Hôm nay ông gọi cho tôi, rốt cục chỉ là để nói ông muốn dừng lại, ông không định động đến Nhiếp Thu Xính nữa, nhưng ông không thấy đã quá muộn rồi sao? Từ 20 năm trước ông đã nên biết rằng, trên đời này có cô ta thì không có chúng ta, cô ta không chết thì người phải chết sẽ là chúng ta, lẽ nào ông muốn ngồi chờ chết? Diệp Kiến Công vịn vào tường, cố gắng không để mình ngã xuống, lão thều thào tất nhiên tôi không muốn chờ chết nhưng cô chưa gặp thằng đó đâu, nó thật sự là một con ác quỷ cô có biết không? Chỉ có đồ vô tích sự mới lấy cớ như vậy, nếu như ông không đi giết Nhiếp Thu Xính và cái thằng đó, thì tôi sẽ trừng trị họ Diệp nhà ông trước. Tôi có thể nâng nhà ông lên thì cũng có thể kéo nhà ông trở lại vạch xuất phát. Lời nói của Hạ Như Sương khiến Diệp Kiến Công sững sờ, bao nhiêu năm nay, lão cứ tưởng rằng giữa lão và ả là mối quan hệ gắn bó hơn ai hết, không phải vợ chồng mà hơn cả vợ chồng, không phải tình nhân mà hơn cả tình nhân. Lão không ngờ rằng có một ngày Hạ Như Sương lại nói với lão những lời này. A đang đe dọa lão. Như Sương, cô đang uy hiếp tôi đấy à? Hạ Như Sương lạnh lùng đáp, đều do sự ngu ngốc của ông ép tôi phải làm thế, nếu ông xử lý lý con tiện nhân đó ngay từ đầu thì bây giờ làm gì có nhiều phiền phức như vậy. Diệp Kiến Công, tôi cho ông thêm 3 ngày nữa, ông đi tìm Nhiếp Thu Xính với con nó, cả cái thằng đàn ông kia nữa, giết hết cho tôi. Nét mặt Diệp Kiến Công dần dần giãn ra, lão nói tôi không làm được, tôi đã làm mọi cách có thể rồi, tôi không giết được bọn chúng. Cô cũng nên biết rằng, chúng ta là người cùng thuyền, tôi mà ngã xuống nước, thì cô cũng bị kéo theo. Ông, Hạ Như Sương tức giận đến mức cơ mặt co giật đùng đùng, ả liên tục hít thở sâu, nói, vừa rồi tôi nói năng không phải, nói quá lời, nhưng ông nghĩ mà xem, nếu một ngày nào đó Nhiếp Thu Xính đổi đời, thì điều gì sẽ đợi chúng ta đây? Ông đành lòng chôn sống tiền đồ trước mắt nhà họ Diệp sao? Cô ta nhất định phải chết. Nếu ông không tìm được cách nào khác thì để tôi nghĩ xem, ông chỉ cần làm theo sự sắp xếp của tôi là được. Kiến Công, tôi sẽ không bao giờ hại ông biết mà. Diệp Kiến Công chần chừ một lúc rồi nói, được tôi đồng ý với cô. Du Dực ngủ một mạch đến khi ăn trưa, mới bị Thanh Ti gọi dậy. Ba ơi dậy ăn cơm, mẹ bảo ba ăn xong rồi ngủ tiếp. Du Dực mở mắt ra, vuốt hai bím tóc nhỏ xinh của Thanh Ti, mẹ con đang nuôi heo chắc. Có điều, dù là nuôi heo anh cũng thích. Anh bế Thanh Ti lên, xỏ dép đi ra ngoài. Nhiếp Thu Xính bưng bát mì đi lại, cổ áo mùa hè mở hơi to một chút, Du Dực vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc dây chuyền mảnh màu bạc trên làn da trắng ngần lắc lư nhẹ nhẹ theo từng động tác của cô. Không biết là chiếc dây chuyền lắc lư làm hoa mắt hay chiếc cổ trắng trẻo kia làm cho đôi mắt say mê. Du Dực cảm thấy cổ hơi khát, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Thanh Tị dựa vào vai anh, đã sớm nhìn rõ hành động của anh, cô bé cười tít mắt. Chương 229. Cô bé thì thầm vào tai Du Dực, ba ơi, mẹ quá xinh đẹp phải không ạ? Du Dực đỏ mặt tía tay, hắng giọng nghiêm túc trả lời, đúng vậy. Không thì, làm sao anh lại bị chúng xét ái tình, chỉ có thể là cô không thể là ai khác được. Nhiếp Thu Xính để bát đũa xuống, vỗ nhẹ vào đầu Thanh Ti, xuống thôi, ngồi xuống ăn cơm. Du Dực đặt Thanh Ti xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhiếp Thu Xính cầm một đôi đũa đưa cho Du Dực, sáng nay anh không ăn mấy, nên chưa ăn nhiều vào. Anh đỡ mệt chưa, em nhìn mắt anh vẫn còn vài đường gân đỏ, lát nữa ăn xong anh đi ngủ tiếp đi. Du Dực cười nói, chiều còn ngủ tiếp thì tối nay anh không cần ngủ nữa à. Em yên tâm, anh tỉnh táo lắm rồi. Dưới gầm bàn, Du Dực dùng chân chạm nhẹ vào chân Nhiếp Thu Xính, cô đỏ mặt mím môi lườm anh một phát, rồi cúi đầu nói với Thanh Ti ăn cơm đi, không được kén chọn thức ăn. Du Dực cũng nói chen vào, đúng vậy, không được kén chọn. Nhiếp Thu Xính lạnh lùng đáp, nói Thanh Ti vậy thôi, chứ đừng tưởng em không biết anh không thích ăn rau. Thanh Ti không nhịn được cười to thành tánh. Du Dực khịt khịt mũi, ngao ngán nhìn rau trong bát. Ăn cơm xong, Thanh Ti đi ngủ chưa? Sau khi cô bé đã ngủ say rồi, Du Dực bỗng ôm lấy Nhiếp Thu Xính, cô không phản kháng lại được, bị anh nhấc bổng lên bế vào phòng bên cạnh. Anh đặt cô nằm lên giường, ôm trọn cô vào lòng. Nhiếp Thu Xính mặt đỏ bừng. Anh buông ra, đã bảo không động tay động chân rồi. Anh phải báo cáo cho em biết, tối qua anh đi đâu. em không phải là lãnh đạo của anh, báo cáo gì mà báo cáo. Không ngờ Du Dực vô cùng nghiêm túc nói, ở nhà này, em là lãnh đạo. Ở nhà, anh cam tâm tình nguyện nghe lời cô nói gì anh cũng thấy là đúng, là tốt. Nhiếp Thu Xính đẩy nhẹ anh ra, anh lùi ra chút đã, rồi nói gì thì nói. Anh cảm thấy nằm thế này mới ổn, anh có thể nói rõ ràng hơn. Du Dực cúi xuống áp sát vào tai Thu Xính, như muốn ngậm trọn lấy đôi tai đang ửng đỏ của cô. Lúc nói chuyện, hơi thở của anh phả vào vành tai cô, cảm giác tê tê nhẹ nhẹ, khiến cả người cô mềm nhũn. Cô cố gắng muốn dịch ra một chút, nhưng vừa mới động đậy, đã bị anh kéo vào ôm chặt lấy. Nhiếp Thu Xính đẩy anh ra nói, thế anh nói nhanh lên đi. Được rồi, đừng vội, anh nói là được chứ gì. Du Dực cũng không đùa với cô nữa, nhưng vẫn ôm chặt không chịu buông tay ra. Anh nói, tối qua anh đã đến nhà họ Diệp. Anh chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thu Xính ngắt lời. Cô sợ hãi kêu lên, cái gì, anh đến nhà họ Diệp, anh đi một mình đến đó. Đúng vậy, anh đi một mình. Có phải em trách anh không nói với em một tiếng không? Hôm qua anh thấy em ngủ say rồi, không muốn làm em lo lắng, thế nên. Nhiếp Thu Xính bất ngờ đưa tay sờ lên trán anh. Anh bị ấm đầu à, anh có biết nhà họ Diệp là nơi thế nào không? Nhà họ chẳng có ai tốt đẹp cả, mà anh dám tự mình chạy đến đó, anh không muốn sống nữa à? Du Dực không nói gì, hóa ra không phải cô trách anh không nói trước, mà là trách anh một mình đi đến một nơi nguy hiểm như vậy. Lòng anh lâng lâng vui sướng, đôi mắt của Nhiếp Thu Xính mới dịu dàng làm sao, anh dịu giọng nói, không phải anh đã về rồi sao? Anh không sao cả, không tin em thử sờ xem, không rụng đến cả một sợi tóc. Chương 230. Nhưng nhà họ Diệp lần này bị anh ra tay không hề nhẹ, làm cho hai thằng con trai nhà ấy thành tàn tật trong thời gian này, chắc lão không dám ra tay bừa bãi nữa. Sắc mặt Nhiếp Thu Xính vẫn không vui, em biết anh lợi hại, nhưng anh chẳng khiến người ta yên tâm chút nào cả. Nhà họ Diệp cơ bản là hang sói, anh một mình một ngựa mà dám xông vào, ngộ nhỡ anh ở ngoài có chuyện gì, thì chắc đến chết em cũng không biết được. Du Dực hôn nhẹ lên trán cô, anh sai rồi, đừng giận nữa, lần sau anh có đi đâu cũng sẽ nói cho em biết trước được chưa? Du Dực định nói chuyện hôm qua ra để nghe Nhiếp Thu Xính khen ngợi anh, không ngờ lại bị phê bình. Có điều anh vẫn rất vui, vì trong lòng cô có anh. Lần sau không được phép làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Du Dực nghiêm túc gật đầu tuân lệnh, nhất định không làm nữa. Lần sau nếu chuyện này có xảy ra thì anh cũng sẽ thận trọng không để cô biết. Nhưng mà hôm qua đến nhà họ Diệp anh thật sự không bị xây sát gì, nhà họ Diệp dễ đột nhập hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh vứt hai thằng con trai vào phòng thì Diệp Kiến Công mới tỉnh dậy. Lần sau không được đến đó nữa, hôm qua anh đến, bọn họ chưa có sự chuẩn bị trước, lần sau nhất định sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Du Dực liên tục gật đầu, em yên tâm, cho dù lão gọi nhiều vệ sĩ đến nữa thì cũng chỉ là một đống phế thải mà thôi, e hèm, được rồi, nghe lời em, lần sau sẽ không đến đó nữa. Nhiếp Thu Xính cắn môi, do dự một chút, rồi nói, mặc dù tự anh đi đến đó quá mạo hiểm, không tốt, nhưng anh giúp em dạy cho lão một bài học, em vẫn rất vui, cảm ơn anh. Du Dực ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, anh biết mà, nhất định em sẽ vui, dù sao bọn chúng cũng hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng em, anh không đi cho chúng nếm chút mùi vị, thì quá dễ dàng cho chúng, hơn nữa, lần này bọn chúng không thành công thì nhất định sẽ nghĩ đến lần sau. Du Dực nói cho Nhiếp Thu Xính nghe chuyện hôm qua ở nhà họ Diệp, một lúc sau đợi cô không giận nữa, mới đưa tay nâng sợi dây chuyền trên cổ cô lên, sợi dây chuyền này của em rất đẹp, chắc em đã đeo nó nhiều năm nay rồi đúng không? Anh muốn hỏi về thân thế của cô. Nhiếp Thu Xính gật đầu, từ nhỏ đã có rồi, từ lúc em nhớ được chuyện thì sợi dây chuyền đã ở đó rồi. Thu Xính, anh có một câu hỏi muốn hỏi em. Vâng, anh nói đi. Du Dực chần chừ một chút nhưng vẫn nói, em có phải là con đẻ của bố mẹ em? Không, Nhiếp Thu Xính hơi sững lại. Du Dực vội vàng nói tiếp, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Tối qua sau khi đến nhà họ Diệp, anh nhớ ra một vài điều, nhà họ Diệp kiên quyết phải giết em bằng được, chắc chắn không phải chỉ vì Diệp Chi Linh, nhất định phải có vấn đề gì khác. Anh đoán rằng, lẽ nào có liên quan đến thân thế của em? Nếu em không muốn trả lời thì cứ coi như anh chưa hỏi. Khuôn mặt Nhiếp Thu Xính có chút lúng túng, một lúc sau cô mới chậm rãi nói, chắc là không phải. Hồi nhỏ, bọn trẻ trong thôn hay nói là em được nhặt về. Lúc đó em rất buồn, về nhà hỏi bố mẹ, họ nói rằng em đừng có tin, sau này lớn rồi, có phải là con nuôi hay không cũng không còn quan trọng nữa, bố mẹ đối xử với em rất tốt, thế là đủ rồi. Thực ra Nhiếp Thu Xính vẫn biết mình không phải là con đẻ, cô chưa từng nói cho ai biết điều này. Du Dực ôm chặt lấy cô, đặt lên mắt cô một nụ hôn, khẽ khàng nói, anh đoán rằng, sợi dây chuyền này có liên quan đến thân thế của em, Thu Xính, em muốn đi tìm bố mẹ đẻ của mình không? Chương 231. Anh ngủ đi, Nhiếp Thu Xính sững người lại không nói gì. Hồi nhỏ cô chưa biết gì, bị mọi người trêu chỉ biết chạy về khóc với bố mẹ. Sau này lớn rồi, hiểu chuyện rồi thì tự nhiên biết rõ rằng cho dù mọi người có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không về nhà nói một lời. Càng chưa từng hỏi bố mẹ về thân thế của mình cả về bố mẹ đẻ nữa. Cô nghĩ rằng nếu như bọn họ muốn nói thì cô tất nhiên sẽ muốn nghe, thế nhưng nếu như bố mẹ đã không muốn nói ra thì tại sao cô phải vì chuyện này mà làm họ đau lòng. Bố mẹ cô đều đã lớn tuổi, hai người kham khổ cả đời. Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, họ có phải nhịn ăn nhịn uống cũng không đành lòng để cô đói. Nhiếp Thu Xính không nghĩ rằng, nếu như bố mẹ đẻ của cô ở đây thì có thể đối xử với cô tốt hơn bọn họ. Cô là một người sáng suốt, biết rõ rằng trên đời này điều gì mới là đáng quý. Bố mẹ đối xử tốt với cô thì cô sẽ một lòng một dạ làm con gái của họ, những điều khác thì cứ để thuận theo tự nhiên, không cần phải ép buộc. Nhiếp Thu Xính cúi đầu nhìn chiếc mặt dây chuyền mà Du Dực đang mân mê trong tay, cười nói, thuận theo tự nhiên thôi, nếu như có đầu mối thì tìm kiếm, nếu như có thể tìm thấy thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu không điều tra được thì thôi, có lẽ em và họ thật sự không có duyên. Chuyện này, thực ra em cũng không mấy để tâm. Em đã có được rất nhiều rồi, không chuyện gì miễn cưỡng được, trong lòng em hiểu rõ điều ấy. Du Dực không ngờ rằng Thu Phinh lại sáng suốt thản nhiên như vậy. Được vậy, anh sẽ giúp em tìm. Nhiếp Thu Xính hỏi, có phiền phức lắm không? Không phiền phức, bây giờ đúng lúc có đầu mối, dựa vào nó tiếp tục điều tra, nếu như có thể điều tra được điều gì, thì tất nhiên là tốt, nếu như không tìm được, thì anh cũng sẽ không quá để tâm. Nhiếp Thu Xính cắn môi, thế thế cũng được, thực ra, em cũng từng nghĩ xem bố mẹ đẻ của mình là ai, tại sao em lại rời khỏi họ, em rất sợ cuối cùng tìm ra sự thật là, bọn họ chủ động bỏ rơi em. Du Dực ôm chặt lấy Nhiếp Thu Xính, không đâu, nếu thật là như vậy, thì em vẫn có anh, có Thanh Ti, có gia đình mình. Đôi mắt Nhiếp Thu Xính đỏ hoe, cảm ơn anh. Du Dực làm mặt nghiêm nghị, nếu như muốn cảm ơn anh thì nằm cạnh anh ngủ nhé. Nhiếp Thu Xính anh, Du Dực đã nhắm mắt lại, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Thu Xính. Thu Xính muốn giằng ra, nhưng lại nằm yên không động đậy. Cô thấy Du Dực chỉ ôm lấy cô, không có bất cứ hành động nào khác nên cũng không phản kháng nữa. Trong lòng Nhiếp Thu Xính có chút buông xuôi. Cô nghĩ, dù sao cũng đã từng hôn, đã từng ôm nhiều lần rồi, ôm thêm lần nữa cũng không sao cả. Lúc đó, ở khách sạn Yến Tùng Nam nghe thấy hai người theo dõi hắn nói phải rời đi rồi, thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc hỏi tại sao đột nhiên lại rời đi. Chuyện ở đây lẽ nào đã kết thúc? Không biết, có lẽ bên ông chủ gặp chuyện lớn, việc bên này không cần chúng tôi lo nữa. Yến Tùng Nam nghĩ ngợi một hồi. Gặp chuyện lớn, lẽ nào tên gian phu ấy đã chạy đến nhà Diệp Kiến Công đánh cho lão một trận rồi. Nếu thật sự như thế thì tốt, nhưng Yến Tùng Nam không ngờ Du Dực to gan đến vậy, hắn muốn nghe ngóng xem nhà họ Diệp sốt cục đã xảy ra chuyện gì, thế nên nhấc điện thoại gọi cho Diệp Chi Linh. Alo, vợ à, bỗng nhiên bác bảo bọn họ về, không cần lo chuyện bên này nữa, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Diệp Chi Linh cứ phải mắng cho hắn một trận trước đã. Mắng hắn là đồ bỏ đi, đồ nhát gan, như bao lần khác. Nhưng mắng xong rồi, vẫn nói cho Yến Tùng Nam biết, bác cả, và hai anh con trai nhà bác đều bị người ta đánh cho một trận, bây giờ chắc không còn thời gian đếm xỉa đến con tiện nhân Nhiếp Thu Xính ấy nữa. Chương 232. Cái gì, bị người ta đứa nào to gan vậy? Yến Tùng, Nam cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, trời đất ơi, những gì mà hắn vừa nghĩ đến hóa ra đều là sự thật. Đây là tin vui lớn, Yến Tùng Nam muốn mua một cây pháo chạy ra ngoài đốt để ai cũng biết hắn đang rất vui. Lão Diệp Kiến Công đến con chó cũng chẳng bằng ấy, cuối cùng cũng bị báo ứng rồi, nhất định là việc tốt mà tên gian phu của con Nhiếp Thu Xính làm, không sai, đúng là việc tốt. Giọng hắn vui mừng đến run rẩy, nhưng ở đầu dây bên kia, Diệp Chi Linh vẫn tưởng rằng hắn đang tức giận, nghĩ thầm đồ cặn bã này ít ra vẫn còn chút lương tâm, liền nói ai biết đấy là ai, sáng nay, bà giúp việc vừa ra mở cửa đã nhìn thấy trước cửa có treo hai người máu me be bét. Ba tôi dẫn người đi tìm bác cả, cuối cùng phát hiện ra bác cả và bác gái bị trói lại với nhau, hai ông anh họ bị người ta bẻ gãy tay gãy chân, đến giờ vẫn đang nằm trong viện. Tôi nghe nói, bọn họ đến 80% là tàn tật, bây giờ nhà họ Diệp loạn như một mớ bòng bong ấy. Yến Tùng Nam vui mừng đến nỗi bàn tay đang cầm điện thoại của hắn cũng bắt đầu run rẩy, gã đó đúng là gan to bằng trời, lại dám làm cả những chuyện như này. Mồm nói như vậy, nhưng trong lòng Yến Tùng Nam lại đang nghĩ, làm tốt lắm, chơi được lắm, nhà họ Diệp bọn họ hủy hoại cuộc đời hắn, bây giờ có người đến trả thù cho hắn, khiến hai thằng con trai của Diệp Kiến Công trở thành đồ bỏ đi, đúng là báo ứng, đáng chết. Trong lòng hắn cảm thấy quá đã tốt quá đi, không ngờ tên gian phu ấy lại làm được việc tốt như vậy. Bây giờ Yến Tùng Nam nhìn Du Dực thế nào cũng vẫn cảm thấy vừa mắt. Cho dù anh có cắm sừng hắn thì hắn vẫn cảm thấy vừa mắt. Có thể giúp hắn dạy cho nhà họ Diệp một bài học như vậy, chính là ân nhân của hắn. Cúp điện thoại xuống, Yến Tùng Nam vui không chịu được. Có điều, hắn nhớ ra sắp đến ngày ra tòa rồi, hắn đã đồng ý với Du Dực rằng sẽ tiến hành thủ tục ly hôn một cách suôn sẻ. Lần này phải đi theo nhà họ Diệp, nhất định sẽ không trở về được nữa. Hắn phải nghĩ cách tiếp tục lưu lại đây vài ngày. Thế nên Yến Tùng Nam lại giả bệnh, giả vờ ngất đi. Chuyện đã thành ra thế này, Diệp Kiến Công cũng không có thời gian quản lý Yến Tùng Nam nữa, lão còn không quản thì thuộc hạ của lão cũng chẳng thèm quản, thế nên Yến Tùng Nam liền tự mình ở lại huyện Bình. Đợi đến ngày phiên tòa xét xử, ngày ra tòa thời tiết rất đẹp, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Lúc đi ra khỏi nhà, Du Dực hỏi Nhiếp Thu Xính em có căng thẳng không? Nhiếp Thu Xính lắc đầu, không ạ. Du Dực nắm lấy, bóp nhẹ lòng bàn tay cô, nói dối tay em toàn mồ hôi này. Nhiếp Thu Xính cười, có lẽ là vì mong đợi đã lâu cuối cùng ngày này cũng đến, thế nên trong lòng khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Luật sư đã đợi chúng ta ở ngoài tòa án, đừng sợ, lần này ước nguyện của em sẽ trở thành hiện thực, anh cũng sẽ không để hắn dây dưa gì với em nữa. Du Dực nhìn sâu vào mắt cô, anh muốn lấy cô ấy làm vợ, muốn sống yên ổn hạnh phúc bên cô ấy, còn Yến Tùng Nam cút đi đâu càng xa càng tốt. Nhiếp Thu Xính có thể cảm nhận được nguồn năng lượng được truyền từ tay Du Dực, cô gật đầu, vâng. Du Dực ôm lấy Thanh Ti, dắt tay Nhiếp Thu Xính đi xuống cầu thang. Khu tập thể cách tòa án không xa, rất nhanh đã lái xe đến nơi. Từ xa Du Dực đã nhìn thấy Yến Tùng Nam và luật sư của hắn đứng ngoài cửa. Tinh thần của Yến Tùng Nam rất tốt, hắn nhìn thấy Du Dực xuống xe, đang định chạy lại gần, nhưng sau khi nhìn thấy Nhiếp Thu Xính bước xuống từ ghế bên cạnh, thì hắn bỗng đứng sững lại, kinh ngạc nhìn cô không rời mắt. Du Dực tối sầm mặt lại, lập tức đưa tay ôm lấy Nhiếp Thu Xính. Chương 233. Nhiếp Thu Xính bất ngờ liếc mắt thấy ánh mắt của Yến Tùng Nam ở cách đó không xa, cô lập tức hiểu ra ý của Du Dực. Cô ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, lửa nóng trong lòng anh mới nguôi ngoai chút ít. Du Dực nhìn thấy bộ dạng yêu dâu xanh của Yến Tùng Nam, bực đến nỗi muốn móc mắt hắn ra. Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa đi, có tin anh khiến hắn mù mắt không? Yến Tùng Nam há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Nhiếp Thu Xính, hoàn toàn quên mất hắn đang định nói gì làm gì, hắn vẫn biết rằng Nhiếp Thu Xính xinh đẹp, mới đầu cũng vì cô ấy đẹp, nếu không hắn cũng không đồng ý cuộc hôn nhân ấy. Thế nhưng, con gái nông thôn có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không sánh được với phong tình của con gái thành phố, lại càng không có nhiều tiền như con gái thành phố. Hơn nữa lúc đó cô còn nhỏ tuổi, thân hình và dung mạo vẫn còn e ấp, chưa nở rộ, thế nên hứng thú của hắn đối với cô kém xa đối với Diệp Chi Linh. Sau đó, hắn và Diệp Chí Linh hoàn toàn dính chặt với nhau rồi, lại càng không có tâm trí đâu mà nhớ đến Nhiếp Thu Xính. Hồi ấy, hắn cũng về nhà hai lần, nhưng lúc đó Nhiếp Thu Xính đã bị cuộc sống thiếu thốn bần cùng che hết mất vẻ tươi tắn của người phụ nữ trẻ, rách dưới xác xơ, cho dù có đẹp đến đâu cũng vẫn giống như bông hoa tươi thiếu nước, khô cằn héo hon. Nhưng bây giờ qua một thời gian được Du Dực chăm sóc, được nghỉ ngơi dưỡng sức, cả người cô như lột xác, sớm đã không còn giống với hình ảnh trong trí nhớ của Yến Tùng Nam nữa rồi. Cô khoác chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, để lộ cổ chân trắng thon, mang đôi dép xăng đan cùng tông màu, để lộ bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu với những ngón chân trắng hồng mềm mại, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, đôi lông mày dài như vẽ, đôi mắt sáng trong veo sáng ngời, như thể có những tia nắng đang nhảy nhót trên làn nước nơi đáy mắt vậy. Mái tóc đen dài bóng mượt buộc hờ hững sau lưng, vài sợi tóc mai phất phơ hai bên ôm lấy khuôn mặt, trông cô như một bông hoa thanh khiết dưới ánh mặt trời, đẹp đến nỗi hắn không dám mạo phạm. Càng khủng khiếp hơn nữa là cô dịu dàng đứng bên tên gian phu kia, để anh ôm lấy vai mà không hề có chút phản kháng nào cả, còn nhìn anh đầy trìu mến. Yến Tùng Nam bỗng cảm thấy lồng ngực nặng trĩu buồn rầu, cảm giác ấy thật khó có thể diễn tả được thành lời, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Người đàn ông kia bế con gái hắn, ôm vợ của hắn, quan trọng là đó đều là của hắn, nhưng bây giờ đều rơi hết vào tay tên gian phu kia mất rồi. Tên gian phu ấy nhìn hắn với ánh mắt hung hãn, tư thế ôm lấy Nhiếp Thu Xính đầy vẻ chiếm hữu. Vừa vặn thay, thân hình anh cao to, Nhiếp Thu Xính đứng đúng đến vai anh, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy đây đúng là một đôi nam thanh nữ tú trời sinh. Ngay cả Yến Tùng Nam cũng phải thừa nhận rằng, lúc Du Dực đứng bên Nhiếp Thu Xính, hai người họ rất đẹp đôi. Hắn ta muốn bước về lên phía trước, nhưng lại có cảm giác hồi hộp khiến chân không dám dịch chuyển, không dám lại gần họ. Thanh Ti dựa vào vai Du Dực ôm lấy cổ anh thì thầm vào tay anh, ba ơi con sợ. Thanh Ti vẫn còn là một đứa trẻ, cô bé có cảm giác sợ sệt một cách bản năng khi gặp Yến Tùng Nam. Du Dực hôn nhẹ lên trán cô bé an ủi, đừng lo, có ba ở đây. Thanh Ti gật đầu, dựa vào vai anh, nằm im. Du Dực cúi đầu hỏi Nhiếp Thu Xính, em có sợ không? Cô lắc đầu, không sợ. Người sai chưa bao giờ là cỏ, thế nên cô không sợ gì cả. Cho dù là kiếp trước hay bây giờ, cô cũng chưa từng làm gì có lỗi với Yến Tùng Nam, cô không có gì phải áy náy với lương tâm của mình. Du Dực ôm chặt lấy vai cô, thế thì tốt, nào chúng ta vào thôi. Chương 234. Từ thành phố xuống, vừa nhìn thấy hai người họ, ông đã tiến lại chào hỏi thân mật, anh Du, cô Nhiếp, tôi là Tề Hạo, luật sư của các vị. Ông đã hoàn toàn hiểu rõ vụ việc, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt đương sự. Du Dực gật đầu, khá hài lòng với luật sư, xem ra ông ta cũng thông minh đấy, gọi cô Nhiếp chứ không phải bà Yến. Nhiếp Thu Xính gật đầu chào luật sư Tề. Luật sư Tề trao đổi với họ một lúc về vụ án, sau đó nói, sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Du Dực gật đầu, đi nào. Anh ôm vai Nhiếp Thu Xính, bế Thanh Ti trên tay, đi qua trước mặt Yến Tùng Nam. Từ đầu đến cuối, Thu Xính không nhìn Yến Tùng Nam đến một lần, điều này khiến Du Dực vô cùng thoải mái. Nhìn họ đi về đằng xa, Yến Tùng Nam vẫn chưa định thần lại được từ giây phút ngỡ ngàng lúc nãy, lần đầu tiên hắn ta biết rằng, hóa ra Nhiếp Thu Xính lại có thể xinh đẹp đến mức ấy, từ cô toát lên cốt cách thần tiên, nào có chút gì là quê mùa đâu. Yến Tùng Nam bỗng thấy nhói lòng chột dạ, hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, nhiều năm nay hắn dốc hết tâm can mải mê giành giật lợi ích cá nhân, rốt cục là đúng hay là sai. Nếu như hắn ta an phận sống ở quê yên ổn sống cùng Nhiếp Thu Xính thì có lẽ bây giờ hắn cũng được như tên gian phu kia ôm vợ ôm con, sinh sống hạnh phúc. Yến Tùng Nam vội vàng lắc đầu, không không, không phải thế, hắn không sai, hắn muốn tìm đến người khác, muốn sống một cuộc sống giàu sang thì có gì sai. Nhiếp Thu Xính xinh đẹp thì đã làm sao, xinh đẹp đến đâu cũng không thể cho nhà hắn nhiều tiền đến mức tiêu không hết. Đúng vậy, hắn không sai. Đúng lúc Yến Tùng Nam đang định bước vào thì một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay trước mặt hắn. Từ trên xe bước xuống bốn người, Yến Tùng Nam thoạt nhìn đã biết ngay là do Diệp Kiến Công sai đến, bởi vì hai người trong số đó chính là hai người đã theo dõi hắn hồi trước. Còn hai người kia hắn không biết, một người mặc vest tông thắt cà vạt chỉnh tề, đeo kính, đi đến trước mắt hắn, nói anh Yến, tôi là luật sư do ông chủ Diệp cử đến, tôi họ Triệu. Yến Tùng Nam chột dạ, nhà họ Diệp cử đến nhiều luật sư thế này, phải làm sao đây? Có bọn họ ở đây thì làm sao hắn có thể nhẹ nhõm từ bỏ quyền nuôi con trước tòa, làm sao có thể mau chóng ký tên được. Nếu hắn làm như thế, nhà họ Diệp nhất định sẽ cảm thấy hắn có vấn đề, có lẽ không cần đợi đến ngày mai, mà sẽ trực tiếp xử hắn luôn. Mặc dù trong lòng hắn hồi hộp lo lắng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vô cùng hãnh diện. Thật không ngờ, bác cả còn lo cả chuyện nhỏ nhặt này của tôi, có điều anh bất ngờ đến, chưa báo cáo trước với tòa án, chưa làm theo trình tự các bước, liệu bọn họ có để anh làm luật sư đại diện tạm thời của tôi không? Yến Tùng Nam nghĩ thầm, tòa án này lại không phải do nhà họ Diệp mở ra, hắn ta bất ngờ đến đây, nhất định không được lên biện hộ, chắc chỉ ngồi dưới xem mà thôi. Nhưng không ngờ rằng vị luật sư kia rất tự tin, cái này anh yên tâm. Ông Diệp đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngay từ đầu tôi đã là luật sư đại diện của anh, làm theo trình tự chính quy. Yến Tùng Nam giật giật khóe miệng, mẹ nó chứ, thằng già Diệp Kiến Công, không ngờ lão đã chuẩn bị từ trước. Nhưng mồm hắn vẫn nói, thế thì quá cảm ơn bác cả rồi, vẫn là bác suy nghĩ chu đáo, không thì hôm nay tôi thật không biết phải làm sao nữa, đợi tôi về rồi, nhất định phải đến tận nơi cảm ơn bác cả thật đúng là người cha thứ hai của tôi. Chương 235. Chỉ cần anh nghe theo tôi, trước tòa phải một mực không từ bỏ quyền nuôi con, đồng thời chỉ trích Nhiếp Thu Xính ngoại tình trong hôn nhân, khiến cho quan tòa không thể đưa ra phán xét ngay hôm nay được, làm phiên tòa lùi lại, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Yến Tùng Nam nghiến răng, lão già này đúng là chưa bị đánh đủ, vẫn còn làm chuyện quỷ quái, đúng là không sợ bị tên gian phu khi đến đánh cho một trận như tử nữa. Hắn ta cười to gật đầu, được tôi rõ rồi, hai vị yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo ý của các vị. Yến Tùng Nam nghĩ thầm, phải mau chóng gặp tên gian phu kia, trao đổi với anh ta, bàn xem việc này phải xử lý thế nào, không thì người tiếp theo bị đánh sẽ là hắn. Đến hai thằng con trai của Diệp Kiến Công anh ta còn dám xử thì với hắn anh chỉ cần động ngón tay thôi cũng đủ chết rồi. Yến Tùng Nam cùng hai luật sư bước vào, còn cách cửa tòa án dân sự 2 mét, hắn đã nhìn thấy nhà Du Dực. Yến Tùng Nam vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Du Dực rồi nói, sắp bắt đầu rồi, tôi đi vệ sinh đã, sẽ quay lại ngay. Luật sư Triệu không nghi ngờ gì, gật đầu. Du Dực và Nhiếp Thu Xính đều đã nhìn thấy những người đi cùng Yến Tùng Nam, cô hơi lo sợ, bất giác nắm lấy cánh tay Du Dực ngẩng đầu nhìn anh. Du Dực nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của Yến Tùng Nam thì biết ngay, chắc là có vấn đề gì đó nảy sinh rồi. Anh dịu giọng an ủi Nhiếp Thu Xính, không sao, em đừng lo. Du Dực quay đầu nói thầm gì đó vào tai luật sư Tề, ông gật đầu rồi mau chóng rời đi, nhưng cũng rất nhanh đã quay lại. Không lâu sau, bọn họ được thông báo là tòa án hoãn thêm 20 phút nữa, đề nghị hai bên vào phòng nghỉ ngồi chờ. Luật sư bên Yến Tùng Nam tỏ ra băn khoăn, hoãn 20 phút lại không rõ nguyên nhân tại sao nhỉ? Ông ta nhớ đến lúc nãy luật sư Tề vừa rời đi, lẽ nào là bọn họ? Du Dực bế Thanh Ti vào phòng chờ, đặt cô bé xuống, nói với Nhiếp Thu Xính, anh ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Nhiếp Thu Xính hỏi anh, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nắm chặt lấy tay cô, không có gì, em cứ yên tâm, hôm nay anh sẽ khiến hắn cắt đứt mọi ràng buộc với em. Du Dực lập tức đi đến nhà vệ sinh, quả nhiên nhìn thấy Yến Tùng Nam đã đợi sẵn anh ở đó. Chuyện gì vậy? Yến Tùng Nam vội vàng nói, tôi cũng không rõ, lúc nãy đứng bên ngoài có bốn người đến, xưng là luật sư do Diệp Kiến Công phái đến. Trước đó lão già ấy không nói gì với tôi cả, không ngờ lão lại giở trò này. Tay luật sư Triệu ấy bảo tôi trước tòa phải một mực không từ bỏ quyền nuôi con, và chỉ trích Nhiếp Thu Xính ngoại tình, lão ta muốn phiên tòa hôm nay không phán xét ngay được, anh nói giờ tôi phải làm sao. Diệp Kiến Công sai người đến theo dõi tôi, nếu như tôi mau chóng ký tên, từ bỏ quyền nuôi con, thì lão nhất định sẽ không tha cho tôi, không chừng tôi còn không được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Yến Tùng Nam vô cùng lo lắng, còn Du Dực lại cảm thấy chuyện này không quá khó xử lý, anh tin rằng, trên đời này không có chuyện gì mà một nắm đấm không giải quyết được, nếu có thì là hai nắm đấm. Anh nói, anh cứ làm theo những gì lão bảo là được. Hả, thế thì phiên tòa hôm nay làm sao xét xử được? Du Dực cười nhếch mép, tôi vẫn chưa nói xong, ở trước tòa anh cứ làm ầm ĩ hết mức có thể, để thẩm phán cảm thấy anh có xu hướng bạo lực nghiêm trọng. Yến Tùng Nam sững sờ, anh muốn tôi. Chương 236. Hắn vẫn chưa nói dứt lời, Du Dực đã đá hắn ngã xuống đất, rồi giẫm chân lên ngực hắn, nghiêm giọng nói, Yến Tùng Nam, tao nói cho mày biết, Nhiếp Thu Xính là của tao, Thanh Ti là con gái tao, không có quan hệ gì với mày hết, mày biết điều thì mau mau chóng chóng ly hôn. Không thì tao sẽ khiến mày giống như các anh em họ Diệp nhà mày tàn tật cả đời. Yến Tùng Nam sững sờ, cái chân đột nhiên bị đá vẫn đang đau tê tái. Hắn đang định mở mồm mắng Du Dực là đồ thần kinh thì nhìn thấy có một mũi giày thập thò ngoài cửa phòng vệ sinh. Hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Du Dực đánh mình nên vội vàng to mồm chửi lớn. Mẹ kiếp, đôi gian phu dâm phụ chó mà chúng mày, táng tận lương tâm, sớm muộn gì cũng chết không yên, đến bác cả nhà tao mà mày còn dám động vào, mày đợi đấy, sớm muộn gì bác cả tao cũng xử lý bọn lưu manh như mày. Du Dực cười khinh bỉ, xử lý lý tao. Cả nhà họ Diệp bọn mày là một lũ tàn phế ngu ngốc, tao không xử lý bọn mày là tốt lắm rồi, còn mày nữa, nếu không phải vì hôm nay mày còn phải ra tòa thì tao đã bẻ gãy cổ mày rồi. Yến Tùng Nam cố gắng tỏ vẻ giãy giụa dưới đất, thằng lưu manh ông mày liều chết với mày. Du Dực giẫm lên chân Yến Tùng Nam ấn thật mạnh, vẫn câu đó, ngoan ngoãn mà ly hôn, không thì mày không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu, không tin thì cứ thử. Nói xong, anh bỏ Yến Tùng Nam ra, rời khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra, đã nhìn thấy tay luật sư mà Diệp Kiến Công sai đến. Ông ta vội vàng mỉm cười với Du Dực, tiếc là, Du Dực đi thẳng qua, không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Du Dực vừa rời đi, luật sư Triệu đã vội vàng bước vào, đúng lúc nhìn thấy Yến Tùng Nam ôm lấy bụng cuộn tròn thành một đống trên nền đất đau đớn vật lộn. Luật sư Triệu cảm thấy không có gì giống diễn cả thế nên nỗi hoài nghi trong lòng giảm đi đáng kể. Ông ta vội vàng tỏ vẻ quan tâm, anh Diệp làm sao thế? Yến Tùng Nam nghiến răng nghiến lợi nói, thằng tiện nhân đó. Ông mày mà có cơ hội, ông mày giết mày cắm sừng ông mày, lại còn dám vênh váo thế. Những lời này của hắn thì không phải đang diễn, là hắn đang nói thật. Hắn là đàn ông con trai, bị cắm sừng vốn dĩ đã đủ nhục rồi, bây giờ còn bị kẻ cắm sừng hắn đè nén đến mức không ngóc đầu lên được, thật không đáng mặt đàn ông. Nhưng lúc đó trong lòng hắn vang lên âm thanh, nhưng mày vốn dĩ đã không phải thằng đàn ông rồi, dù sao mày cũng không đánh lại được nó, thôi thì cho qua đi, để đôi nam nữ cho ấy giúp mày đối phó với nhà họ Diệp. Luật sư Triệu nhìn thấy Yến Tùng Nam hận Du Dực và Nhiếp Thu Xính đến tận xương tủy, mới yên tâm. Yên tâm đi, anh Diệp nhất định có cơ hội, phiên tòa sắp sửa bắt đầu rồi, chúng ta đi vào thôi. Ông ta dìu Yến Tùng Nam lúc đó đang đau đớn toát hết mồ hôi ra khỏi nhà vệ sinh. Phiên tòa lần này không hoãn thêm nữa, bắt đầu đúng giờ. Vừa bước vào, Yến Tùng Nam đã bắt đầu diễn kịch, hằn học nói, đồ chó má không biết xấu hổ, chúng mày cứ đợi đấy. Luật sư Triệu vội vàng vỗ vai hắn, anh Diệp, trước tòa phải kiềm chế một chút.

Yến Tùng Nam cố tình không hiểu ý ông ta, gầm gừ, mẹ nhà mày, mày mới có xu hướng bạo lực thì có, đừng tưởng mày là luật sư mà tao không làm gì được mày. Luật sư Triệu, luật sư Tề mỉm cười, thế không biết anh Yến muốn làm gì tôi? Luật sư Triệu vội vàng kéo áo Yến Tùng Nam, không để cho hắn tiếp tục nói sai nữa. Nhưng không ngờ Yến Tùng Nam lại nói, hừ, mày có biết nhà bố vợ tao là người thế nào không? Là Diệp gia ở Lạc Thành, mày cũng không nghe ngóng xem dây với nhà họ Diệp thì sẽ có kết cục thế nào. Sắc mặt luật sư Triệu tối sầm lại, luật sư Tề mặt tươi như hoa tốt lắm, câu nói vừa rồi rất xuất sắc. Luật sư Tề cao giọng nói, thẩm phán trưởng, bị cáo đe dọa tôi và đương sự của tôi ngay trước tòa án, người như vậy tuyệt đối có xu hướng bạo lực, trước đây nhất định đã từng sử dụng bạo lực với đương sự của tôi thỉnh cầu thẩm phán trưởng, xét xử quyền nuôi con thuộc về đương sự của tôi. Luật sư Triệu chửi thẩm Yến Tùng Nam, rồi đứng lên, phản đối, thẩm phán trưởng, luật sư bên nguyên đơn không ngừng cố ý khiêu khích đương sự của tôi. Thẩm phán trưởng mặt lạnh tanh, phản đối vô hiệu lực. Tiếp đó Yến Tùng Nam lại tiếp tục phối hợp làm ầm ĩ vài lần nữa, khiến luật sư Triệu tức đến nỗi chỉ muốn đánh cho hắn ngất đi. Ông ta đang nghi ngờ có phải Yến Tùng Nam cố tình làm thế không? Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao, trở về phòng nghỉ, luật sư Triệu lớn tiếng mắng Yến Tùng Nam, ốc anh có phải là óc lợn không? Những lời đó có thể nói trước tòa hay sao? Có phải anh không có não không hả? Không phải là anh bảo tôi nói thế à? Anh bảo tôi làm ầm lên, tôi cũng nghe lời anh. Tôi bảo anh làm ầm lên, nhưng tôi không bảo phải ầm ĩ kiểu thế, tôi đã kéo anh vài lần rồi mà anh không chịu nghe. Không làm ầm như vậy, thế anh làm ầm thử cho tôi xem, anh làm cho tôi biết, có quỷ mới biết ý anh là gì, tôi tưởng anh bảo tôi xông lên. Luật sư Triệu tức đến nghẹn ứ, anh bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này, lúc này anh làm ầm lên như vậy, khiến cho thẩm phán trưởng và quan tòa đều cho rằng anh có xu hướng bạo lực, nên sẽ càng nghiêng về phía Nhiếp Thu Xính. Yến Tùng Nam giả bộ lo lắng, thế phải làm sao bây giờ? Chỉ cần anh chết cũng không ký vào đơn ly hôn, thì tòa án cũng không làm gì được anh. Vừa nói xong thì đùng một phát cửa phòng nghỉ bị đạp từ bên ngoài. Bọn họ ngước đầu lên thì đã nhìn thấy Du Dực đứng ở bên ngoài, sát khí đằng đằng, bước vào. Chương 239, Du Dực nhếch mép mỉm cười, đưa tay ra sau đóng cửa lại, quan tòa hết. Cách nhưng tôi có cách, muốn biết không? Yến Tùng Nam nhìn thấy nụ cười của Du Dực liền cảm thấy rùng mình, hắn liên tục lùi về phía sau, không, tôi không muốn biết. Anh đến đây làm gì? Thời gian phiên tòa tạm nghỉ sắp hết rồi, tôi cảnh cáo anh, đừng có làm liều. Thực ra, trong lòng Yến Tùng Nam đã sớm đoán được Du Dực muốn làm gì. Tên gian phu này từ trước đến nay đều dùng những thủ đoạn thô bạo đơn giản nhất. Nhìn bộ dạng của Du Dực, Yến Tùng Nam liền đoán ra ngay. Du Dực nhếch môi, chậm rãi đi về phía trước. Luật sư Triệu bị anh nhìn tới phát sợ, vội nói, cậu muốn làm gì? Đây là tòa án, tôi cảnh cáo cậu, tôi là luật sư. Du Dực bẻ ngón tay, khớp tay phát ra âm thanh răng rắc khiến người nghe nổi hết da gà le. Du Dực bước từng bước về phía luật sư Triệu, luật sư. Ông đã nhắc nhở tôi, giữ lại ông đúng là một tai họa chi bằng, hôm nay giải quyết luôn ở đây đi. Không có ông lên tòa, tôi tin mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đây không phải là muốn giết ông ta diệt khẩu sao? Luật sư Triệu nghe xong sợ đến mức bắp chân bị chuột rút liên tục lùi về phía sau, cậu không thể làm như thế. Đây là tòa án, cậu không dám giết tôi, cậu không dám. Du Dực cười khẩy, bộ dạng bây giờ của hai đứa con trai Diệp Kiến Công ra sao tôi nghĩ ông chắc chắn đã biết. Đến cả nhà bọn họ tôi còn dám động, ông nói xem tôi sẽ sợ ông sao. Luật sư Triệu đến từ Lạc Thành, ông ta làm thuê cho Diệp gia, đương nhiên là biết tình hình hiện nay của Diệp gia. Ông ta nhớ lại Diệp Kiến Công bị chấn động não phải nằm viện. Hai con trai ông ta bị chặt hết chân tay đang nằm trong bệnh viện, nửa đời sau cũng không thể đứng dậy được nữa. Luật sư Triệu càng nghĩ càng thấy sợ. Người đàn ông trước mắt này, không có cái gì cậu ta không dám làm. Ông ta mở miệng la lên, người đâu có. Ông ta còn chưa la lên được mấy tiếng, miệng đột nhiên bị nhét một đống đồ bịt kín miệng ông ta lại. Luật sư Triệu còn chưa biết thứ trong mồm ông ta là gì thì đã bị đập mạnh một cước vào bụng. Dầm, một cái ngã nhào trên mặt đất, đầu cắm xuống đất, ngã đau đến nổ đom đóm mắt, đau đớn khắp mình mẩy. Luật sư Triệu đau đớn nằm dãy dụa trên mặt đất. Du Dực giẫm một chân lên ngực ông ta, dùng sức giẫm xuống, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Yến Tùng Nam đứng một bên mừng thầm trong lòng. Đáng đời, thế nhưng hắn vẫn tỏ vẻ sợ sệt nói, anh thả luật sư Triệu ra. Đây là tòa án, anh đúng là coi trời bằng vung. Du Dực lạnh giọng quát câm mồm. Nếu như không phải bởi vì còn cần mày ký tên vào thỏa thuận ly hôn, tao sớm đã đánh mày răng rơi đầy đất rồi, mày nghĩ mày còn có thể yên lành đứng ở đó sao? Anh cúi xuống nhìn luật sư Triệu đang vô cùng sợ hãi, bĩu môi nói, lão già Diệp Kiến Công quả là to gan tới mức khiến tôi bội phục. Xem ra ông ta đã quên sạch những lời tôi cảnh cáo ông ta. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể lôi ông ra làm vật hy sinh trước. Cà vạt đẹp lắm, nói xong, Du Dực dùng sức thắt chặt cà vạt trên cổ luật sư Triệu. Đồng tử của luật sư Triệu co lại, cổ bị thắt chặt, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn. Ông ta không ngờ, Du Dực lại dám làm thật. Anh muốn thắt cổ chết ông ta. Hai tay luật sư Triệu kéo cà vạt, hai chân đạp loạn xả trên mặt đất, hô hấp không thông khiến mặt ông ta đỏ bừng. Yến Tùng Nam đứng bên cạnh nhìn đến trợn tròn cả mắt. Hắn không ngờ, Du Dực lại làm thật. Hắn sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Anh điên rồi, anh điên rồi. Đây là tòa án, anh giết ông ấy, anh cũng chạy không thoát đâu. Chương 240. Du Dực liếc mắt nhìn Yến Tùng Nam, trong ánh mắt lạnh lùng mang theo hàm ý khác. Anh hy vọng Yến Tùng Nam đừng có ngu ngốc như thế, có thể hiểu được ý của anh, bằng không anh sẽ thực sự ghi chết tên luật sư này. Mặc dù giải quyết hậu quả sẽ rất phiền phức, nhưng hôm nay anh nhất định phải để Nhiếp Thu Xính ly hôn với Yến Tùng Nam. Yến Tùng Nam ngây người, trong đầu chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn hiểu ra ý của Du Dực. Yến Tùng Nam vội vàng nói, anh mau buông tay. Anh thả luật sư Triệu ra. Anh muốn cái gì tôi đều đồng ý với anh. Mạng người quan trọng, anh không thể làm như vậy. Luật sư Triệu chỉ là làm theo ý của Diệp gia, chuyện này không liên quan gì đến ông ấy. Anh đừng làm hại người vô tội. Mặc dù luật sư Triệu đã gần như không thể hít thở, nhưng tai vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh. Lời của Yến Tùng Nam khiến ông ta vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy cảm động. Không ngờ Yến Tùng Nam lại giúp ông ta. Du Dực dùng sức kéo một cái. Luật sư Triệu cảm tưởng như cổ mình sắp gãy, ông ta nghe thấy Du Dực nói, không ký tên. Không từ bỏ quyền nuôi con. Yến Tùng Nam khóc lóc quỳ gối van xin, đại ca tôi đồng ý với anh. Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận ly hôn. Tôi bảo đảm. Yến Tùng Nam thực sự đã quỳ dưới đất liên tục dập đầu cầu xin Du Dực. Từ vẻ mặt, động tác cho đến ngữ khí đều rất chân thật, khiến người khác không thể nhìn ra nửa điểm giả dối. Du Dực cười khẩy trong lòng, tên tiểu tử này xem ra vẫn còn chút đầu óc. Quyền nuôi con, Yến Tùng Nam lắc đầu lia lịa, không cần, không cần quyền nuôi con, cái gì cũng không cần. Anh bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó. Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến luật sư Triệu, cầu xin anh khoan hồng độ lượng, cầu xin anh đại ca, luật sư Triệu sắp chết rồi, cầu xin anh mau buông ông ấy ra đi, anh nói gì tôi đều đồng ý với anh. Luật sư Triệu thấy Yến Tùng Nam vì cứu ông ta lại quỳ gối cầu xin Du Dực đồng ý ly hôn, từ bỏ quyền nuôi con. Điều này đối với một người sắp chết mà nói, chẳng khác nào là ơn tái sinh. Luật sư Triệu xem Yến Tùng Nam không khác gì Chúa Giê-xu. Du Dực không hề buông tay ngay, đây chính là anh nói. Nếu như anh nuốt lời, đừng nói là ông ta, ngay cả anh cũng đừng mong thấy được mặt trời ngày mai. Yến Tùng Nam gật đầu lia lịa, vâng, vâng, vâng. Tôi bảo đảm tôi đã đồng ý với anh thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bước ra khỏi cánh cửa này, những chuyện xảy ra ở đây tôi tuyệt đối không nói cho người thứ tư biết. Chỉ cần anh thả luật sư Triệu ra, chuyện gì cũng dễ bàn bạc. Lúc này, Du Dực mới buông tay. Cổ họng vừa được thả lỏng, luật sư Triệu lập tức ho khan. Ông ta há miệng không ngừng hít thở không khí. Du Dực nhìn xuống ông ta, lạnh lùng nói, những lời hắn vừa nói ban nãy ông đều nghe thấy rồi, tiếp theo phải làm thế nào ông biết rồi chứ? Yến Tùng Nam vội vàng đỡ luật sư Triệu dậy, đại ca chúng tôi biết rồi, biết rồi. Không hỏi anh, cả đời luật sư Triệu trước giờ chưa từng bị nhục nhã như thế, nhưng cảm giác hoảng sợ khi kề cận cái chết ban nãy khiến ông ta rốt cuộc đã hiểu rõ, sống hóa ra lại là chuyện tốt đẹp đến vậy, chết thật đáng sợ. Bây giờ nghe thấy giọng nói của Du Dực, ông ta liền thấy run. Luật sư Triệu vội ôm lấy cổ, giọng khàn khàn nói, biết. Biết rồi, đợi lát nữa khi phiên tòa bắt đầu, nếu như ông dám ăn nói lung tung, biết điều gì đang đợi ông rồi chứ. Luật sư Triệu biết, biết, Du Dực cúi người xuống, nhếch môi nói, tôi thấy ông vẫn còn chưa biết, tôi có thể ra tay với hai đứa con trai của Diệp Kiến Công thì đối với người nhà ông, tôi cũng có thể. Chương 241. Ở độ tuổi này của ông chắc là đã kết hôn, có vợ con rồi, mà cho dù chưa có vợ con thì ông vẫn còn cha mẹ chứ. Luật sư Triệu run bắn cả người nói, không, không tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Cậu yên tâm, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ không nói những lời dư thừa, tôi sẽ không để anh Yến giành được quyền nuôi con, cũng không để cậu ấy tiếp tục bôi nhọ cô Nhiếp. Biết thì tốt, có điều đối với ông, tôi vẫn không yên tâm. Du Dực lấy ra một viên thuốc màu trắng từ trong túi, bóp chặt cằm luật sư Triệu nhét vào trong miệng ông ta. Du Dực ra tay nhanh đến nỗi luật sư Triệu vẫn chưa kịp phản ứng thì viên thuốc đã lăn vào đến cổ họng ông ta rồi trôi tuột xuống dưới. Luật sư Triệu ôm cổ ho khan, ông ta biết viên thuốc kia chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì, ông ta muốn ho ra nhưng thuốc đã trôi xuống bụng rồi, đâu thể ho ra được nữa. Ông ta nghe thấy giọng nói của Du Dực, để đề phòng ông lại giở trò, ông tạm thời chịu khó. Đợi khi chuyện người phụ nữ của tôi ly hôn với Yến Tùng Nam trở thành sự thật, cầm được giấy chứng nhận ly hôn, tôi sẽ cho ông thuốc giải. Nếu như ông không tin độc tính của thuốc độc này, vậy ông có thể thử xem, dù sao tôi cũng không hề gì, người bị thủng dạ dày cũng không phải là tôi. Yến Tùng Nam nghĩ thầm, mẹ kiếp, tên gian phu này thực sự quá ác độc, tuy rằng thủ đoạn đơn giản thô bạo nhưng mà hắn thích. Người như thế mới có thể trừng trị một lũ xúc sinh Diệp gia kia. Yến Tùng Nam luôn mồm nói, đại ca yên tâm, luật sư Triệu nhất định sẽ làm theo lời anh nói, nhất định luật sư Triệu, ông nói có đúng không? Luật sư Triệu gật đầu, đúng, đúng, tất cả tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Vậy thì nhớ kỹ lời hai người đã nói. Du Dực bỏ lại câu nói rồi mới rời đi, ra khỏi cửa anh nhếch môi. Trên đời này không có cái gì không giải quyết được bằng nắm đấm. Càng đơn giản, càng thô bạo, thì càng có hiệu quả. Sau khi Du Dực rời đi, Yến Tùng Nam vội vàng rót một cốc nước. Luật sư Triệu thế nào rồi? Nào uống ngụm nước đi. Luật sư Triệu uống một ngụm nước xong, nói anh Yến, tôi thực lòng cảm ơn anh, nếu như hôm nay không có anh e rằng tôi thực sự phải chết ở đây rồi. Ôi, đừng cảm ơn nữa. Tôi cũng không hoàn toàn vì ông, tôi cũng là vì bản thân tôi nữa. Nếu như anh ta giết ông cho rằng tôi có thể chạy đi đâu. Hơn nữa, ông là người bác cả phái đến giúp tôi, nếu như có thể giúp đỡ cứu mạng ông, tôi nhất định phải giúp. Dẫu sao, mạng người quan trọng, những cái khác ai. Yến Tùng Nam thở dài một tiếng, lời còn lại cho dù hắn ta không nói, luật sư Triệu cũng có thể hiểu. Cảm ơn chú em, sau này, nếu như có việc gì cần đến tôi thì cứ nói. Chúng ta cũng đừng khách sáo nữa, vụ ly hôn ngày hôm nay ai. Xem ra chỉ có thể làm theo lời anh ta thôi, tôi thật không biết lúc quay về làm sao ăn nói với bác cả đây. Yến Tùng Nam tỏ vẻ buồn rầu, luật sư Triệu nói, chú yên tâm. Quay về tôi sẽ nói rõ với ông chủ Diệp, ai trong chúng ta cũng không ngờ tới người đó lại sẽ độc ác tàn nhẫn như vậy, ở tòa án cũng dám động thủ. Ai nói không dám chứ, tên gian phu đó dám ban đêm lẻn vào Diệp gia động thủ với bác cả thì càng dám ra tay với chúng ta ở đây. Hai người sụt sịt một hồi, luật sư Triệu nói, đúng là ủy khuất cho chú em, vì cứu tôi lại phải quỳ gối trước tên tiểu tử đó, ơn cứu mạng không gì báo đáp được. Yến Tùng Nam xua tay, vô cùng rộng lượng nói, không có gì quan trọng hơn mạng người, chỉ là quỳ một chút thôi mà. Không có gì, luật sư Triệu, ông không cần quá để tâm. Chương 242, Yến Tùng Nam nói như thế khiến cho luật sư Triệu cảm thấy, khi ông ta nhìn Yến Tùng Nam dường như cả người hắn ta đều phát ra ánh hào quang. Thế sao có thể được chứ, chịu ơn của người một giọt nước thì phải báo đáp lại bằng cả một dòng suối, huống chi đây là ơn cứu mạng. Trước đây thái độ nói chuyện của tôi với chú vô cùng tệ, chú không những không thù ghét mà còn có thể chịu nhục cứu tôi một mạng, tôi thực sự là không biết nên báo đáp chú thế nào. Luật sư Triệu khách sáo quá rồi, bây giờ chúng ta coi như đã là bạn bè, giúp bạn về là việc nên làm. Trải qua một phen bị Du Dực giày vò, sau một hồi tâng bốc nhau, hai người xem như đã trở thành đồng minh. Luật sư Triệu oán hận nói, tên đàn ông kia thật đáng hận, lại còn ép tôi uống thuốc độc. Hy vọng anh ta sẽ nói lời giữ lấy lời, sau khi vụ ly hôn kết thúc có thể đưa thuốc giải cho ông, nếu không thì thật là gai gâu. Cho dù luật sư Triệu không cam tâm đi nữa thế nhưng ông ta cũng không dám làm gì khác, dù sao ông ta cũng bị ép uống thuốc độc rồi. Luật sư Triệu thở dài, ai, bây giờ cũng chỉ có thể làm theo lời anh ta nói thôi. Thấy thời gian phiên tòa tạm nghỉ sắp hết, Du Dực còn chưa quay lại, Nhiếp Thu Xính cảm thấy lo lắng. Bây giờ cô cực kỳ ỷ lại vào Du Dực, không có anh ở bên cạnh cô liền cảm thấy bất an. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nhiếp Thu Xính lập tức ngẩng đầu, thấy người tiến vào là Du Dực, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Thu Xính hỏi, anh đi đâu thế? Anh đi vệ sinh, thuận tiện làm chút việc. Nhiếp Thu Xính gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thấy luật sư Tề đang chơi đùa với Thanh Ti, cô kéo Du Dực lại nói, thời gian phiên tòa tạm nghỉ sắp hết, Yến Tùng Nam, anh ta không chịu từ bỏ quyền nuôi con, em lo nếu như quan tòa xử cho Yến Tùng Nam nuôi Thanh Ti, hoặc là hôm nay vẫn không có kết quả. Du Dực nắm chặt tay Nhiếp Thu Xính, em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đợi một lát nữa em và hắn ta sẽ không còn quan hệ gì hết. Nhiếp Thu Xính kinh ngạc nhìn Du Dực, nhìn vào ánh mắt mang theo ý cười của anh, cô chợt hiểu ra vừa nãy anh nói thuận tiện đi làm chút việc là có ý gì. Sự kinh ngạc trên mặt Nhiếp Thu Xính dần dần biến thành nụ cười. Quả nhiên, có anh ở đây, cô liền có thể yên tâm. Du Dực ghé sát vào tai Nhiếp Thu Xính, nói khẽ, có phải bây giờ em muốn hôn anh một cái không? Nhiếp Thu Xính thò tay véo tay anh, giận dữ nguýt anh một cái. Mặc dù vừa nãy đúng là cô muốn hôn anh một cái, nhưng mà cũng không phải là bây giờ. Thời gian phiên tòa tạm nghỉ cuối cùng cũng hết, phiên tòa tiếp tục, chủ tọa thực ra đã có quyết định rồi. Nhiếp Thu Xính liếc nhìn Yến Tùng Nam và luật sư Triệu ngồi phía đối diện, tay nắm chặt, bất kể bọn họ nói gì cô cũng không thể từ bỏ quyền nuôi dưỡng Thanh Ti. Du Dực ngồi dưới ghế dành cho người đến dự phiên tòa, từ đầu đến cuối hai mắt anh đều nhìn chằm chằm vào luật sư Triệu. Luật sư Triệu run rẩy ngồi trên ghế của mình, ông ta có thể cảm nhận được sát khí đến từ hàng ghế dành cho người đến dự phiên tòa. Lúc biện hộ lần cuối cùng, ông ta liên tục nói lắp, căn bản không tranh giành quyền nuôi con gì nữa, càng không nhắc gì đến chuyện Nhiếp Thu Xính ngoại tình. Luật sư Triệu bị dàn xếp rồi, Yến Tùng Nam đương nhiên cũng hết sức phối hợp. Không cần con cái, đồng ý ly hôn, cái gì cũng không cần. Sau cùng, quan tòa hỏi ý kiến của Thanh Ti, chỉ mang tính chất tượng trưng, Thanh Ti. Lanh lảnh đáp, cháu muốn sống cùng với mẹ. Mặc dù mọi người đều biết câu trả lời của Thanh Ti là gì, nhưng khi Yến Tùng Nam nghe được, trong lòng hắn giống như bị ai đó đâm mạnh cho một nhát. Hắn biết hắn và cô con gái này sẽ không còn quan hệ gì nữa. Từ nay về sau, con gái hắn sẽ gọi người đàn ông đó là ba. Chương 243. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Yến Tùng Nam bỗng dâng lên một nỗi chua xót không thể diễn tả bằng lời. Nhưng mà trong lòng hắn cũng biết rõ, đây đã là sự thật không ai thay đổi được. Yến Tùng Nam nhìn Nhiếp Thu Xính, Nhiếp Thu Xính đang nhìn Du Dực. Yến Tùng Nam nhìn Thanh Ti, cô bé đang ngồi trên đùi Du Dực cười đến sáng lạn. Yến Tùng Nam cúi đầu, hai mẹ con Nhiếp Thu Xính đã không còn chút tình cảm và hy vọng nào với người chồng, người cha như hắn nữa. Cuối cùng, nghe chủ tọa tuyên đọc kết quả phán quyết, trong lòng Yến Tùng Nam không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên nuối tiếc. Hắn tự nói với bản thân, sau này không còn hai mẹ con đường của hắn sẽ càng dễ đi. Sẽ có một ngày khi hắn có địa vị cao trong xã hội, đợi hắn trở thành người giàu có, sớm muộn cũng sẽ khiến cho Nhiếp Thu Xính hối hận không kịp. Luật sư Triệu ở bên cạnh thấy Yến Tùng Nam mặt mày biến sắc, trong lòng thở dài, nhất định là hắn ta thể chấp nhận kết quả này, nhưng lại bị nắm đấm của tên khốn kiếp kia ngăn lại, chỉ có thể chấp nhận. Luật sư Triệu vỗ vai an ủi Yến Tùng Nam. Nhiếp Thu Xính nghe chủ tọa tuyên bố phán quyết lập tức có hiệu lực từ ngày hôm nay, yêu cầu Yến Tùng Nam lập tức làm thủ tục ly hôn với cô, quyền nuôi con thuộc về cô. Khoảnh khắc đó, Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy kích động tới mức toàn thân run rẩy, cổ họng nghẹn lại, vành mắt không nhịn được bắt đầu ửng đỏ. Rốt cục đã ly hôn rồi, rốt cục cô không cần dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước, cô cũng không còn quan hệ gì với Yến Tùng Nam nữa. Thanh Ti sẽ theo cô, hai mẹ con cô cuối cùng cũng có thể sống cuộc sống của riêng mình rồi. Lúc sau chủ tọa nói gì, Nhiếp Thu Xính đã không còn nghe thấy nữa, mãi đến khi phiên tòa kết thúc, Thanh Ti nhào tới xà vào lòng cô, me. Nhiếp Thu Xính ôm chặt Thanh Ti, cổ họng nghẹn ngào. Không ai có thể biết lúc này cô kích động thế nào, đã chết đi một lần và được sống lại một lần nữa, có thể đi đến hiện tại Nhiếp Thu Xính quả thực không dám tưởng tượng. Trong lúc mông lung hai mắt đẫm lệ, cô nhìn thấy Du Dực. Anh đứng trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô, giơ tay lên lau đi nước mắt trên khóe mắt cô. Có lẽ là tâm tình thoải mái, không còn ràng buộc hôn nhân với Yến Tùng Nam, Nhiếp Thu Xính không kiềm chế nữa, trực tiếp nhào vào lòng Du Dực. Du Dực ngây người, không ngờ Nhiếp Thu Xính sẽ ôm lấy hắn khi đang ở bên ngoài. Sau khi kinh ngạc, niềm vui sướng tột cùng ập đến, Du Dực ôm chặt Nhiếp Thu Xính, sau này, sẽ không có gì có thể ngăn cản anh nữa. Du Dực hôn lên trán cô một cái, sau này, anh sẽ bảo vệ em và Thanh Ti. Cách đó không xa, Yến Tùng Nam và luật sư Triệu trông thấy một màn này, khóe miệng co rút. Luật sư Triệu nói, đôi cầu nam nữ này thật là. Yến Tùng Nam nghiến răng, nói, sau này, nếu như có cơ hội tôi tuyệt đối không tha cho bọn họ. Luật sư Triệu vỗ vai Yến Tùng Nam, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, không cần quá để tâm. Yến Tùng Nam miễn cưỡng gật đầu qua loa hai cái cũng không nói chuyện. Hắn liếc nhìn Nhiếp Thu Xính, trong lòng vang lên một giọng nói, lúc cô ấy khóc thật đẹp, nước mắt như mưa, xinh đẹp động lòng người. Nhiếp Thu Xính ở trong lòng Du Dực khóc một trận, qua một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, cô nhìn Thanh Ti và luật sư Tề ở bên cạnh nhìn cô cười, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Cô đỏ mặt chui ra khỏi lòng Du Dực, buồn bực chính mình không khống chế tốt tâm tình. Du Dực ôm eo cô, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô, đừng khóc nữa, còn khóc nữa, anh sẽ hôn em đấy. Nhiếp Thu Xính lại càng đỏ mặt véo anh một cái. Cô rất sợ Du Dực lại nói ra những lời khác, vội vàng chuyển chủ đề tiếp theo, còn phải làm thủ tục gì nữa không? Chương 244. Luật sư Tề cười nói, những chuyện còn lại giao cho tôi là được rồi. Đây là tòa án cưỡng chế ly hôn. Cho dù bọn họ có ý kiến khác cũng không có cách gì đâu, đợi lát nữa cô chỉ cần ký tên vào thỏa thuận ly hôn là được. Luật sư Tề sắp xếp rất ổn thỏa, gần như không cần Nhiếp Thu Xính phải làm gì. Thủ tục giải quyết ly hôn tiếp sau đó hoàn tất vô cùng thuận lợi, Yến Tùng Nam và luật sư của hắn cũng không giở thêm trò gì nữa. Từ tòa án đi ra, Nhiếp Thu Xính cảm thấy nhẹ cả người, gánh nặng trên vai cô lúc trước cuối cùng đã được buông bỏ, từ nay cô và Yến Tùng Nam đã không còn quan hệ gì nữa. Nhiếp Thu Xính nắm tay Thanh Ti, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời trên cao. Cuộc sống thật là đẹp. Du Dực cúi người bế Thanh Ti lên, ôm bả vai Nhiếp Thu Xính, đi thôi, chúng ta về nhà. Nhiếp Thu Xính gật đầu, về nhà. Cô đang chuẩn bị lên xe thì phía sau chợt vang lên giọng nói của Yến Tùng Nam. Thu Xính, Nhiếp Thu Xính nhíu mày, đứng lại, quay đầu nhìn lại thấy Yến Tùng Nam sắc mặt phức tạp đang đi tới. Du Dực nhìn thấy hắn ta, đôi mắt liền trở nên u ám, anh đặt Thanh Ti lên xe ôm chặt eo Nhiếp Thu Xính công khai quyền sở hữu, trầm tĩnh nhìn chằm chằm Yến Tùng Nam, anh muốn gì? Yến Tùng Nam không dám nhìn Du Dực, nhỏ giọng nói, tôi muốn nói với Thu Xính vài câu. Nhiếp Thu Xính lạnh lùng đáp, giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Chúng ta cũng không thân như thế. Du Dực thực sự muốn nói tốt lắm, cô không nên chừa chút tình cảm nào cho Yến Tùng Nam. Đã ly hôn rồi còn làm ra vẻ xót xa ân hận làm gì, nếu thế sao trước kia còn làm như vậy. Nhiếp Thu Xính không hề muốn nói gì thêm với Yến Tùng Nam nữa, cô lạnh nhạt nói, chúng tôi vẫn còn có việc. Chúng tôi đi trước, Du Dực mở cửa đỡ cô lên xe. Trong miệng Yến Tùng Nam có chút cay đắng, thật ra hắn cũng biết gọi Nhiếp Thu Xính cũng chẳng có gì để nói với cô. Hắn thấy Du Dực cũng muốn đi, ấp à ấp úng nói, cái đó thuốc giải của luật sư Triệu. Du Dực lên xe tìm đại một thứ gì cho ông ta uống vào là được. Yến Tùng Nam, khốn kiếp, hóa ra là lừa đảo à. Hắn đi đâu tìm thuốc cho ông ta đây? Tên tiểu tử này cũng quá gian xảo rồi. Yến Tùng Nam từ trong túi lấy ra một bình thuốc nhỏ, bên trong đựng thuốc mà trước đây bác sĩ kê đơn để chữa bệnh cho hắn. Yến Tùng Nam nhân lúc không có người rốc ra một viên, sau đó xoay người đi tìm luật sư Triệu. Luật sư Triệu vô cùng lo lắng ngồi đợi trong xe, rốt cục Yến Tùng Nam cũng mở cửa xe bước lên, hắn bị nắng chiếu mồ hôi nhễ nhại, đưa viên thuốc màu trắng cho luật sư Triệu. Luật sư Triệu, mau uống đi, tôi phải nói hết lời, tên khốn kiếp đó mới chịu đưa thuốc giải. Cảm ơn chú, hôm nay chú đã cứu tôi hai lần rồi. Luật sư Triệu rối rít cảm ơn, uống thuốc xong mới yên tâm. Yến Tùng Nam hỏi, vậy bây giờ chúng ta quay về Lạc Thành sao? Chú yên tâm, có tôi ở đây tuyệt đối sẽ không để ông chủ Diệp trách chú, tôi sẽ gánh mọi trách nhiệm trong chuyện này. Yến Tùng Nam ngoài miệng thì nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý. Cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn, từ nay không còn quan hệ gì với Yến Tùng Nam nữa, trong lòng Nhiếp Thu Xính kích động không thôi. Cô bảo Du Dực dẫn cô đi mua rất nhiều thức ăn, bữa trưa vò cùng thịnh soạn. Trên bàn ăn, cô nói, nếu như không có anh, bây giờ em đã là một người đã chết rồi, cảm ơn anh. Du Dực cũng không kiêng dè, Thanh Ti trực tiếp nắm chặt tay Nhiếp Thu Xính, nếu như không có em thì anh thích ai, có phải anh cũng nên cảm ơn em không? Chương 245, không phải ai cũng có được may mắn trong khoảng thời gian nhất định gặp được tình yêu đích thực của kiếp này. Sau khi gặp được Nhiếp Thu Xính, anh luôn cảm thấy mình rất may mắn. Thậm chí anh cảm thấy Nhiếp Thu Xính chính là món quà mà Thượng Đế đã chuẩn bị cho anh. Anh bị thương được cô cứu, anh đã lập tức đem lòng yêu cô. Từ đó trở đi, trong mắt anh không thể chứa đựng thêm bất cứ người con gái nào khác, thậm chí bằng lòng từ bỏ tất cả vì cô. Chỉ cần cô đồng ý ở bên anh. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt vội liếc nhìn Thanh Ti, cô muốn rút tay của mình lại, nhưng Du Dực nắm tay cô rất chặt. Trước đây, anh biết cô vẫn còn để ý mình là gái đã có chồng, bất kể có thích Yến Tùng Nam hay không, cô cũng đã là một người đã kết hôn. Lúc đó thân thiết với anh đã vượt quá giới hạn của cô, cho nên anh nhịn. Nhưng bây giờ cô đã không còn quan hệ gì với Yến Tùng Nam nữa, anh còn nhịn cái gì nữa chứ? Nếu như không phải có Thanh Ti ở đây, anh chỉ muốn nhào luôn tới. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt lườm anh một cái, ngoan ngoãn ăn cơm của anh đi, Thanh Ti còn ở đây đấy. Thanh Ti lập tức che mắt, con không nhìn thấy gì hết. Du Dực rất muốn thơm Thanh Ti một cái, tiểu nha đầu này đúng là trợ thủ đắc lực của anh. Anh nói, có lẽ em cũng biết trong lòng Thanh Ti mong muốn gì, đúng không? Mặt Nhiếp Thu Xính nóng ran, cô giơ chân dẫm mạnh chân Du Dực một cái, ăn cơm. Anh không ăn, em còn phải ăn nữa. lúc này, Du Dực mới tha cho cô, được ăn cơm. Nào, em ăn miếng thịt bồi bổ đi. Trưa nay, Nhiếp Thu Xính làm món thịt kho tàu. Đây là món mà Du Dực thích nhất. Nhiếp Thu Xính tiếp gắp cho anh hai cọng cải xanh, đừng chỉ ăn thịt, ăn cải xanh đi. Sao anh lại kén ăn giống Thanh Ti thế? Thanh Ti gật đầu lia lịa, đúng, đúng. Ba không thể kén ăn như con được. Nào ba ăn cần tây đi. Nói xong, Thanh Ti vội vàng gắp cần tây lúc trước Nhiếp Thu Xính gắp vào bát cô bé, gắp sang cho Du Đức. Khóe miệng Du Dực co rút, con bé này. Anh ngẩng đầu cầu cứu Nhiếp Thu Xính, kết quả nhìn thấy cô cau mày nhìn Thanh Ti, mặc dù có kinh ngạc nhưng không nhiều, trong mắt có thêm một loại thần sắc không tên phức tạp. Trước kia mặc dù trước mặt người ngoài Thanh Ti gọi anh là ba, nhưng ở nhà vẫn gọi là chú. Mặc dù thỉnh thoảng có vài lần gọi nhầm, nhưng lúc đó tình huống có chút đặc biệt. Nhưng hôm nay, Thanh Ti gọi như thế, có lẽ khiến cho Nhiếp Thu Xính cảm thấy không ổn. Du Dực vê đũa, có gì không ổn chứ? Bây giờ trai chưa vợ, gái chưa chồng, gần gũi nhau là rất bình thường. Huống hồ Thanh Ti yêu quý anh. Thanh Ti bị Nhiếp Thu Xính nhìn, khiến cô bé có chút sợ hãi. Cô bé nhớ lại vừa nãy mình gọi Du Dực là ba. Thanh Ti cắn môi, mẹ giận rồi à? Nhiếp Thu Xính còn chưa mở miệng nói chuyện, Du Dực đã hắng giọng nói, cái đó dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, em cũng đừng trách Thanh Ti, nào ăn cơm ăn con. Nhiếp Thu Xính, cái gì gọi là chuyện sớm hay muộn, sao anh có thể nói như vậy trước mặt trẻ con? Nhiếp Thu Xính đang định nói vài câu, vừa vặn nhìn thấy Thanh Ti đang làm mặt quỷ với Du Dực còn lét lút gắp cà rốt trong bát Thanh Ti bỏ vào bát mình. Hai người này ở đây làm chuyện lét lút ngay trước mặt cô, khiến Nhiếp Thu Xính giờ khóc giờ cười. Nhưng cô thấy Thanh Ti và Du Dực yêu thương che chở lẫn nhau, cũng đã hiểu từ lâu Thanh Ti đã hoàn toàn tiếp nhận Du Dực rồi. Phần 4 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.